Chương 1, gen luyện hồng trần. Chương 1, gen luyện hồng trần lão già để ta không muốn chảy máu, ai bảo ta chảy máu, ta liền để hắn xuất huyết nhiều rậm rạp núi rừng bên trong, yên tĩnh trên đường nhỏ, một tuổi chừng 20 thiếu niên vừa đi một vừa lẩm bẩm lầu bầu. Thiếu niên tên là Diệp Hiên, đến từ ngọn núi lớn này nơi sâu xa. Núi lớn gọi là Ngọa Long Sơn, là Hoa Hạ quốc có tiếng điểm du lịch, đồn đại ngọn núi này là thơ y đại viễn cổ một cái thần long hóa thân. Ngọa Long Sơn thật rất lớn, phía trước bị khai phá thành du lịch thắng địa, mặt trái nhưng ít dấu chân người, Diệp Hiên cất bước sơn đạo chính là mặt trái. 19 năm, lần thứ nhất hạ sơn, thế giới bên ngoài thật vẻ đẹp sao lão già nói bên ngoài mỹ nữ nhiều. Diệp Hiên tiện tay hái được một mảnh lá cây ngậm lên miệng, nhỏ giọng thầm thì, đang nói đến mỹ nữ thời điểm, ngăm đen thâm thúy trong con ngươi nhưng là né qua từng tia vẻ hưng phấn. Diệp Hiên trong mỹ hệ NG lão già là một quái nhân, không chỉ truyền thụ cho hắn y lý thuật, còn ngược đại thân thể của hắn, lấy tên đẹp luyện thể, càng la cực kỳ tàn ác buộc hắn tu luyện một bộ tên là Long Hồn Quyết công pháp. 10 năm như một ngày, hiệu quả vẫn có. Chí ít bây giờ Diệp Hiên có thể hai tay bắt giữ mãnh hổ, đan chân đá chết hùng người mù, thậm chí có thể nhảy một cao y 3, 5 mét, ra quyền kính như lôi. Cho tới y lý thuật, vậy thì càng không cần phải nói. Chỉ có thể dùng một cái từ hình dung thần kỳ. Mà lao giả trong mỉ hệ NG nói tới không thể chảy máu, đó là bởi vì Diệp Hiên máu tươi thật sự rất quý giá. Những năm này mỗi ngày buổi tối ngâm long hồn thảo cùng với cái khác một ít dược thảo, để thân thể của hắn không hiểu ra sao có biến thái năng lực hồi phục, máu tươi càng la quái dị có thuốc đông y để tác dụng. Lần này, lao giả để hắn hạ sơn nguyên nhân có 3 cái. Số 1, bởi vì hắn tu luyện long hồn quyết duyên cớ, có vẻ như rất cần khắc phái, Ngọa Long Sơn cũng không có cô gái, chỉ có thể xuống núi. Thứ hai, tìm kiếm Long Hồn Thảo, Long Dương Thạch, Long Tinh Dịch, vẫn là tu luyện Long Hồn Quyết duyên cớ, không có này ba loại ẩn chứa dương thuộc tính kỳ vật, tu vi của hắn hội trưởng tiến vào rất chậm. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đệ tam, cha gia thân thế, cư lão già nói, lai lịch của chính mình rất lớn, thậm chí ẩn giấu đi một việc bí mật. Diệp Hiên vừa đi một vừa hồi tưởng lão già bàn giao đồ vật, nhưng mà, đi tới, hắn đột nhiên ngừng lại, khẽ cau mày, theo bản năng hơi nhíu nhíu mày. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, bên tai truyền đến một ít âm thanh, là một cô gái, hô cứu mạng, âm thanh rất nhỏ, hơn nữa là càng ngày càng yếu ớt, nếu như đổi làm những người khác căn bản không thể nghe thấy. Có thể Diệp Hiên nghe thấy. Những năm này tu luyện để thân thể hắn phương diện các loại cơ năng, nếu so với người bình thường cường rất nhiều, thính lực cũng là như vậy. Lão già nói, này Ngọa Long Sơn mặt trái hẳn là không có ai, làm sao sẽ nghe được âm thanh đây. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, có chút kỳ quái. Nhưng vẹn vẹn chỉ là do dự nháy mắt, Diệp Hiên thì có quyết định. Đã có người hô cứu mạng, chính mình nếu như không nghe thấy thì thôi, nghe thấy cũng không thể mặc kệ. Hơn nữa, âm thanh này là cô gái. Rất êm thai cảm giác, tuy rằng Diệp Hiên cu nở dê nói không rõ ràng đến cùng êm thai ở nơi nào, nhưng không tên cảm thấy đáy lòng bị liêu ra một kia gơ nở so nở dê. Diệp Hiên vỉ vỉ quay đầu, tiếp theo thân hình như gió, nhanh chóng lấp lóe, dường như núi rừng bên trong giã hầu giống như vậy, rất là linh hoạt, hướng về phía âm thanh đầu nguồn mà đi. Hạ chỉ hàm cả người bán nằm trên đất, chỉ cảm thấy đầu rất ngất, con mắt cũng có chút mơ hồ, thân thể càng la tê tê. Trên người, một điểm kính đều không có, muốn đứng lên đến lại không khí lực. Lẽ nào liền muốn chết ở này núi rừng bên trong sao? Hạ chỉ hàm có chút không tên khủng hoảng, không phải sợ chết, mà là sợ sệt mình bị dã thú ăn. Dù sao na nở dê không thể di chuyển, thậm chí muốn ngất đi, ai biết chờ nàng không ý thức sau, có đến hay không xài lang, hổ báo. Càng như thế nghĩ, hạ chỉ hàm sắc mặt càng ngày càng trắng xám, một đôi mỹ lệ trong đôi mắt to đầy dây tuyệt vọng thần quang. Trong mơ hồ thêm 3 phần hối hận. Hạ chỉ hàm là Đông Dương thị người, mà này Ngọa Long Sơn, nhưng là tới gần Đông Dương thị chứ danh nhất điểm du lịch chính trực nghỉ hè, bởi vì bị người nhà buộc làm một ít na nở dê chuyện không muốn làm, na nở dê một người lén lút từ trong nhà chạy đến, chuẩn bị hảo hảo du ngoạn một phen, lấy này đến quên buồn phiền sự. Vì tránh né những kia trước mặt cùng sau đáng ghét bảo tiêu, hạ chỉ hàm không có thông qua du lịch đoàn đội, lựa chọn chính mình một người đi tới Ngọa Long Sơn. Bất ngờ chính là, đối với Ngọa Long chân núi bản không biết na nở dê, tiến vào Ngọa Long Sơn không lâu liền lạc đường. Hạ Chỉ Hàm mãi đến tận hiện tại còn không biết, Na Nở Dê sở dĩ lạc đường, đó là bởi vì từ mới bắt đầu, Na Nở Dê liền đi sai rồi địa phương. Tuy rằng cùng là Ngọa Long Sơn, nhưng chia làm chính diện cùng mặt trái, chính diện mới là chính thật sự điểm du lịch, mà này mặt trái, hoang tàn vắng vẻ. Hạ Chỉ Hàm một cô gái, lạc đường ở to lớn Ngọa Long Sơn, khí trời nóng bức, đường cu nở dê không tìm được, mệt nhọc, khát khao ra thân, đã đến cả người vẻ vải, gấp hỏa công tâm mức độ. Ai từng muốn đến, một mực ốc lẩu lại gặp Nga Y mưa giờ ơ mở ngay ở vừa nãy, Na Nở Dê không nhịn được thuận tiện thời điểm, tựa hồ bị món đồ gì cắn được, vừa bắt đầu không để ý, tiếp theo choáng váng đầu tê dại, lảo đà lảo đảo. Vào giờ phút này hô hô cứu mạng, ở này vùng hoang vu rừng hoang, lại làm sao có khả năng có người nghe thấy Hạ Chỉ Hàm triệt để tuyệt vọng. Nhưng mà, ở Na Nở Dê sắp đã hôn mê bước ngoặt, đột nhiên, một bóng người hoảng hoảng hốt hốt ra hiện tại trước mắt. Chính là Diệp Hiên. Diệp Hiên đi tới Hạ Chỉ Hàm bên cạnh, có chút ngây người, ngơ ngác nhìn chằm chằm Na Nở Dê. Bởi vì, cô bé này thật là đẹp, thậm chí so với những lao già kia cho hắn họa chỉ bên trong tuyệt đại mỹ nữ xinh đẹp hơn. Hạ Chỉ Hàm một thân màu xanh biếc váy ngắn, phối hợp cái kia mỏng manh màu da quần tất, cùng với một đôi màu trắng giày thể thao, xem ra phấn chấn phồn thịnh, tràn ngập một luồng ngây thơ mùi vị. Khéo léo mũi, đỏ bừng môi, còn có cái kia trắng men không có một đầu đầu khuôn mặt, có thể nói hoàn mỹ. Hấp dẫn người ta nhất không gì bằng cặp kia đầy dây suốt ruột, tuyệt vọng, mê man nước long lanh mắt to, hầu như là đem ta thấy mà yêu, điềm đạm đáng yêu hai cái từ rơi tới tận cùng bày ra trên thế giới còn có như thế đẹp đẽ nữ hài. Chẳng lẽ mình gặp phải tiên nữ Diệp Hiên ở trong lòng nghĩ thầm, tiện đà, hắn biến sắc mặt, phát hiện sắc mặt của cô gái rất là trắng xám, ánh mắt hoảng hốt. Ngươi chúng độc, Diệp Hiên mau mau ngồi xổm người xuống, muốn nâng dậy Hạ Chỉ Hàm. Cứu cứu ta, Hạ Chỉ Hàm trong lòng vui vẻ, đúng là người, không phải ảo giác. Na Nở Dê kích động thân thể run rẩy, muốn nói điều gì, đáng tiếc bởi vì suy yếu, âm thanh tiểu nhân, nhỏ bé cùng môi. Ngươi làm sao chúng độc, Diệp Hiên ánh mắt ngưng rất nặng. Ta Hạ Chỉ Hàm nguyên bản trên mặt tái nhợt, có một chu tờ quái dị đỏ ửng. Nói a, nếu không nói không kịp, Diệp Hiên sốt ruột. Hạ Chỉ Hàm đứt quãng nói, ta thuận tiện thời điểm bị món đồ gì cắn bị thương, hẳn là chúng độc. Hiện tại đầu rất hôn mê a, dù là Diệp Hiên làm tốt chuẩn bị tâm lý cũng là cả kinh, làm sao như thế trùng hợp có điều, chỉ là thoáng qua, Diệp Hiên sắc mặt liền khôi phục bình thường, ở trong mắt của thầy thuốc, cứu người trọng yếu nhất ta có thể cứu ngươi, Diệp Hiên trầm giọng nói. Cái gì? Hạ Chỉ Hàm kinh hãi, nguyên bản hỗn loạn đầu càng là tỉnh táo ba phần, vì mở ra miệng nhỏ, đủ để chứng minh lúc này Na Nở Dê khiếp sợ. Diệp Hiên nhíu nhíu mày. Ngươi nên là không cẩn thận bị rắn độc cắn bị thương, Ngọa Long Sơn rắn độc rất nhiều, ở độc tố công tâm trước, nhất định phải dọn dẹp xong, không phải vậy sẽ không đủ sức xoay chuyển đất trời. Chuyện này Hạ Chỉ Hàm có chút do dự, dù sao vết thương vị trí đặc thù. Tựa hồ là nhìn ra Hạ Chỉ Hàm tâm tư, Diệp Hiên hừ một tiếng, ta không có ngươi nghĩ tới như vậy tà ác, nếu như ngươi không muốn, ta không miễn cưỡng, mệnh chỉ có một cái, chính ngươi quyết định. Nhìn Diệp Hiên anh tuấn khuôn mặt, chính trực ánh mắt, Hạ Chỉ Hàm cắn cắn môi, tuy sắc mặt đỏ ửng, vẫn là nga thủ nhẹ chút. Chương 2, gặp phải bảo bối. Chương 2, gặp phải bảo bối. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, cứu người chính là thầy thuốc bản sắc. Sắc mặt của cô gái càng ngày càng thương bạch thanh tử, không nữa cứu chị thật sự không kịp, Na Nở Dê đồng ý là tốt rồi. Thấy Diệp Hiên rất nghiêm túc, Hạ Chỉ Hàm không dám suy nghĩ lung tung, vội vàng đem bị thương vị trí lộ ra. Đồng nhất giây, Diệp Hiên nhiều hơn một chút lung túng, dù sao nữ hải vị trí vết thương có chút cái kia cao y gì, nhưng mà, chỉ là một sát na, hắn liền ánh mắt nghiêm nghị lên, cẩn thận nhìn chằm chằm miệng vết thương hướng tới tử đen máu ứ động, nữ hải dấu hiệu trúng độc đã rất sâu, cần mau mau cứu trị. Sau đó thời gian trong, Diệp Hiên hao phí hết một ít tinh lực, đầu tiên là ngân châm đóng kín huyết thống, để độc tố không lại thêm tốc lưu động. Nhiên hậu kim châm bảo vệ Hạ Chỉ Hàm trên người một ít trọng yếu tâm mạch, cuối cùng giúp nàng đem độc huyết hấp lấy ra. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian không lâu, Hạ Chỉ Hàm nhưng độ dây như năm, thực sự là quá thẹn thùng. Rốt cục làm Diệp Hiên nhìn thấy chính mình lại phun ra huyết đã là màu đỏ, cười nói, độc huyết gần như sắp xếp ra đến rồi. Hạ Chỉ Hàm nhịp tim cuối cùng cũng coi như là đỉnh trệ tiếp tục gia tốc, xác thực cảm giác đầu ung dung rất nhiều. Na Nở Dê cảm kích nói một tiếng cảm ơn. Diệp Hiên cười cợt, nữ nhân này vẫn tính có lễ phép, không may nhơ cứu nàng. Có điều na nở dê độc trong người Tố còn không triệt để thanh trừ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng như vậy ẩn giấu ở trong cơ thể, thời gian dài khẳng định không tốt. Chuyện này La Mở sao làm đây, trừ phi, chính mình huyết lao già đã nói, chính mình huyết rất quý giá, không thể tùy tiện dùng. Có thể thầy thuốc lòng cha mẹ, làm bác sĩ, ta lại nên làm như vậy, trong lúc nhất thời Diệp Hiên xoắn suýt lại. Làm sao Hạ Chỉ Hàm tò mò hỏi. Nhìn cái tuổi này không khác mình là mấy đại thiếu niên, Hạ Chỉ Hàm có một ít không tên hảo cảm. Dù sao ở thời khắc then chốt nhất, thiếu niên này cứu mình một mạng, hơn nữa làm người rất chính phái. Hạ Chỉ Hàm đối với dung mạo của chính mình vóc người tuyệt đối tin tưởng, Na Nở Dê thậm chí có thể tưởng tượng, thiếu niên này có thể bất động vẻ mặt như vậy cho mình chữa trị xong, cần lớn đến mức nào nhẫn mại. Bên trong cơ thể ngươi huyết mạch bên trong khẳng định còn có một chút điểm ẩn giấu độc tố, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng ẩn giấu ở bên trong thân thể, không tốt lắm. Diệp Hiên cau mày, ăn ngay nói thật nói. Hạ Chỉ Hàm cả kinh, nhưng tiếp theo rồi lại hiếu kỳ, làm sao ngươi biết ta là bác sĩ? Trung y Lìa Diệp Hiên trầm giọng nói, đồng thời cường điệu chính mình là Trung y Lìa Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng bác sĩ. Hạ Chỉ Hàm tự nhiên không quá tin tưởng, dù sao bác sĩ đều là những kia học tập rất nhiều năm, tuổi không nhỏ người. Đặc biệt là Trung y Lìa, càng là yêu cầu kinh nghiệm cùng từng trải, bình thường đều là lao giả, nào có như thế một tuổi còn trẻ xoáy tiểu hỏa là Trung y Lìa quên đi. Ta vẫn là đưa ngươi triệt để chữa khỏi đi. Diệp Hiên xoắn suýt hồi lâu, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Đột nhiên, hắn đem ngón tay của chính mình cắn nát một điểm, một ít máu tươi chảy ra, sau đó càng là đưa ngón tay đưa đến Hạ Chỉ Hàm trước mặt, hấp cái gì? Hạ Chỉ Hàm suýt chút nữa nổi giận, người này có phải là bệnh thần kinh á, làm sao như thế hèn mọn? Nhanh lên một chút, ta máu tươi rất quý giá, ta nghĩ rất lâu mới cho ngươi một điểm. Diệp Hiên nhi u ma y, hơi không kiên nhẫn. Quý giá Hạ Chỉ Hàm tự nhiên không phải rất tin tưởng, này không phải ở nói mò sao, máu tươi ai không có, này có cái gì quý giá, thực sự là nét mực, coi như ta xui xẻo. Liền lần này Diệp Hiên rất là bạo lực một cái kéo lại Hạ Chỉ Hàm tay. Ngươi làm gì? Hạ Chỉ Hàm hoàn toàn biến sắc, theo bản năng muốn tránh thoát, lại không tránh thoát khỏi đến. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên nhưng thật lòng nhỏ một giọt máu tươi, ở Hạ Chỉ Hàm trên tay một chỗ bị kinh thứ chảy ra trên vết thương. Một giây sau, kỳ dị sự phát sinh, cái kia máu tươi càng là mắt trần có thể thấy bị hấp thu, mà nguyên bản hồng nộn vết thương nhanh chóng hợp lại. Hạ Chỉ Hàm kinh ngạc đến ngây người đã lâu mới phản ứng được, chuyện thứ nhất chính là xoa xoa mắt của mình, bởi vì Na Nở Dê cảm giác mình là không phải là bởi vì chúng độc mà thần kinh hỗn loạn, xuất hiện ảo giác. Ta là chân nhân, không phải quỷ. Diệp Hiên có chút không nói gì. Lẽ nào bên dưới ngọn núi người phụ nữ đều ngu như vậy, muốn đều là như vậy, vậy còn đi hồng trần rèn luyện cái gì vô vị a? Ngươi rất quý giá. Diệp Hiên tựa hồ có hơi đau lòng, uống không uống uống. Hạ Chỉ Hàm không phải người ngu, hiển nhiên, ở truyền thuyết này bên trong rất thần bí, núi lớn, Na Nở Dê gặp phải kỳ nhân. Nữ hài dẫn hấp có chút ấm áp, có chút mềm mại, rất là thoải mái, Diệp Hiên càng là không có đến có chút mê luyến. Hạ Chỉ Hàm uống một chút huyết, không có mùi tanh, chỉ có mùi thơm ngát. Tuy rằng chỉ là một điểm, nhưng khi Na Nở Dê uống vào, nhất thời liền cảm giác đạo một luồng mát mẻ, tiếp theo toàn thân thoải mái. Thật sự có hiệu quả, hắn không lừa gạt mình. Hạ Chỉ Hàm trong lòng khiếp sợ không gì sánh kịp. Diệp Hiên nhưng là thu ngón tay về. Mà Hạ Chỉ Hàm thì lại trong nháy mắt chú ý tới, cái kia nguyên bản còn có vết thương, càng là chẳng hiểu ra sao không gặp. Hắn đến tột cùng là người nào, làm sao thần kỳ như vậy? Ta là Hạ Chỉ Hàm, ngươi là Hạ Chỉ Hàm hít sâu một hơi, hỏi. Diệp Hiên, ta đến từ Đông Dương Thị, ngươi ta liền trụ ở trên núi, đều ở 19 năm, lao già để ta hạ sơn, rèn luyện hồng trần. Diệp Hiên cu nở dê không ẩn giấu, nói thẳng. Nếu như nói trước Diệp Hiên nói như vậy, Hạ Chỉ Hàm khẳng định không tin, nhưng vào giờ phút này, Na Nở Dê nhưng tin. Bởi vì ở phồn hoa đại đô thị, ở cái kia va nở nga nở người bình thường quần bên trong, tuyệt đối không có như vậy một thần kỳ người. Không từng hạ xuống sơn rèn luyện hồng trần, Hạ Chỉ Hàm trong ánh mắt càng là có một chu tờ cáo nhỏ bình thường rào hoạt. Ngươi thương được rồi, ta phải đi. Diệp Hiên đột nhiên nói, ta còn muốn hạ sơn vừa vặn, ta cũng phải xuống núi. Hạ Chỉ Hàm làm sao có khả năng để cho chạy Diệp Hiên? Trước tiên không nói Diệp Hiên rất là thần kỳ, liền nói hiện tại Na Nở Dê lạc đường, một người ở trên núi nguy hiểm như vậy, cũng có thể đi sát đằng sau này thật vất vả đụng với người. Chuyện này Diệp Hiên có chút do dự, dù sao bên người thêm một cái theo đuôi không phải là chuyện tốt đẹp gì, cho dù cái này theo đuôi dung mạo rất đẹp đẽ. Ngươi lần thứ nhất hạ sơn, đối với thế giới bên ngoài khẳng định chưa quen thuộc, ta có thể vì ngươi giới thiệu Hạ Chỉ Hàm rất thông minh, lập tức đã nghĩ đến giá trị của chính mình. Được Diệp Hiên gật gù, dù sao hắn xác thực không biết thế giới bên ngoài là thế nào. Hạ sơn một đường, rất dễ dàng, có ít nhất Diệp Hiên ở, một ít cỏ dại, bụi gai bị tiêu trừ rất nhanh. Nhưng mà, hay là vui quá hóa buồn, hay hoặc là quá mức thả lỏng. Ai u một tiếng thét kinh hãi, để đi ở phía trước Diệp Hiên không tự chủ quay đầu lại, làm sao chỉ thấy Hạ Chỉ Hàm quỳ một chân trên đất, bưng mắt cá chân chính mình, cau mày, nước mắt mông lung. Này chết tiệt tảng đá, đờ ơ y đô ta Hạ Chỉ Hàm tức đến nổ phổi, hừ một tiếng, muốn đem dưới chân thời điểm nhưng đi. Đang lúc này, Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia hết sạch, đột nhiên hô to, chờ một chút Hạ Chỉ Hàm bị sợ hết hồn. Có chút kỳ quái lại có chút đau đớn nhìn Diệp Hiên, làm sao Diệp Hiên nhưng là con mắt khẩn nhìn chằm chằm Hạ Chỉ Hàm trong tay đồ vật, như là một mẫu thân đột nhiên nhìn thấy hơn 10 năm không có gặp mặt hải tử. Dĩ nhiên là Long Dương Thạch Diệp Hiên tự lẩm bẩm, đột nhiên từ Hạ Chỉ Hàm trong tay đoạt quá. Đó là bảo bối Hạ Chỉ Hàm tựa hồ rõ ràng cái gì. Phải Diệp Hiên gật gù, trong lòng nhưng rất kích động. Long Hồn Thảo, Long Dương Thạch, Long Tinh Dịch những thứ này đều là ẩn chứa thuần dương khí thứ tốt. Mà Ngọa Long Sơn nhất là sản xuất nhiều chính là Long Hồn Thảo. Tuy nói sản xuất nhiều, vậy cũng chỉ là đối lập với cái khác sơn mạch tới nói. Trên thực tế, toàn bộ Ngọa Long Sơn Long Hồn Thảo gộp lại cũng là mờ ơ y nga nở cây. Mà này mờ ơ y nga nở cây Long Hồn Thảo rất sớm liền bị ông lão hái. Mỗi ngày buổi tối ông lão đều sẽ vì là Diệp Hiên ngao chế Long Hồn Thảo dịch tiến hành ngâm thân thể. Mười mấy năm qua đi, mờ ơ y nga nở cây Long Hồn Thảo rốt cục ở nửa tháng trước bị tiêu hao hầu như không còn. Ông lão để hắn hạ sơn bộ phận nguyên nhân chính là vì thử vận may. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu dĩ nhiên gặp phải Long Dương Thạch. Long Dương Thạch vậy cũng là so với Long Hồn Thảo tốt hơn không biết bao nhiêu lần đổ vật. Từ ông lão nơi đó, Diệp Hiên biết một khối Long Dương trong đá ẩn chứa thuần dương khí đầy đủ bù đắp được một ngàn nở cây Long Hồn Thảo. Ông lão năm đó nhưng là tìm khắp tờ toàn bộ Long Hồn Sơn đều không tìm được. Không nghĩ tới, dĩ nhiên lấy phương thức này xuất hiện Diệp Hiên kích động nhịp tim đều gia tốc. Không phải vàng, không phải bạc, một khối tảng đá thôi. Tất yếu kích động như thế khối này chết tảng đá ban ta đau quá Hạ Chỉ Hàm có chút oan ức, có chút tức giận nói thầm. Kha kha Diệp Hiên cười hì hì, này khối tảng đá là không sai vật liệu, ta nhận lấy, coi như là ta cứu ngươi thủ lao đi đối với Hạ Chỉ Hàm, trước là hoàn toàn không để ý Diệp Hiên, lúc này lại có hảo cảm. Dù sao, khối này Long Dương Thạch nếu như không phải Hạ Chỉ Hàm căn bản phát hiện không được. Hừ tiện nghi ngươi Hạ Chỉ Hàm quên mồm. Ta mắt cá chân đều sưng lên, làm sao bây giờ Diệp Hiên lúc này mới chú ý tới Hạ Chỉ Hàm bừng chân có chút sưng đỏ, không khỏi đi lên trước, khẽ cau mày, là sưng đỏ ta trước tiên đấm bóp cho ngươi xoa bóp Hạ Chỉ Hàm hơi đỏ mặt, trong lòng đó là một phiền muộn. Sống chừng 20 năm, ở Đông Dương thị nhiều thiếu công tử ca theo đuổi chính mình na nở dê là chưa từng có nhìn tới, chớ nói chi là người nam nhân nào cùng mình tiếp xúc thân mật quá hiện tại ngược lại tô tờ. Một nam tử xa lạ, ở ngăn ngắn trong vòng một ngày, lại là cho mình hấp thụ trên vết thương độc tố, lại là muốn cho mình xoa bóp mắt cá chân Hạ Chỉ Hàm vừa thẹn thùng lại là phiền muộn, còn có một luồng chẳng hiểu ra sao chờ mong. Phức tạp tâm tình làm cho nàng cảm giác mình có phải là thần kinh thác loạn, cu nở dê không có phản đối, vì cúi đầu, ừ một tiếng. Chương 3, ta có ngươi ba. Chương 3, ta có ngươi ba một giây sau. Làm Diệp Hiên tay vừa tiếp xúc được Hạ Chỉ Hàm bàn chân nhỏ, trong phút chốc, thân thể hắn run lên, điều này là bởi vì kích động, dù sao lần thứ nhất cùng khác phái tiếp xúc thân mật, đối phương vẫn là một cùng tiên nữ bình thường mỹ nữ, có thể nào không kích động cũng trong lúc đó, Hạ Chỉ Hàm cu nở dê là lòng sốt sáng để một đột, lần thứ nhất như vậy bị nam tử xa lạ na mở trà tờ chân, na nở dê hiển nhiên là không quen mà thẹn thùng. Hạ Chỉ Hàm ấp úng, sắc mặt có chút đỏ ửng. Mới vừa muốn nói điều gì, lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Bởi vì ngay ở vừa nãy, nan nở dê thiết thiết thật thật cảm nhận được một dòng nước gấm ở trên chân của chính mình bồi hồi. Mà cái kia bởi vì ngã chổng vó níu thương chân càng là không cảm giác được cờ đau đớn, thay vào đó chính là một loại thoải mái. Này xoa bóp thật sự có hiệu quả hơn nữa, có thể rõ ràng cảm nhận được Hạ Chỉ Hàm không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên tuấn lãng khuôn mặt. Người xoa bóp làm sao thần kỳ như vậy, thần kỳ nhiều đây, này tính là gì? Diệp Hiên bĩu môi, đích thì thầm một tiếng, tiếp theo tiếp tục thật lòng xoa bóp. Hạ Chỉ Hàm không tiếp tục nói nữa, tuyệt khuôn mặt đẹp trên đột nhiên có thêm một tia đỏ ửng, lại nhìn Diệp Hiên ánh mắt, có một chút quái dị, trong lòng tựa hồ đang nghĩ một ít tiểu nữ sinh mới có bí mật nhỏ. Một hồi quá khứ, ở Hạ Chỉ Hàm chưa hết thỏm thèm biểu hiện dưới, Diệp Hiên đem bỏ tay ra, được rồi, nên không đau, có điều ngươi vẫn là chú ý dưới, không muốn lại ngã chổng vó bị thương ngạch được. Hạ Chỉ Hàm hơi đỏ mặt, vội vã chắm lên, thật sự không đau, cái kia cùng định Diệp Hiên ý nghĩ kiên định hơn. Đây là một thần nhân a, nếu bị đụng tới, có thể đừng nghĩ tránh được ta. Hạ Chỉ Hàm lòng bàn tay, Hạ Chỉ Hàm ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng sáng sủa, dường như hai viên ba ho tha cờ hở. Ta không nhúc nhích lại là một hai giờ sơn đạo, đột nhiên, Hạ Chỉ Hàm dùng cái kia tiêm tiêm tế tay xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, sau đó ngừng lại, Diệp Hiên, ta không nhúc nhích nói xong, cu nở dê không để ý trên đất cỏ dại có phải là rất bẩn. Hạ Chỉ Hàm đặt mông ngồi dưới đất, sớm biết ta liền không từ trong nhà trốn ra được. Diệp Hiên quay đầu lại, thở dài, này vẫn chưa tới 2 giờ, ngươi liền mệt mỏi, vậy chúng ta đến lúc nào mới có thể hạ sơn? Nhưng là ta thật không nhúc nhích. Hạ Chỉ Hàm sái, nổi lên vô lại. Đại tỷ, ngươi nếu không đi, ta có thể đi rồi, này ngọa lòng sơn buổi tối nhưng là rất nguy hiểm, lại kéo dài, đến tối cu nở dê dưới không được sơn, ô bảy, ta mở đen. Nói không chắc có xài lang dã thú. Diệp Hiên trầm giọng nói rằng. Xài lang dã thú Hạ Chỉ Hàm lập tức liền từ dưới đất đứng lên đến, khắp khuôn mặt là thần sắc sợ hãi. Vậy làm sao bây giờ, có thể làm sao dưới sự kiên trì sơn thôi? Diệp Hiên trợn tròn mắt. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Hạ Chỉ Hàm hư một tiếng, có chút giận hờn, không tiếp tục nói nữa, bước nhanh hướng về phía trước đi đến, môi đi một bước đều tàn nhẫn mà dẫm, phảng phất trên đất là Diệp Hiên. Diệp Hiên không nhanh không chậm theo ở phía sau, khoe miệng tràn trề nhàn nhạt mỉm cười, nhìn con gái cái kia xinh đẹp tư thái cùng kề sát ở trên đùi kia quần tất, trong lòng có chút tiểu dập dờn. Nữ nhân thật sự rất tốt đẹp tha, vui hài vui mắt, chẳng trách ông lão nói muốn nhiều phao em gái đây. Nhưng mà, thiệt vui chóng tàn, lại kiên trì nửa giờ, Hạ Chỉ Hàm đột nhiên lần thứ hai dừng lại, lần này na nở dê mặt cười tràn đầy đỏ chót, hô hấp cũng có chút hỗn loạn. Ta thật không nhúc nhích. Hạ Chỉ Hàm thanh âm không lớn, giờ khả cờ na y, na nở dê thậm chí cảm thấy lớn tiếng đều là một loại lãng tốn sức. Diệp Hiên khẽ to mày, làm bác sĩ hắn, dễ dàng liền có thể cảm giác được Hạ Chỉ Hàm tình trạng cơ thể. Quả thật có chút thoát lực suy yếu, mạnh mẽ đến đâu buộc na nở dê tiếp tục đi, thậm chí sẽ hôn mê thử. Có thể mới đi tới giữa sườn núi, chuyện này là mở sao làm Diệp Hiên có chút xoắn suýt. Chính ngươi đi thôi đừng động ta, ta liền mệt chết ở trên đường quên đi. Hạ Chỉ Hàm hừ một tiếng, có chút tức đến nổ phổi. Ta có ngươi. Diệp Hiên trầm mặc vài giây, như vậy đến rồi một câu. Con ta. Hạ Chỉ Hàm tâm thần rung động, nguyên bản đỏ ửng khuôn mặt tăng thêm bỏ thêm mấy phần màu sắc, lông mi thật dài chớp chớp, có chút nói lắp nói, chuyện này này không hay lắm chứ, cái kia tùy tiện ngươi ngươi không núp đích, chỉ có hai loại lựa chọn, số một, ta một người rời đi, ném ngươi. Thứ hai, ta cóng lấy ngươi đi. Làm sao tuyển, chính ngươi quyết định. Diệp Hiên trầm giọng nói. Hạ Chỉ Hàm tàn nhẫn mà trường Diệp Hiên một chút. Người này làm sao như thế gỗ đây, lẽ nào không thấy được nhân ra là thẹn thùng sao? Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, na nở dê cho tới bây giờ không làm cho nam nhân bối quá đây, chính mình một chút tiểu rụt rẻ cũng không được, dĩ nhiên làm cho nàng lựa chọn. Thực sự là quá đáng ghét, quả thực là gỗ. Du Mộc Mộc đầu. Hạ Chỉ Hàm ở trong lòng tức giận mắng. Đến cùng lựa chọn thế nào nghĩ kỹ chưa? Diệp Hiên thật giống như là không có nhìn thấy Hạ Chỉ Hàm cái kia giết người mắt như thần, chậm từ tốn nói. Con ta. Hạ Chỉ Hàm nghiến răng nghiến lợi. Diệp Hiên ngồi xổm xuống, xoay người trong nháy mắt, nhưng là có chút cười đắc ý, đừng nói bối 150kg không tới cô gái, coi như là bối 1-200 cân tên béo, hắn cũng sẽ rất dễ dàng, con lấy như vậy một đại mỹ nữ. Cũng không tệ lắm. Hạ Chỉ Hàm vì do dự, sau đó liền đi lên phía trước, nằm nhoài Diệp Hiên trên lưng. Hai cái tay ôm ta cái cổ. Diệp Hiên nói. Hạ Chỉ Hàm có chút thẹn thùng, không khống chế được thân thể có chút như nhũn ra, hai cái tay khẽ run ôm Diệp Hiên cái cổ, diễm lệ màu đỏ đã sớm đốt tới trên cổ. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, cảm thụ trên lưng mềm mại con gái, thật sự có loại chưa bao giờ lĩnh hội quá cảm giác. Tiếp theo hắn ung dung đứng lên đến, có tiết tấu hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Đi ở ưu tĩnh trên sơn đạo, Hạ Chỉ Hàm phảng phất là ngủ giống như vậy, không nói câu nào, chỉ là đem đầu tựa ở Diệp Hiên trên bả vai. Này, cho ăn, ngủ đi tới đi tới, Diệp Hiên đột nhiên hé răng hỏi. Không có phản ứng Diệp Hiên cười càng thêm sán lạ. Thực sự là thẹn thùng tiểu cô nương, vậy có chút nhanh tiết tấu hô hấp, thổi bay hấp khí ở trên cổ của hắn. Diệp Hiên lại có thể nào không biết Hạ Chỉ Hàm đang giả bộ ngủ, lẽ nào ngủ Diệp Hiên không có hạ thấp giọng, hết sức để nói thầm thành cho Hạ Chỉ Hàm nghe thấy. Nếu như vậy, vậy ta có phải là có thể thừa cơ chết tiệt lưu manh muốn chiếm cô nãi nãi tiện nghi? Hạ Chỉ Hàm lập tức liền từ thẹn thùng chuyển thành căm tức, khẩn đón lấy, tựa hồ vừa sợ bại lộ trước vẫn giả bộ ngủ sự thực, mau mau. Nhanh trí, ai u, ngủ thật là thoải mái tỉnh rồi. Diệp Hiên làm bộ không biết, nâng Hạ Chỉ Hàm hai cái tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Ngươi Hạ Chỉ Hàm kinh hãi, đột nhiên dãy rủa. Nếu không là Diệp Hiên kín kỹ thuật tô tờ hơn, như thế một lần dãy rủa, đoán chừng phải rơi xuống. Ngươi dãy rủa cái gì a? Diệp Hiên buồn bực nói. Ngươi làm cái gì? Hạ Chỉ Hàm vừa kinh vừa sợ, vừa thẹn vừa giận. Ta làm gì? Diệp Hiên trong thanh âm tràn đầy vô tội. Ngươi Hạ Chỉ Hàm vừa giận vừa thẹn, lẽ nào na nở dê muốn nói ngươi vũ không nên đập địa phương lời nói như vậy đánh chết Hạ Chỉ Hàm cu nở dê không nói ra được. Ngươi cái gì? Ngươi đàng hoàng ngủ đến bên dưới ngọn núi còn sớm đây. Diệp Hiên hừ một tiếng, kín rất mệt, dây rùa nữa, ta bỏ lại ngươi mặc kệ, ngược lại trong núi lớn con cọp sư tử cái gì nhiều lắm, có người nói rất thích ăn tế bị nộn nhục tiểu cô nương. Đúng rồi, chúng nó bình thường chỉ ăn nội tạng cùng đầu. Hạ Chỉ Hàm không nói lời nào. Na nở dê vẫn đúng là sợ Diệp Hiên bỏ lại chính mình mặc kệ. Na nở dê một cô gái ra ra nếu như hơn nửa đêm một người vây ở này trên sơn đạo, không cho dã thu ăn đi, cu nở dê đến cho hụ chết. Tựa hồ là ăn chắc Hạ Chỉ Hàm, Diệp Hiên hai cái tay, thỉnh thoảng có tiết tấu đánh. Hạ Chỉ Hàm bất ức còn kém không khóc một hồi, lại phẫn nộ, lại thẹn thùng, cộng thêm trên còn có dị dạng giống như bị chạm điện cảm giác, khó chịu cực kỳ. Ta làm sao liền trêu chọc như thế một nhìn như thuần khiết, kỳ thực lưu manh người đâu ở Đông Dương Thị, na nở dê Hạ Chỉ Hàm đó là vang dội đại mỹ nữ cao y na ó không cũng phải nâng lấy lòng không nghĩ tới bây giờ lại cũng bị như thế một lưu manh bắt nạt. Hạ Chỉ Hàm càng nghĩ càng oan ức, ô ô ô cũng không lâu lắm, na nở dê di như khóc. Lần này Diệp Hiên há hốc mồm, khóc ta không phải là thoáng nhịn không được. Sau đó cái kia cao y di đụng vào hai lần sao cho tới như thế khóc sao, ô ô ô ô Hạ Chỉ Hàm càng khuyết đại. Diệp Hiên sợ, cái kia cho ăn, ta không phải cố ý, cái kia ngươi không phải cố ý, ngươi là cố ý, ngươi cái sắc lang. Hạ Chỉ Hàm tàn nhẫn mà ở Diệp Hiên trên bả vai cắn một cái, lại phát hiện không cắn nổi, lần này càng oan ức, ngươi cái biến thái không phải người bình thường. Diệp Hiên sạm mặt lại. Làm sao liền biến thái, rõ ràng là thân thể cứng rắn có được hay không, thả ta hạ xuống ta nghỉ ngơi tốt. Hạ Chỉ Hàm hừ một tiếng nói. Ô Diệp Hiên đem Hạ Chỉ Hàm buông ra. Hạ Chỉ Hàm sờ sờ nước mắt, hung tợn trừng Diệp Hiên một chút, dáng dấp kia gần giống như bị khinh bỉ cô dâu nhỏ như thế. Đừng nhìn ta như thế, thận đến hoảng. Diệp Hiên bĩu môi. Sát lang, ta không gọi cho ăn, ta tên Hạ Chỉ Hàm. Hạ Chỉ Hàm nói, đầu đốn một cái, chính mình hướng về phía trước đi đến. Ba chữ, quá phiền phức. Diệp Hiên lẩm bẩm một câu, liền gọi ngươi Chỉ Hàm đi. Hạ Chỉ Hàm thân thể khẽ run lên, không hề nói gì, xem như là ngầm thừa nhận, chỉ là cái kia trong con ngươi xinh đẹp nhưng là có thêm ba phần thẹn thùng. Đã có thể nhìn thấy chân núi, Hạ Chỉ Hàm tâm tình tốt rất nhiều, tựa hồ đã quên đi rồi trước Diệp Hiên bắt nạt na nở dê, thỉnh thoảng quay đầu lại nói chuyện, vui vẻ như chỉ chim nhỏ. Diệp Hiên cu nở dê mang theo mỉm cười, có em gái bồi thật tốt. Tựa hồ trước tiếp xúc thân mật, kéo vào quan hệ của hai người càng ngày càng hài hòa, thậm chí còn có cổ đạm nhà tái muội khí tức. Buổi trưa, rốt cục hạ sơn. Dưới chân núi, chúng ta liền ở ngay đây phân đi. Diệp Hiên ngẩng đầu lên nói rằng. A Hạ Chỉ Hàm cả kinh, tương tự ngẩng đầu, cái kia ngươi muốn đi nơi nào? Lao già để ta đi Đông Dương Thị. Diệp Hiên suy nghĩ một chút vẫn là nói rồi lời nói thật. Hi hi, thực sự là đúng dịp. Nhà ta chính là Đông Dương. Hạ Chỉ Hàm rất là hưng phấn, chúng ta đồng thời trở về đi thôi, không phải vậy ngươi cũng không biết đi như thế nào. Chuyện này Diệp Hiên xoan suýt. Làm sao Hạ Chỉ Hàm trợn tròn mắt? Lão già nói cho ta, không thể cùng một người phụ nữ tiếp xúc thời gian quá lâu. Diệp Hiên đàng hoàng trịnh trọng nói, đặc biệt là mỹ nữ, tại sao Hạ Chỉ Hàm đôi mắt đẹp bên trong có thêm một tia mừng rỡ? Diệp Hiên đây là ở khoa chính mình là mỹ nữ. Tuy rằng Na Nở Dê là mỹ nữ là một sự thật, có quá nhiều người khen, cũng không biết tại sao từ Diệp Hiên trong miệng nói ra, càng là làm cho nàng đáy lòng có một tia thiết hỷ. Bởi vì lão già nói rồi, cùng một mỹ nữ tiếp xúc quá nhiều, dễ dàng chuyên tình, bất lợi cho phao em gái, Diệp Hiên nghiêm túc nói. Hạ Chỉ Hàm suýt chút nữa té xỉu, Diệp Hiên trong mỹ hệ nở dê lão già đến cùng là thế nào lưu manh á, thực sự là ổi tỏa. Hạ Chỉ Hàm mắng trong miệng cuối cùng vẫn là nuốt xuống, bởi vì Diệp Hiên trong mắt là đàng hoàng trịnh trọng vẻ mặt. Chúng ta tiếp xúc còn rất ít đây, lại nói, đi tới Đông Dương, ta có thể giới thiệu cho ngươi rất nhiều mỹ nữ, Hạ Chỉ Hàm hầu như là cắn răng nói ra khỏi miệng. Được rồi, vậy ta đáp ứng rồi, Diệp Hiên cuối cùng khuất phục ở mỹ nữ quần dưới. Chương 4, Hạ Gia Tiểu Công Chúa. Chương 4, Hạ Gia Tiểu Công Chúa rơi xuống Ngọa Long Sơn, một buổi xế chiều, Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm vui vẻ bá bá hầu như vẫn ở trên xe vượt qua, hai người mang theo không giống tâm tình. Hướng về cái này hoa hạ bắc phương to lớn nhất thành thị phồn hoa nhất một trong Đông Dương thị xuất phát. Giữa trời điều đại khách dừng lại thời điểm, đã là buổi tối hơn 9 giờ, trải qua sắp tới 10 tiếng lữ đồ mệt nhọc, rốt cục đến chỗ cần đến. Vừa xuống xe, trước mắt, ăn chơi chắc táng, xe đến xe hướng về, nhà cao tầng hết thảy đều như vậy mới mẻ, đứng đầu đường, Diệp Hiên mục nhiên có chút bàng hoàng. Nay trời đất bao la, sơ tới nơi này, chính mình nên đi nơi nào đây? Diệp Hiên, ngươi trước tiên theo ta về Hạ Gia đi. Hạ Chỉ Hàm tựa hồ nhìn ra Diệp Hiên làm khó dễ, đột nhiên nói. Này không hay lắm chứ, tuy rằng Diệp Hiên không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng biết, muộn như vậy, cùng nhân ra một cô gái về nhà, thực sự không tốt lắm. Vậy ngươi đi cái nào, ngươi cái gì cũng không hiểu, ngươi một đại nam nhân lề mề cái gì á? Hạ Chỉ Hàm lôi Diệp Hiên tay liền muốn đi. Nhưng mà, đang lúc này, đột nhiên tiến lên hai cái người mặc áo đen. Hai người vóc người khỏe mạnh, người cao ma đại, mang kính râm. Diệp Hiên khẽ cau mày, không tự chủ đem Hạ Chỉ Hàm che ở phía sau. Bởi vì hắn một chút liền có thể nhìn ra, hai người này là luyện gia tử, trong cơ thể khí huyết sung túc, hô hấp lâu dài, nên có chút liêu. Hiện tại thế giới này linh khí đã rất mỏng manh, rèn luyện thân thể, tu thân dưỡng tính vẫn được, muốn tu luyện thành vì là cao thủ nhưng không dễ dàng. Cho dù có tu võ công pháp, vẫn rất khó. Diệp Hiên xem như là một ngoại lệ, bởi vì tu luyện Long Hồn Quyết, chỉ cần có sung túc Long Hồn Thảo, Long Dương Thạch chờ tràn ngập dương thuộc tính đồ vật, coi như không có linh khí, QNZ có thể tu luyện. Dựa theo ông lão lời giải thích, tu võ một đạo đi ngược lên trời, vô cùng gian nan. Dựa theo thực lực phân chia có thể chia làm cấp thấp võ giả, trung cấp võ giả cùng cao cấp võ giả. Mỗi một cảnh giới còn muốn chia làm sơ kỳ, hậu kỳ, thời đỉnh cao. Diệp Hiên đã tu luyện tới Long Hồn Quyết tầng thứ 3, vừa đột phá đến trung cấp võ giả sơ kỳ. Hắn cái tuổi này, có trung cấp võ giả sơ kỳ thực lực đã xem như là thiên tài tuyệt thế, có điều, ông lão cũng đã nói. Trên địa cầu võ giả tuy rằng cô đơn, nhưng QNZ không thể coi thường, một ít cổ lão tu vũ thế gia, một ít ngo nở ngộ nở truyền lưu gia tộc lớn. Vẫn có thể bồi dưỡng được thiên tài đại tiểu thư, lão gia giao thay chúng ta, một khi tìm tơ y ngươi, liền mang ngươi trở lại. Trong đó một người áo đen đột nhiên mở miệng, Diệp Hiên tồn tại lại bị quên. Hừ, ta liền biết các ngươi sẽ tìm được ta. Hạ Chỉ Hàm có chút tức đến nổ phổi. Bọn họ là người nào? Diệp Hiên khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi. Nhà ta bảo tiêu, có thể đáng ghét. Hạ Chỉ Hàm căm ghét nói, ta thật không muốn trở về, không muốn trở về vậy cũng chớ trở lại có ta ở. Bọn họ mang không đi ngươi, Diệp Hiên thản nhiên nói, trong thanh âm tràn ngập tự tin. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hai cái người mặc áo đen, lập tức nhìn về phía Diệp Hiên, âm thanh hung ác, rất nhiều muốn động thủ xu thế. Ta nói có ta ở, các ngươi đừng nghĩ mang Chỉ Hàm trở lại. Diệp Hiên từng chữ đạo, trên mặt thậm chí còn mang theo thần sắc khinh thường. Nhất thời, bầu không khí cứng ngắt lên, mắt thấy hai cái bảo tiêu liền muốn động thủ. Hạ Chỉ Hàm lập tức đứng ở trung gian. Đừng nghĩ đánh nhau, đầu tiên là chừng hai cái bảo tiêu một chút, tiếp theo rồi hướng Diệp Hiên nói, bọn họ là ta Hạ Gia bảo tiêu, tiếp ta trở lại ngươi QNZ theo ta đồng thời trở về đi thôi. Được, Diệp Hiên đồng ý hì hì, ngươi thật tốt. Hạ Chỉ Hàm tựa hồ rất cao hứng, càng là không kiêng rẻ chút nào lập tức kéo lại Diệp Hiên cánh tay, rất nhiều làm nũng mùi vị. Tình cảnh này, xem hai cái bảo tiêu con ngươi đều sắp rơi mất. Đại tiểu thư lúc nào như thế tiểu nữ nhân, đại tiểu thư lúc nào không đáng ghét nam nhân, cái này chưa dứt sữa tiểu tử là ai, một loạt nghi vấn ra hiện tại hai cái bảo tiêu trong đầu. Nhưng hai người đều không có mở miệng hỏi, bởi vì không tư cách này hỏi đến, nhưng cũng âm thầm ký ở trong lòng, chuẩn bị sau khi muốn cùng Hạ Lao ra bẩm báo Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm tùy tùng hai cái bảo tiêu lên một chiếc xe. Một chiếc màu đen, còn Diệp Hiên tuy rằng không quen biết xe, nhưng từ chung quanh rất nhiều người vây xem ánh mắt hâm mộ bên trong QNZ có thể đoán được đây là sáng ngời không sai xe. Xe chậm rãi chạy ở rộng rãi lối đi bộ. Diệp Hiên không ngừng nhìn ngoài cửa sổ đèn nghe ông đỏ, ánh mắt có chút mê man thâm thúy. Đột nhiên nhớ tới ông lão, một mình hắn ở trên núi có thể hay không quá không tốt, không khỏi thở dài một hơi. Diệp Hiên, ngươi làm sao tỉ mỉ? Hạ Chỉ Hàm phát hiện Diệp Hiên dị thường, dùng cánh tay đụng một cái Diệp Hiên, ân cần hỏi han. Diệp Hiên quay đầu, trong lòng chạy qua một tia dòng nước ấm. Hắn có thể nhìn ra, Hạ Chỉ Hàm là thật sự quan tâm chính mình. Hơn nữa Na Nở Dê Cu Nở Dê là một đơn thuần cô gái. Diệp Hiên cười cợt, không có gì, chính là muốn ngọa Long Sơn. Hạ Chỉ Hàm hì hì nở nụ cười. Diệp Hiên, ngươi một đại nam nhân, còn muốn ra, quá không đàn ông. Ngươi nhìn ta một chút, đều rời nhà trốn đi thời gian dài như vậy, vẫn là không nhớ nhà. Diệp Hiên không nói gì, chỉ là cười. Hạ Chỉ Hàm lại đột nhiên có chút đau lòng. Diệp Hiên ánh mắt thâm thúy mà lại mê man. Đen thui nhãn cầu bên trong càng là mang theo một vẻ không phù hợp tuổi u buồn. Hạ Chỉ Hàm đột nhiên cảm giác được trong lòng một trận không tên kích động nhu tình. Hắn biết, trước mắt cái này chàng trai có rất lo xa sự, rất nhiều bí mật. Diệp Hiên, sau đó ta chăm sóc ngươi, ở Đông Dương Thị, còn có ta đây. Hạ Chỉ Hàm không có đến nói như vậy. Ân, chúng ta là bằng hữu, Diệp Hiên nghiêm túc nói. Hạ Chỉ Hàm hơi sững sờ. Bằng hưu thật sự chỉ là bằng hưu sao? Nhưng tiếp theo Na Nở Dê liền hài lòng nở nụ cười. Đúng đây, chúng ta hiện tại là bằng hưu, ngồi ở chỗ ngồi lái xe cùng phó chỗ ngồi lái xe trên vẫn từ chuyển xe trong gương chú ý hai người bảo tiêu, nhưng là đồng thời thân thể run lên, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, đại tiểu thư tựa hồ yêu thích tiểu tử này. Hơn nữa khó mà tin nổi nhất chính là, tiểu tử kia có vẻ như đối với đại tiểu thư không cảm giác. Sau đó ta chăm sóc ngươi, đây là biến tướng biểu lộ ai, chúng ta là bằng hữu, đây là biến tướng từ chối. Chúng ta hiện tại là bằng hữu, ý kia chính là sau đó khả năng không phải bằng hữu, nói không chắc là người yêu, đây là đại tiểu thư kiên trì bỗng nhiên, hai cái bảo tiêu có loại muốn đem Diệp Hiên đánh chết kích động. Đây là từ đâu tới dã tiểu tử, có ta YKNG có đại tiểu thư như vậy chân thành còn không biết phân biệt quyết tuyệt, quả thực là tội đáng muôn chết. Hạ gia đại tiểu thư tuy rằng phản bội bướng bỉnh một điểm, nhưng thiện lương hồn nhiên, đẹp đẽ đáng yêu, đây là không thể phủ nhận. Đồng thời nhất là toàn bộ Đông Dương thị khổng lồ nhất ba cái gia tộc lớn một trong Hạ gia. Hạ Chỉ Hàm đó là dường như công chúa bình thường thân phận, chói mắt lại như là Minh Châu như thế. Tiểu tử này thực sự là không biết phân biệt đến cực hạn, hai cái bảo tiêu trong lòng đã âm thầm dưới định chủ ý, sau đó nếu như có cơ hội, nhất định phải giáo huấn tiểu tử này một trận. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa giờ sau, xe dừng lại. Tiểu thư, ngươi nhanh đi thấy lão gia đi, ngươi biến mất nhiều ngày như vậy, lão gia tâm tình rất nguy, thân thể cu nở dê không được sau khi xuống xe, một người trong đó bảo tiêu nói. Ân, Hạ Chỉ Hàm gật gù. Đáy mắt nơi sâu xa có chút thần sắc cái náy. Chính mình rời nhà trốn đi, có thể tưởng tượng người trong nhà có bao nhiêu sốt ruột, có điều, ai bảo bọn họ ép mình đây. Vừa xuống xe, Diệp Hiên nhưng là lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn trước mắt này một đống đại biệt thự, thật sự thật là tốt đẹp khí thế. Xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp Hạ Chỉ Hàm trong nhà tài lực. Đột nhiên, lại một chiếc xe ngừng lại, sau đó vội vội vàng vàng hạ xuống hai người. Một là 60, 70 tuổi ông lão, một cái khác nhưng là 20, 30 tuổi người trẻ tuổi. Mặt của hai người trên mang theo sốt ruột vẻ mặt. Cùng lúc đó, biệt thự cửa lớn đột nhiên mở rộng, từ biệt thự trong ra tới một người người đàn ông trung niên, cùng Hạ Chỉ Hàm dài đến lại ba phần tương tự nam nhân. Trương thầy thuốc, lão gia tử đột nhiên bị bệnh, hiện tại còn ở trong hôn mê, ngài mau cùng ta đi vào. Nam nhân vừa mở miệng, Hạ Chỉ Hàm cả người đều ở lại, sững sờ. Chỉ hàm tiếp theo trung niên nam nhân kia liền nhìn thấy Hạ Chỉ Hàm, lập tức, kinh hỉ, phẫn nộ, căm tức chờ chút tâm tình toàn bộ ở trên mặt hiện hiện. Ba xảy ra chuyện gì? Hạ Chỉ Hàm có chút run rẩy hỏi. Ngươi còn không thấy ngại trở về, ngươi âm thầm liền rời nhà trốn đi ra ra, ngươi lại là lo lắng, lại là tức giận, bị bệnh người đàn ông trung niên hầu như là hống đi ra, đột nhiên đi lên trước, giơ tay liền muốn một cái tát hướng về Hạ Chỉ Hàm trên mặt phiến đi. Diệp Hiên lại đột nhiên chặn ở mặt trước, lập tức nắm lấy người đàn ông trung niên tay, bá phụ, ngươi yên tĩnh một chút, ngươi đánh ta a còn không đều là trách các ngươi, nếu không phải là các ngươi buộc ta gả cho Trần Hạo, nếu không phải là các ngươi mỗi ngày để bảo tiêu theo ta, nhìn ta, ta làm sao sẽ rời nhà trốn đi. Hạ Chỉ Hàm giống to, trực tiếp khóc. Chương 5, nổi giận Hạ Hải Dương. Chương 5, nổi giận Hạ Hải Dương. Ngươi người đàn ông trung niên ma nhờ mẹ trừng mắt Hạ Chỉ Hàm. Cuối cùng nhưng thở dài một hơi, nhanh lên một chút đi xem ra ra ngươi, hắn lo lắng ngươi, đều bị bệnh, ra ra ngươi thân thể ban đầu liền không được. Diệp Hiên buông lỏng tay ra, Hạ Chỉ Hàm nhưng là nhanh chóng hướng về biệt thự trong chạy đi. Ngươi là ai? Người đàn ông trung niên ánh mắt híp, mang theo nguy hiểm ánh sáng nhìn Diệp Hiên. Chỉ Hàm bằng hữu, Diệp Hiên đúng mực nói. Ta là Hạ Hải Dương, Chỉ Hàm phụ thân. Người đàn ông trung niên hừ một tiếng, ngươi lư cờ tay cũng không nhỏ đâu, chỉ là không nhỏ. Quả thực là khuyết đại Hạ Hải Dương, QNZ là luyện gia tử, hơn nữa luyện đến không sai mức độ, sức mạnh của hắn, chính hắn rõ ràng. Bình thường 3, năm cho người trẻ tuổi gộp lại khả năng đều không sức mạnh của hắn lớn, Diệp Hiên dĩ nhiên rất dễ dàng liền khống chế lại hắn tay. Điều này làm cho Hạ Hải Dương có thể nào không khiếp sợ. Bá phụ quá khen, Diệp Hiên cười cợt, nhưng trong lòng là đau bi, Chỉ Hàm a ngươi vậy thì đem ta bỏ vào này, ta đến cùng là đi vào. Hay là không vào đi đây? Nếu là Chỉ Hàm bằng hữu, vậy thì vào đi thôi. Hạ Hải Dương thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, trầm giọng nói. Sau đó hướng về biệt thự trong đi đến. Rộng rãi sân, xa hoa phòng khách, Diệp Hiên đi vào sau, bên trong đại sảnh rất nhiều người, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía chính mình. Diệp Hiên sắc mặt bất biến, vẫn là cái kia phó nhàn nhạt mỉm cười. Diệp Hiên vừa đi vào đi trong nháy mắt, một bóng người liền hướng về hắn đập tới. Chính là Hạ Chỉ Hàm. Ô ô ô ô, Diệp Hiên, ông nội ta ngất đi, hơn nữa có nguy hiểm đến tính mạng, đều do ta. Ô ô ô ô, Hạ Chỉ Hàm nằm nhòe Diệp Hiên trong lồng ngực, khóc lớn tiếng. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sửng sốt, toàn bộ bên trong đại sảnh, đầy đủ 10, 20 người, từng cái con mắt đều trừng đi ra. Hạ Chỉ Hàm dĩ nhiên bắt ở một cái nam nhân xa lạ trong lồng ngực khóc lóc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Hiên cũng có chút ép lực. Sơn Đại A này không biết bao nhiêu đạo toàn bộ ánh mắt đầu bàn tới, suýt chút nữa đem hắn ngũ mã phân thây. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng mà trong này, để Diệp Hiên đặc biệt chú ý tới chính là đứng Diệp Hiên cách đó không xa một người trẻ tuổi. Tuổi trưng mạc 25 tuổi, da dê trắng nõn, mang theo mắt kiếng gọng vàng không, trên mặt tràn đầy ấm áp mỉm cười. Coi như là vừa nãy cái kia một tia lạnh lẽo oán hận nham hiểm ánh mắt QNZ chỉ là một cái thoáng mà qua. Tên tiểu tử này hận trên chính mình, Diệp Hiên có thể khẳng định. Còn thể thống gì thủ mở miệng trước chính là Hạ Đông Hải, hắn âm thanh vang dội, tràn đầy lửa giận, tiếp theo lại có chút áy náy quay về cái kia da dê trắng nón người trẻ tuổi nói, "Tiểu Hạo, ngươi chớ để ý, Diệp Hiên là Chỉ Hàm bằng hữu, Chỉ Hàm rời nhà trốn đi thời điểm nhận thức ha ha bá phụ." Không có chuyện gì, Chỉ Hàm còn trẻ, không hiểu chuyện, ta không ngại. Trần Hạo cười cợt, phi thường có phong độ hướng về Diệp Hiên đi tới, đột nhiên đưa tay ra, xin chào, ta là Trần Hạo, rất hân hạnh. Được biết ngươi, Diệp Hiên cu nở dê cười, tương tự nắm tay, ta là Diệp Hiên. Đã từ Diệp Hiên trong lồng ngực lên Hạ Chỉ Hàm đầu tiên là có chút thật không tiện, tiếp theo nhìn thấy Diệp Hiên cùng Trần Hạo nắm tay, nhưng là khẽ to mày. Ngay vào lúc này, Hạ Chỉ Hàm mở miệng. Hắn là Diệp Hiên, không phải Đông Dương thị người, là ta đến từ tới gần Ngọa Long Sơn nông thôn. Diệp Hiên lại đột nhiên đánh gãy Hạ Chỉ Hàm nói chuyện, hắn không quá muốn để người ta biết chính mình đến từ Thâm Sơn. Ta đi Ngọa Long Sơn du lịch thời điểm, gặp phải nguy hiểm, nếu không là Diệp Hiên ta sẽ chết. Hạ Chỉ Hàm nói có chút khuyết đại, vì là chính là để người nhà có thể đối với Diệp Hiên quá hợp khá một chút. Hạ gia, làm Đông Dương thị tam đại siêu cấp gia tộc một trong, tài sản có hơn 100 ức. Đồng thời Hạ gia Sa Thiên Quốc tế càng là toàn bộ rộng rãi nguyên tỉnh đầu lĩnh xí nghiệp. Hạ gia không đơn thuần ở Đông Dương, chính là ở rộng rãi nguyên tỉnh, thậm chí là Hoa Hạ Quốc, đều có một ít không thể coi thường địa vị. Nhưng người nhà họ Hạ khẩu mỏng manh. Hạ gia lão gia tử Hạ Sa Thiên chỉ có một con trai độc nhất, chính là Hạ Hải Dương, mà Hạ Hải Dương lại có hai đứa bé, Hạ Chỉ Hàm cùng Hạ Tử Vũ. Hạ Chỉ Hàm năm nay 20 tuổi, mà Hạ Tử Vũ chỉ có 18 tuổi. Ngoài ra, Hạ gia còn có cái khác mấy cái thân thích, xem như là bà con xa huyết mạch. Đến từ nông thôn nhà quê Hạ Chỉ Hàm nói xong, cái thứ nhất mở miệng chính là Hạ Tử Vũ. Hạ Tử Vũ đọc lớp 11, thành tích không hề tốt đẹp gì, nhưng ỷ vào thân phận của chính mình, ở trong trường học xưng vương xưng bá. Đồng thời hắn cùng Trần Hạo quan hệ rất tốt tờ, thậm chí rất nhiều chuyện đều là ở Trần Hạo rực dây dưới làm. Ở Hạ Tử Vũ trong mắt, cũng chỉ có Trần Hạo mới có thể xứng với tỷ tỷ của chính mình. Trần Hạo, 24 tuổi, Đông Dương thị người nhà họ Trần. Trần gia tuy rằng không phải siêu nhất lưu bảng gia tộc lớn, nhưng QNZ rất mạnh, bây giờ càng la bởi vì leo lên Hạ gia phát triển không ngừng, rất nhiều trở thành Đông Dương thị đệ tứ đại gia tộc hy vọng. Trần Hạo từ nhỏ ở Canada tỏ dấu tổ đến trường, sau đó lại tới thi đậu sở tạn Phật Đại học, tuổi còn trẻ, thì có tài chính thạc sĩ danh hiệu. Một năm trước, Trần Hạo về nước, trợ giúp Trần gia quản lý xí nghiệp. Vẹn vẹn một năm, thành tích văn hoa bây giờ Trần Hạo đã trở thành Đông Dương thị chói mắt nhất công tử ca một trong. Đẹp trai, nhiều kim, ôn nhu, phong độ, khí chất đều là hắn đại danh tử. Hạ Chỉ Hàm tự nhiên khu nở dê không kém, không nói những cái khác, chỉ bằng cái kia tướng mạo cùng gia thế, liền đủ để có thể xưng tụng Đông Dương thị chói mắt nhất chân châu. Trần Hạo cùng Hạ Chỉ Hàm ở rất nhiều người trong mắt sớm đã trở thành trời đất tạo nên một đống. Thậm chí có đồn đại, ở năm nay, Trần Hạo liền muốn cùng Hạ Chỉ Hàm đính hôn. Hạ Tử Vũ âm thanh không có hết sức đè thấp, toàn bộ phòng khách tất cả mọi người đều nghe thấy. Diệp Hiên đúng là cảm giác không có gì. Trên thực tế, ở đây, phòng trừ ngoại trừ Hạ Chỉ Hàm, đều cảm giác mình là một nhà quê. Cũng chỉ có Hạ Tử Vũ nói ra, điều này nói rõ, hắn không tâm cơ, rất đơn thuần, người như vậy, sẽ không có cái gì xấu tâm, hơn nữa còn là Hạ Chỉ Hàm em gái ruột. Câm miệng Hạ Tử Vũ, ngươi càng ngày càng gan lớn chớ bị người chơi bán còn muốn cho người ta kiếm tiền, đừng quên chính mình họ gì Hạ Chỉ Hàm tàn nhẫn mà trừng Hạ Tử Vũ một chút. Na nở dê lời đã rất trắng ra. Ai không nghe rõ thực sự là một đôi đơn thuần trắng ra huynh muội. Diệp Hiên có chút không nói gì. Hạ Chỉ Hàm, ngươi nếu như lại nói lung tung, chớ ép ta đem ngươi khóa lại đừng quên, tiểu hạo là vị hôn phu của ngươi. Hạ Hải Dương hừ một tiếng, đã ở nổi giận bên dưới. Đúng đấy đại tiểu thư, Trần Thiếu là vị hôn phu của ngươi, Trần Thiếu còn có 2 tháng liền muốn cùng ngươi đính hôn Chỉ Hàm, không thể lại sái tiểu tính khí tựa hồ là vì nên hợp Hạ Hải Dương cùng Trần Hạo, hạ ra một ít cái khác phòng người cười khuyên. Chỉ Hàm, đến mẹ bên này cùng lúc đó, một cái trung niên mỹ phụ mở miệng. Na nở dê là Chỉ Hàm mẹ Diệp Hiên chăm chú nhìn thêm. Nữ nhân xem ra vẫn tính tuổi trẻ. Chí ít cũng coi như là phong vận dư âm, một thân màu đen áo đầm, dẫm nửa đoạn cao cùng, làm cho người ta một loại cao quý trang nhã cảm giác. Mẹ, bọn họ đều bắt nạt ta Hạ Chỉ Hàm có chút oan ức, nước mắt lại đang đảo quanh. Hải Dương, đừng mắng Chỉ Hàm, Na Nở Dê còn nhỏ du tình trừng Hạ Hải Dương một chút, tiếp theo quay về Diệp Hiên cười cợt. Diệp Hiên, cảm tạ ngươi cứu Chỉ Hàm không hiểu chuyện, thật sự phiền phức ngươi a gì. Đây là ta phải làm Diệp Hiên đối với Hạ Chỉ Hàm mẫu thân cảm giác cũng không tệ lắm, cười nói. Phải làm câu này lời vừa ra khỏi miệng, không ít người lần thứ hai dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Lời này nói rất có vấn đề a, Trần Hạo ánh mắt càng thêm tối tăm. Du Thình giật mình nhìn Diệp Hiên ngay mắt, tiếp theo ở Hạ Chỉ Hàm bên thai lẩm bẩm một câu. Mà Hạ Chỉ Hàm tiếp theo sắc mặt liền đỏ. Kéo kẹt liền ở bên trong đại sảnh bầu không khí rơi vào hết sức khó xử hoàn cảnh thời điểm, môn đột nhiên mở ra. Trương thầy thuốc, phụ thân ta thế nào? Hạ Hải Dương lập tức liền tiến lên, rất là gấp gáp hỏi. Chương 6, ở nông thôn giã tiểu tử. Chương 6, ở nông thôn giã tiểu tử Hạ lao ra tử thân thể vốn là không được, khả năng là khi còn trẻ hạ xuống nguồn bệnh, những năm này hay bởi vì công tác không yêu quý thân thể của chính mình, hiện tại thân thể càng ngày càng kém. Gần nhất khả năng là bởi vì giấc ngủ không được, tâm tình không thuận, cảm mạo mấy lần, mà lần này hôn mê, vô cùng nghiêm trọng, là bên trong phong Trương Lập Ba nghiêm túc nói. Trương Lập Ba, Đông Dương Thị có tiếng lao bác sĩ, từ y y mấy chục năm, hắn cứu lại Hứa Hứa Đa Đa bệnh nguy người, một thân y lý thuật vô cùng tinh xảo. Đồng thời Trương Lập Ba vẫn là trung y, chính là bởi vì hai điểm này nguyên nhân, Trương Lập Ba rất được một ít Đông Dương thị đại nhân vật tôn sùng. Dù sao trung y là hoa hạ quốc túy, ở cái này Tây y lưu hành niên đại, tốt trung y quá quý giá. Bên trong phong hạ Hải Dương âm thanh đã có chút run. Bên trong phong vốn là một rất bệnh nghiêm trọng, mà đặt ở người lớn tuổi trên người, cái kia càng là so với một ít chết chứng còn đáng sợ hơn. Làm không cẩn thận liền vẫn chưa tỉnh lại phải bên trong phòng, hơn nữa bởi vì hạ lao ra tử thân thể rất kém cỏi, rất khó cứu trị, tây y căn bản không cần nghĩ, hạ lao ra tử thân thể không chịu nổi, trung y thì đúng là có chút khả năng, có thể trương mộ nhưng không thể ra sức, hiện nay, nơi nào còn có cái gì chính thật sự thật trung y thì ai Trương Lập Ba thở dài một hơi. Trương thầy thuốc, ngài đừng thở dài, ngài đã là Đông Dương tốt nhất trung y thì nếu như ngài đều hết cách rồi. Những người khác liền càng không cần phải nói mở miệng chính là đứng Trương Lập Ba bên cạnh tuổi trẻ trợ thủ. Người trẻ tuổi một mảnh khâm phục cùng lấy lòng biểu hiện. Tuy rằng khiến người ta xinh yếm, nhưng nói đúng là lời nói thật. Nếu như Trương Lập Ba cũng không có cách nào cứu trị, những người khác lại làm sao có khả năng cứu trị cơ chứ? Hạ Hải Dương nhíu chặt lông mày, nắm chặt nắm đấm, lại một lần hỏi, thật không có biện pháp hy vọng không tới. Chỉ có thể nhìn kỳ tích có thể không xuất hiện Trương Lập Ba một câu nói lối ra, mở miệng. S liền yêu đọc sách Diệp Hiên chú ý tới rất nhiều người vẻ mặt. Hạ Tử Vũ, Du Tình hai người là chân tâm thực lòng lo lắng, thậm chí có chút sắc mặt tái nhợt, Hạ Hải Dương không cần phải nói. Cái khác người nhà họ Hạ tuy rằng cũng có chút vẻ mặt lo lắng, nhưng có thật lòng không thực lòng khó nói. Trần Hạo đồng dạng cờ ơ mở cau mày, xem ra rất lo lắng, nhưng Diệp Hiên vẫn là chú ý tới. Tiểu tử này đáy mắt nơi sâu xa sắc mặt vui mừng. Diệp Hiên không khỏi suy đoán, Hạ Tử Vũ tuổi quá nhỏ, cu nở dê không có đầu óc gì, Hạ Chỉ Hàm tuy rằng thông minh, thế nhưng nữ hải. Hạ Hải Dương vừa nhìn chính là loại kia dễ dàng nổi giận, không có bao nhiêu lòng dạ cùng thông minh người. Hạ gia lớn như vậy gia sản, Hạ lao gia tử nếu như vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, được lợi ích nhiều nhất chính là ai Trần Hạo thì ra là như vậy, Diệp Hiên rõ ràng. Diệp Hiên, làm sao bây giờ ông nội ta vẫn chưa tỉnh lại, đều do ta, nếu không là ta toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh thời khắc. Hạ Chỉ Hàm đột nhiên lớn tiếng khóc ròng nói, Diệp Hiên, ngươi cứu cứu ông nội ta, van cầu ngươi ồn ào cái gì Hạ Chỉ Hàm, ngươi xem ngươi còn thể thống gì ra ra ngươi chính là tươi sống bị ngươi tức chết. Hạ Hải Dương giận dữ hét, dường như một con nổi giận sư tử, tiếp theo đột nhiên chỉ vào Diệp Hiên, hắn một nông thôn đến dã tiểu tử, đến cùng cái gì có chỗ nào hấp. Dẫn ngươi ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Diệp Hiên sắc mặt không dễ nhìn. Gia tiểu tử trong phút chốc, Diệp Hiên trên người tràn ngập lạnh lẽo sát khí. Diệp Hiên là cô nhi, từ nhỏ hắn liền canh cánh trong lòng, tại sao cha mẹ muốn vứt bỏ hắn? Ở Diệp Hiên trong lòng, thậm chí có chút căm ghê tờ chính mình cha mẹ ruột. Gia tiểu tử ba chữ thật sâu đâm nhói Diệp Hiên tâm, cái kia lạnh lẽo sát khí trực tiếp tràn ngập toàn trường, để ở đây rất nhiều người đều cảm giác sau lưng lạnh cả người. Diệp Hiên ngẩng đầu, nhìn Hạ Hải Dương, lạnh lùng nói, nếu như ngươi không phải Chỉ Hàm phụ thân, ngươi đã chết rồi. Hạ Hải Dương bị Diệp Hiên ánh mắt sợ rồi, hắn không biết như vậy một chưa dứt sữa tiểu tử ánh mắt làm sao dọa người như vậy. Khẩn đón lấy, Hạ Hải Dương phản ứng lại, tức giận rít gào, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Bảo tiêu đem tiểu tử này cho ta nổ ra đi. Hạ Hải Dương tức đến nổ phổi, âm thanh đem toàn bộ phòng khách đều chấn động đến mức phát hưởng. 3. Ngươi làm gì? Hạ Chỉ Hàm thật sự tức giận, Na Nở Dê đột nhiên cảm giác phụ thân không thể nói lý, ngươi muốn như vậy, không nên trách con gái không tiếp thu ngươi. Người phụ thân này, Hạ Chỉ Hàm đột nhiên chạy đến Diệp Hiên trước người ngăn trở. Nghiệt nữ, Hạ Hải Dương tư cờ gỉn ở thân thể đều run. Hải Dương, ngươi yên tĩnh điểm. Du Tình không hợp mắt, đi tới Hạ Hải Dương bên cạnh đỡ lấy hắn, tiếp theo nhìn về phía Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm, Chỉ Hàm. Ngươi trước tiên mang Diệp Hiên đi ra ngoài. Diệp Hiên, chúng ta đi. Hạ Chỉ Hàm cu nở dê không nét mực, oán hận liếc mắt nhìn Trần Hạo, tiếp theo lôi Diệp Hiên cánh tay liền muốn đi ra ngoài rồi. Dưới cái nhìn của nàng, tất cả những thứ này đều có Trần Hạo quan hệ. Trần Hạo nham hiểm giả dối dối trá, người khác không thấy được, Na Nở Dê Hạ Chỉ Hàm nhưng không phải người ngu. Diệp Hiên nhưng không có động, mà là đột nhiên đến rồi một câu. Ra ra ngươi so với cha ngươi thông minh sao? A Hạ Chỉ Hàm bị câu này làm sửng sốt, có ý gì chính là ý tứ, ra ra ngươi cùng phụ thân ngươi thông minh cao y na ho cao hơn một chút. Diệp Hiên trợn tròn mắt. Cách đó không xa, Hạ Hải Dương suýt chút nữa bị tức ngông, nếu không là Du Tình lôi kéo, đoan chừng phải xông lên cho Diệp Hiên hai quyền. Đương nhiên ra ra mới sẽ không như vậy ngốc, bị người lừa còn kiếm tiền đây. Hạ Chỉ hàm hư một tiếng, đối với phụ thân nhất định phải chọn chúng Trần Hạo cái này lòng ngông dạ thú người, na nở dê hết sức tức giận. Vậy thì tốt, ta quyết định cứu ra ra ngươi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, toàn trường khiếp sợ, tất cả mọi người cũng giống như là xem kẻ ngu si bình thường nhìn Diệp Hiên, chỉ có Hạ Chỉ Hàm, đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo là kinh hỉ. Thật sự Diệp Hiên, ngươi không gạt ta. Hạ Chỉ Hàm kinh hỉ âm thanh đều đang run rẩy. Diệp Hiên lắc lắc đầu, tự nhiên không lừa người Diệp Hiên, ta yêu chết ngươi. Hạ Chỉ Hàm lập tức nhào vào Diệp Hiên trong lồng ngực, như là này dược bình thường kích động. Nghiệt nữ khí chết ta rồi, khí chết ta rồi. Khí chết ta rồi. Xuống biển lãng tư cờ G.I.N. đầu có chút say xe, suýt chút nữa té xỉu. Chỉ Hàm, ngươi làm gì? Xem ngươi đem ngươi ba tức giận. Du Tình tuy rằng quán con gái, nhưng cu nở dê không phải cái này quán pháp. Hạ Chỉ Hàm làm quá mức rồi. Mẹ, Diệp Hiên có thể cứu ra ra. Hạ Chỉ Hàm cao hứng quay đầu, lớn tiếng nói. Du Tình nhíu mày càng chặt, ngươi đứa nhỏ này, xảy ra chuyện gì? Trương thầy thuốc đều nói đúng đấy Chỉ Hàm. Đừng ăn nói linh tinh, ngươi đừng cho người lừa, gần nhất không ít đến Đông Dương thị đi lừa gạt người nhà quê, mở miệng chính là Trần Hạo, hắn rốt cục sắp ngụy không giả bộ được. Một lần lại một lần nhào vào Diệp Hiên trong lồng ngực, thậm chí còn nói, Diệp Hiên, ta yêu chết ngươi này, bản hẳn là hắn mới có đãi ngộ. Lại bị một nhà quê đoạt. Trần Hạo phẫn nộ ở trong lòng gầm thét lên. Chỉ Hàm, ngươi làm sao càng ngày càng không hiểu chuyện? Chỉ Hàm, ngươi bị người lừa một chưa dứt sữa tiểu tử. Lại vẫn muốn lừa người, lẽ nào so với Trương thầy thuốc còn lợi hại hơn? Lập tức lại là một ít cái khác nghị luận. Hư, người nào đều dám mở miệng nói mạnh miệng, Trương thầy thuốc đều cứu không chỉ hết, hắn có thể thực sự là khoác lác không làm bản nháp, cười chết người. Hắn biết cái gì là bác sĩ sao? Kích động nhất không gì bằng Trương Lập Ba bên cạnh tuổi trẻ trợ lý. Tiếng nói của hắn có chút vị được cảm giác, cười nhạo, trào phúng ý vị đến cực hạn, còn kém không thổ Diệp Hiên một mặt. Tất cả im miệng cho ta. Hạ Chỉ Hàm rít gào làm cho tất cả mọi người nghị luận đều ngừng lại. Cùng lúc đó, Hạ Chỉ Hàm từng bước hướng đi Trương Lập Ba cùng cái kia tuổi trẻ trợ lý. Ngươi là ai? Ta không muốn nhận thức, bởi vì ngươi rất làm cho người ta chán ghét. Trương thầy thuốc như thế nào đi nữa y lý hệ thuật được, đó là Trương thầy thuốc, không phải ngươi, ngươi không tư cách đó. Còn có, đây là ta Hạ gia. Ai cho ngươi tư cách rít gào? Ai cho ngươi tư cách mắng bằng hữu của ta? Hạ Chỉ Hàm con mắt khẩn nhìn chằm chằm cái kia trợ lý, lạnh giọng nói rằng. Chương 7, thần y lìa trên đời. Chương 7, thần y lìa trên đời. Cái kia trợ lý sắc mặt khó coi cùng gan heo giống như vậy, muốn nói cái gì, nhưng lại không dám nói. Trương Lập Ba sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, làm Đông Dương thị nổi danh nhất trung y lìa. Ai không tôn kính Hạ gia này tiểu nha đầu? Dĩ nhiên như vậy, tuy nói hắn này trợ lý Trương Thiên Tứ tính cách có chút táo bạo, kiêu ngạo, thậm chí không coi ai ra gì, nhưng cù nở dê là hắn Trương Lập Ba trợ lý, đánh chó còn xem chủ nhân đây. Hạ Chỉ Hàm cách làm như thế giống như là đập hắn Trương Lập Ba mặt. Nhìn Trương Lập Ba sắc mặt càng ngày càng khó coi, Du Tình mau mau ngăn lại. Chỉ Hàm nói linh tinh gì vậy đây, ngươi nha đầu này làm sao như thế không hiểu chuyện? Nhanh lên một chút cho Trương thầy thuốc xin lỗi. Ta dựa vào cái gì xin lỗi? Trương thầy thuốc y lý thuật là được, nhưng cũng chưa chắc chính là đệ nhất thiên hạ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trương thầy thuốc mình không thể chữa khỏi ông nội ta, cũng không có nghĩa là người khác cu nở dê không trị hết. Hạ Chỉ Hàm đột nhiên đình chỉ sống lưng, hoàn toàn tự tin đạo, tiếp theo bỗng nhiên quay đầu chỉ vào Diệp Hiên. Diệp Hiên rất có thể liền trì ông nội tốt, tại sao các ngươi cũng không tin? Điên rồi, đại tiểu thư hoàn toàn bị tiểu tử kia mê hôn mê. Đúng đấy, quá khuyết đại, tiểu tử kia sẽ không là chuyện tiêu tổ chức chứ? Quả thực đem đại tiểu thư tẩy não. Chỉ Hàm lần này thật sự làm lớn, quá không hiểu chuyện. Tất cả mọi người đều ở nhỏ giọng địa chỉ trích Hạ Chỉ Hàm, thậm chí mang theo cười trên sự đau khổ của người khác ý vị. Diệp Hiên không có đến trong đầu một trận ấm áp. Dưới tình huống này, Hạ Chỉ Hàm đồng ý tin tưởng chính mình. Như vậy tín nhiệm, thật sự để hắn cảm động. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên từng bước hướng về Hạ Chỉ Hàm đi đến, đi tới trước mặt nàng, đột nhiên đưa nàng đầu vào trong ngực. Chỉ Hàm, ta sẽ trả lại một mình ngươi. Khỏe mạnh ra ra lớn mật như vậy động tác, hầu như để Trần Hạo điên cuồng, hai tay chăm chú nắm, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt tất cả đều là oán hận. Thả ra hạ chỉ hàm, Diệp Hiên nhìn Trương Lập Ba thản nhiên nói, Trương thầy thuốc, làm trung y lìa ghi nhớ kỹ, tâm thái thân thiết, không nên tùy tiện nổi giận, coi như thật sự có tâm tình biến hóa, QNZ không nên tùy tiện đến biểu lộ ra. Còn có, ngươi này người phụ tá không thích hợp ngươi. Cuối cùng, kính xin Trương thầy thuốc trước tiên không cần đi, ta QNZ là một bác sĩ, ta nghĩ cho hạ lao gia tử trị liệu một hồi hồ đồ. Quả thực hồ đồ ngươi có 20 tuổi sao, chính là bác sĩ ngươi là cao y na ho tốt nghiệp đại học ngươi cho rằng bác sĩ là trò đùa. Trương Lập Ba hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Hiên. Tuổi không phải y y thuật thể hiện, có lên hay không đại học đến phán xét y y thuật càng là hoang mâu. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, nhìn về phía du nắng ấm hạ hải dương, bá phụ, bá mẫu, ta là một bác sĩ, ta có thể hỗ trợ trị liệu hạ lao gia tử. Nếu như hai vị tin tưởng con gái của chính mình, ba mẹ các ngươi liền tin tưởng Diệp Hiên một lần, tin tưởng ta một lần. Nếu như Diệp Hiên không thể trị ông nội tốt, con gái bảo đảm sau đó toàn bộ nghe các ngươi, thậm chí gả cho hắn. Hạ chỉ hàm cắn môi, đầy mặt vẻ kiên định, sau khi nói xong chỉ vào Trần Hạo. Ngươi Hạ Hải Dương nộ đến không có thế mơ khẩu, cuối cùng chỉ có thể oán hận thở dài. Trương thầy thuốc, còn phiền phức ngài có thể ở một bên nhìn. Không phải vậy chúng ta thật sự không yên lòng. Du Tình suy nghĩ một chút cuối cùng nói. Chuyện này Trương Lập Ba suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là gật đầu. Các ngươi cũng có thể thấy đến nhìn ta cho hạ lao gia tử trị liệu. Diệp Hiên cười nói. Diệp Hiên ta chờ ngươi xấu mặt chờ ngươi xong đời còn có hạ chỉ hàm. Ta Trần Hạo liền như thế không thể tả. Như thế để ngươi không lọt mắt sao, ngươi chờ xem lão tử sẽ đang chơi xong ngươi sau. Vô tình quăng ngươi hạ ra cu nở dê. Là Trần Hạo hít sâu một hơi, ở trong lòng ác độc hô. Xem ngươi sau đó làm sao giảng hòa, bác sĩ, thực sự là chuyện cười. Trương Thiên Tứ xem thường nhỏ giọng thầm thì. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đã đẩy cửa ra, đi vào hạ lao gia tử gian phòng. Gian phòng không lớn, nhưng rất sạch sẽ sạch sẽ, cổ kính, có một giá sách lớn, cùng một tấm bàn gỗ, ngoài ra, chính là một cái giường. Diệp Hiên đáy lòng đối với vị này hạ lao gia tử có chút chờ mong, từ phòng ngủ này hoàn cảnh đến xem, vị này hạ lao gia tử nên không phải cái gì tục nhân. Diệp Hiên tới gần bên giường, cùng lúc đó, bên trong gian phòng đã sắp tung đầy người. Hạ chỉ hàm chạm cùng Trương Lập Ba chạm tương đối gần. Hạ chỉ hàm nắm nắm đấm, trong lòng hò hét, Diệp Hiên, cố lên a, ta đem tương lai của chính mình đều đánh bạc, nhất định phải đem ra ra cứu tỉnh. Diệp Hiên đầu tiên là cho hạ lao gia tử đem bắt mạch, tiếp theo đưa tay đặt ở hạ lao gia tử trên trán, lập tức mở miệng, hạ lao gia tử từng có vết thương cũ, hẳn là nao tác động mạch hoặc là nao tắc nghẽn bên trong, cũng không có triệt để khỏi hẳn. Ngược lại, bởi vì vết thương cũ, để hạ lao gia tử xuất huyết não có chút dị dạng, đây là hạ lao gia tử bên trong phong nguyên nhân căn bản. Nhưng chỉ hàm rời nhà trốn đi khả năng là dây dẫn lửa. Cây na y dây dẫn lửa để hạ lao gia tử nội tâm phiền muộn bế tắc, dễ dàng nổi giận, lo lắng, mất ngủ, chính là cây na y dây dẫn lửa để hạ lao gia tử bên trong phong sớm phát tác. Trương Lập Ba khẽ gật đầu, hiện tại hắn đúng là có như vậy một điểm tin tưởng Diệp Hiên là bác sĩ, chí ít nói vẫn tính đáng tin. Nói ai không biết nói đúng là trị liệu A. Trương Thiên Tứ nói thầm thanh có vẻ như vậy trói thai. Hoàn cảnh này ngươi cảm giác mình thích hợp mở miệng chế tạo tạp âm sao? Diệp Hiên đột nhiên xem thường liếc mắt nhìn Trương Thiên Tứ. Thiên Tứ, câm miệng, nói nữa, cút ra ngoài cho ta. Trương Lập Ba khẽ cau mày, quát lớn bác sĩ. Trị liệu có thể trị, nhưng một lần muốn khỏi hẳn không có khả năng lắm, có điều ta có thể trước hết để cho hạ lao gia tử tỉnh lại, sau đó, nếu như có thể, lại cho hạ lao gia tử chỉ định một chữa bệnh kế hoạch bước đi. Dự tính sẽ trong vòng nửa năm vừa hạ lao gia tử bên trong phong triệt để trị liệu khôi phục. Diệp Hiên vừa nói, đã từ trong lo nở dê lấy ra ngân châm. Tổng cộng chi nở cái ngân châm mỗi một cái đều không khác mấy, nhưng nhìn kỹ tựa hồ lại có nho bé khác biệt. Về hồn châm Trương Lập Ba con mắt đột nhiên phóng to, liền phảng phất nhìn về phía quỷ. Ồ, ngươi biết về hồn châm? Diệp Hiên xem thêm Trương Lập Ba một chút, xem ra lão già này đúng là có mấy phần kiến thức. Trương Lập Ba thật lâu không nói, kinh ngạc trong lòng dường như mưa to gió lớn. Trương Lập Ba trong nhà chính là trung y y thế gia, Trương Lập Ba gia gia đã từng là mượn tỉnh cung đình ngựa y, mà Trương Lập Ba phụ thân cu nở dê là một đời danh y, mà lúc này hồn châm chính là Trương Lập Ba theo phụ thân nơi đó biết được. Truyền thuyết, về hồn châm là trung y tinh hoa nhất bộ phận. Mọi người đều biết, Tây y chấp nhận dùng dược cùng giải phẫu. Mà trung y càng chú ý chính là châm cứu lý liệu. Về hồn châm chính là lợi dụng khí cảm nguyên lý, sau đó tiến hành một ít độ khó cao, cao nguy hiểm giải phẫu. Thì như thần kinh não phương diện bệnh tật. Dùng dược hiệu quả không được, giải phẫu khai đao, nguy hiểm quá lớn, bảo thủ nhất hữu hiệu trị liệu, khả năng chính là lúc này hồn châm. Từ về hồn hai chữ liền có thể biết lúc này hồn châm có cỡ nào nghịch thiên. Đáng tiếc, về hồn châm quá khó học thành, coi như là Trương Lập ba cu nở dê không học được, bởi vì chống chân nhập môn yêu cầu khí cảm, hắn cân nhắc cả đời cu nở dê không cân nhắc đấu. Diệp Hiên không nói nữa, sắc mặt trơn lên chăm chú, hai tay nả mở châm, hai cái tay ở hạ lao ra tử trên đầu nhanh chóng trượt, tốc độ nhanh chóng khiến người ta khiếp sợ, liên tục vung lên dưới. Cái kia ngân châm một cái lại một cái bị cắm ở hạ lao ra tử trên đầu. Đầy đủ cắm bảy châm sau đó, Diệp Hiên con mắt híp, hai ngón tay bắt bí trong đó một cái, chậm rãi vặn mẹo, lỗ tai của hắn tựa hồ đang động, phảng phất ở nghe cái gì. Diệp Hiên cùng với chăm chú. Bên trong gian phòng QNZ là rất tiến tĩnh, tất cả mọi người đều nín thở, nghiêm túc cẩn thận nhìn, bị không kìm lòng được hấp dẫn. Diệp Hiên đầy đủ vặn mẹo một hai phút. Tựa hồ đang tìm vị trí nào giống như vậy, mỗi một lần vặn mẹo, cái khác bị xuyên ở trên đầu ngân châm QNZ có một loại lay động ảo giác. Lại quá 2 phút, Diệp Hiên cái chán xuất hiện mồ hôi. Đột nhiên, trong mắt bắn mạnh ra một tia hết sạch, Diệp Hiên bỗng nhiên lỏng ngón tay ra, khẽ quát một tiếng, tỉnh lại một giây sau, kỳ tích xuất hiện. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt hạ lao ra tử càng là từ từ mở mắt. Đầy đủ tĩnh mấy chục giây. Hạ chỉ hàm kinh hỉ âm thanh mới bàn nở ra, tỉnh rồi thật sự tỉnh rồi. Chương 8, Trương Lập Ba muốn bái sư. Chương 8, Trương Lập Ba muốn bái sư hết thể người ở chỗ này liền dường như nhìn thấy quỷ bình thường nhìn Diệp Hiên. May mắn không làm nhục mệnh Diệp Hiên chạm lên, cười cận, nhìn hạ chỉ hàm, tất cả có ta hạ chỉ hàm hơi nhỏ ngọt ngào, hơi nhỏ thẹn thùng. Chỉ hàm, ngươi trở về hạ lao ra tử mở miệng, vừa mở miệng thì có chút kích động. Hạ lao gia tử, kính xin ngài không nên kích động, ngài vừa thức tỉnh, không dễ đại bi đại hỷ. Diệp Hiên trầm giọng nói. Đúng đúng đúng, ba, ngài đừng kích động, chỉ hàm này không phải an toàn trở về rồi sao? Hạ Hải Dương ngây ngốc cười, tựa hồ đã quên vừa nãy thế nào đối với Diệp Hiên. Ta có thể không kích động sao? Ta là một cái như vậy tôn nữ, ta sớm đều nói rồi, để ngươi không nên ép chỉ hàm, ngươi không nên ép, nếu như lần sau chỉ hàm rời nhà trốn đi. Xuất hiện cái gì bất ngờ, ta nhiêu không được ngươi. Hạ lao ra tử tàn nhẫn mà mắng Hạ Hải Dương. Hạ Hải Dương có chút lúng túng, sắc mặt đỏ lên, lại không dám phản bác. Diệp Hiên nhìn ở trong mắt, cái kia thoải mái a giáo huấn xong Hạ Hải Dương sau. Hạ lao ra tử cảm kích nhìn Diệp Hiên, tiểu tử, cảm tạ ngươi là ngươi cứu ta ta. Là chỉ hàm bằng hữu, những này là nên. Diệp Hiên cười cợt. Vào giờ phút này, muốn nói nhất là lúng túng liền mấy Trương Lập Ba làm Đông Dương thị chứ danh nhất bác sĩ, hắn dĩ nhiên thua ở một chưa dứt sữa hoàng mao tiểu tử trong tay, hơn nữa hắn lại vẫn thua tâm phục khẩu phục, thực sự là Trương thầy thuốc, tiểu tử kia có phải là đi chợ, ngài trị liệu không tốt bệnh, hắn dĩ nhiên mù miêu đụng tới chết con chuột. Trương Thiên Tứ nói thầm, tựa hồ là muốn an ủi Trương Lập Ba, tựa hồ lại là có chút không thể tiếp thu Diệp Hiên thần kỳ, trong lời nói vị chua, dường như đánh bình giấm chua. Câm miệng Trương Thiên Tứ, từ Kim Thiên Khai Thủy, ngươi không ở là trợ thủ của ta. Trương Lập Ba quay đầu, lạnh lùng nói, nhìn tấm này tràn ngập kích động, có chút vặn mẹo, có chút âm u mặt, Trương Lập Ba rất là căm ghét. S sở trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Trương thầy thuốc, ngài nói cái gì? Trương Thiên Tứ âm thanh lớn hơn, có chút không dám tin tưởng. Ta nói, từ Kim Thiên Khai Thủy, cút cho ta. Trương Lập Ba phẫn nộ quát. Trương Lập Ba, ngươi cái lao bất tử liền bởi vì một số may tiểu tạp loại, ngươi đã vậy còn quá đối với ta, lao tạp bao, ngươi không phải hối hận? Trương Thiên Tứ hung tợn chửi tới, oán hận ánh mắt liên tiếp đảo qua Diệp Hiên cùng Trương Lập Ba, sau đó, trực tiếp chạy ra ngoài. Trương Lập Ba bị tức thiếu chút nữa ngất đi, sắc mặt biến thành màu đen. Trương thầy thuốc, người như vậy không đáng tức giận. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia độ cong. Trương Lập Ba hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình. Đột nhiên cong lưng, Diệp tiên sinh, xin lỗi, ta Trương Lập Ba một đơ y làm nghề y, tự giác ghê gớm, ngày hôm nay nhưng cuối cùng đã rõ ràng rồi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngồi vào quan thiên thực sự là buồn cười đến cực điểm. Diệp tiên sinh y lý thuật cao minh, vượt xa ta, nếu như không chê, Trương Lập Ba đồng ý bái tiên sinh sư phụ. Nói Trương Lập Ba dĩ nhiên có loại phải lệ dưới dáng vẻ. Diệp Hiên mau mau một cái đỡ lấy Trương Lập Ba, Trương thầy thuốc nghiêm trọng, trung y chính là hoa hạ quốc túy, lẽ ra nên phát dương quang đại, cùng làm trung y, không tốt xấu phân chia, bái sư không thể so. Nếu như Trương thầy thuốc không chê, Diệp Hiên sau đó sẽ đa đa cùng Trương thầy thuốc tiến hành y học giao lưu, lẫn nhau học tập, lẫn nhau xúc tiến được. Trương Lập Ba liên tiếp nói ra ba cái được, cười ha ha, trước phiền muộn quét một cái sạch sành sanh ở người hoàn toàn dùng. Khâm phục ánh mắt nhìn Trương Lập Ba, đây mới là chính thật sự đại sư phong độ, đồng thời đáy lòng đối với Diệp Hiên cái kia y thuật thần kỳ QNZ là càng khiếp sợ. Tuổi còn trẻ có một tay Trương Lập Ba cũng không thể đuổi tơ y thuật thần kỳ, hiện tại lại cứu hạ lao ra tử mệnh, cùng Trương Lập Ba giao tốt. Lập tức liên lụy hai vị đại nhân vật, vận khí như vậy quả thực không ít người nhà họ Hạ trong lòng đều lung lay lên, nghĩ thầm, nếu như có cơ hội, đúng là có thể cùng Diệp Hiên nhiều tiếp xúc một chút. Chỉ có Trần Hạo, hắn tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng này nắm chặt tay cùng với đáy mắt nơi sâu xa nham hiểm, sâu sắc phản ứng ra nội tâm hắn đố kỵ, hoán hận. Hạ lao gia tử, ngài này bên trong phong nói nghiêm trọng QNZ không tính nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng QNZ rất nghiêm trọng, ta cho ngài kiến nghị là, con cháu tự có nhi tôn phúc, ngài không muốn quá bận tâm bọn họ. Còn nữa, không dễ nổi giận, thức đêm, mệt nhọc chờ chút, đến ngài cái tuổi này, tốt nhất không bận rộn làm một ít có dưỡng vận động, có thể nuôi thành khỏe mạnh sinh hoạt làm tức, có thể duy trì rộng rãi lạc quan tâm tình. Ngoài ra, đón lấy trong vòng nửa năm, ta khả năng còn cần cho ngài làm 3 đến 5 thứ khơi thông suất huyết nào trị liệu. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, lại bàn giao nói. Diệp Hiên mỗi một câu nói, du tình trong mắt đều sẽ né qua một tia dị thải, sau đó thật sâu ký ở đáy lòng. Người trong phòng dần dần tản đi, chỉ còn dư lại Du Tình, Hạ Chỉ Hàm, Diệp Hiên, Hạ Hải Dương, Trần Hạo, Hạ Tử Vũ chờ người. Hạ lao gia tử đầu tiên là khỏe mạnh cảm tạ Diệp Hiên, lại lần nữa giáo huấn Hạ Hải Dương, cuối cùng mang theo vẻ mỉm cười nhìn về phía Trần Hạo, Tiểu Hạo, ngươi cũng tới đúng, lao gia tử, ngài bị bệnh, Tiểu Hạo đương nhiên phải đến Trần Hạo cung kính mà nói. Ân không sai, Hạ lao gia tử thỏa mãn gật gù, không khỏi lại nhìn Diệp Hiên một chút. Cuối cùng chẳng hiểu ra sao đối với Hạ Chỉ Hàm đến rồi một câu, con đường của chính mình đi sau đó không nên chạy loạn, ra ra sống sót một ngày, liền không cho phép cha ngươi làm sằng làm bậy trong phút chốc, Trần Hạo hoàn toàn biến sắc, trong lòng có chút cảm giác xấu. Hạ ý của lão gia tử chính là, chỉ cần hắn sống sót một ngày, như vậy Hạ Chỉ Hàm hôn nhân đại sự liền không cho phép Hạ Hải Dương cưỡng bức. Vốn là Trần Hạo đối với Hạ Chỉ Hàm là không chút nào để ý, dù sao chỉ cần đem Hạ Hải Dương làm cao hứng, sau đó Hạ Chỉ Hàm đương nhiên phải gả cho mình, không thể kìm được na nở dê. Hiện tại nhưng không giống nhau. Trần Hạo ánh mắt này lấp lóe, trong lòng ở kế hoạch suy nghĩ cái gì. Hạ Chỉ Hàm cao hứng cực kỳ, hung hăng địa làm nũng. Còn có Tử Vũ A, ngươi tuổi cu nở dê không nhỏ, 18 tuổi, cũng coi như thành nhân, năm đó. Gia Gia ta 18 tuổi thời điểm cũng bắt đầu dốc sức làm sự nghiệp làm hạ gia đàn ông, nên đam làm thế nào nghĩa vụ ngươi nên rõ ràng, Gia Gia đối với ngươi không có yêu cầu gì, ngươi chỉ phải nhớ kỹ một câu nói, ngươi là người nhà họ Hạ, sống lưng thẳng tắp, ngẩng đầu lên đến, mang theo chủ kiến, mang theo tự tin, nhanh chân về phía trước, có Gia Gia ngươi còn có toàn bộ hạ gia ở sau lưng ngươi chống. Đỡ Hạ lao gia tử lớn tiếng nói. Trần Hạo ánh mắt lấp lóe càng nhanh hơn, đột nhiên có chút đứng thẳng bất an dáng vẻ. Người nhà họ Hạ ngẩng đầu lên chủ kiến Trần Hạo làm sao cảm giác nghe tới như thế khó chịu. Hạ Sa Thiên lão bất tử kia đây là ở tự nói với mình tôn tử. Sau đó ngẩng đầu lên, ngươi là người nhà họ Hạ, ngươi so với hắn Trần Hạo có bối cảnh, có thế lực, ngươi mới hẳn là chủ đạo được rồi. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Diệp Hiên, ngươi mới tới Đông Dương. Ngay ở hạ gia ở mấy ngày á, Hạ lao gia tử cuối cùng nói rằng, các ngươi đều đi ra ngoài đi, phải Hạ Hải Dương chờ nhân thần sắc cung kính muốn đi ra đi. Mới vừa đi tới cửa, Hạ lao gia tử âm thanh lần thứ hai truyền đến, Hải Dương, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, sau đó gặp phải bận rộn cùng Du Tình thương lượng, đừng một người cả ngày mơ mơ hồ hồ. Trần Hạo thân thể lại một lần nữa run rẩy. Hạ Sa Thiên, ngươi cái này lão hồ ly, đều là nhằm vào ta, xem ra ngươi rất rõ ràng mắng. Có điều vậy lại như thế nào, chỉ cần Hạ Hải Dương, Hạ Tử Vũ bị ta đùa bỡn, lại để Hạ Chỉ Hàm khăng khăng một mực, ngươi chính là cái gì đều rõ ràng, QNZ là hưởng công. Trần Hạo khỏe miệng xả quá vẻ đắc ý, hiện tại kém chính là hạ chỉ hàm, chứ không làm sao lưu ý, từ Kim Thiên khai thủy, hắn liền muốn khỏe mạnh theo đuổi một hồi hạ chỉ hàm. Một đơn thuần bé gái thôi chỉ cần hắn nghĩ, người còn không phải bắt vào tay cho tới Diệp Hiên. Trần Hạo hơi híp mắt lại, trong lòng nhắc tới một chữ, tiếp theo đột nhiên xoay người, hạ thúc thúc, du a di, còn có chỉ hàm, muộn tình, nếu lao gia tử đã tỉnh rồi, ta hãy đi về trước. Các ngươi cu nở dê nghỉ sớm một chút đi. Sau khi nói xong, thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút. Chương 9, đêm khuya tu luyện. Chương 9, đêm khuya tu luyện. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. S liền yêu đọc sách giả tu luyện Trần Hạo đi rồi, Hạ Hải Dương sắc mặt lúng túng, ở du tình không ngừng trừng mắt bên trong, hắn rốt cục tiến lên lầm bầm nói, Diệp Hiên. Trước thực sự là cái kia cao ý gì không có chuyện gì, hạ thúc thúc cu nở dê là sốt ruột hoảng loạn, ta lý giải Diệp Hiên rộng lượng cười nói không sai, có năm đó ta khí khái ha ha. Hạ Hải Dương lập tức ung dung, cười ha ha. Hạ chỉ hàm chờ người nhưng là đầy mặt lúng túng không nói gì, Hạ Hải Dương cũng thật là yêu thích hướng trên mặt chính mình thiếp vàng. A, buổi tối Diệp Hiên là ở Hạ gia ngủ, Hạ gia một đống đại biệt thự, có tới hơn 100 gian phòng, Diệp Hiên tùy ý chọn một gian. Hạ chỉ hàm vốn là muốn đơn độc cùng Diệp Hiên đạo cảm ơn cái gì. Kết quả lại bị du tình gọi lại, nói là có lời muốn hỏi na nở dê. Xa hoa bên trong gian phòng, Diệp Hiên quần áo cu nở dê không thoát, trực tiếp nằm ở cái kia mềm mại trên giường lớn. Nói thật, hắn có chút không quen cái này giường, bởi vì quá mềm nhũn, trước đây hắn ngủ đều là phản. Hay là để một ngày đi tới thành phố lớn, Diệp Hiên có chút ngủ không được, chỉ chốc lát, hắn liền ngồi dậy đến. Đem khối này lòng dương thạch lấy ra. Cửa sổ mở ra, lộ ra trắng non nguyệt quang, Diệp Hiên theo thói quen tu luyện Long Hồn Quyết. Truyền thuyết Long Hồn Quyết là trong thiên địa đệ nhất công pháp, tu luyện đại thành có thể hóa thân thần long, phá toái hư không, phi thăng thành tiên đương nhiên, đây chỉ là từ ông lão nơi đó được truyền thuyết thôi, còn thật giả, Diệp Hiên không có hứng thú cũng không biết. Long Hồn Quyết chia làm chi nờ tầng? Một tầng quy khí, hai tầng luyện cốt, ba tầng hóa nguyên. Bô nở tầng chân thủy, 5 tầng sinh lân, sa u tầng uy thế, 3 y tầng bay lên, ta mở tầng long tượng, chi nở tầng thần long. Cơ bản giải thích chính là, thành công tu luyện tới tầng thứ nhất, xem như là nhập môn, đột phá đến 3 tầng toán làm tiểu thành, sa u tầng toán đại thành, 3 y tầng, ta mở tầng, chi nở tầng, cổ hướng về đến nay không có ai tu luyện thành công quá. Quang từ mặt chữ trên ý tứ tới nói, đến Long Hồn Quyết tầng thứ 5 liền sẽ mọc ra vảy rồng. Đến tầng thứ 6 sẽ sản sinh long ép. Diệp Hiên mục tiêu cả cuộc đời chính là hy vọng tu luyện tới tầng thứ 6. Ông Lao đã nói, Long Hồn Quyết tu luyện tới tầng thứ 6, có thế trịa hệ mở đửa cờ nga nở năm dương thọ, mà vượt qua nhân loại tu võ giả cực hạn, vô địch thiên hạ. Diệp Hiên bây giờ vừa đột phá đến tầng thứ 3, phải đi đường còn rất dài rất dài. Diệp Hiên đầu tiên là lấy ra một cái ngân châm như thế đồ vật, đón lấy. Thần kỳ đem ngân châm sen vào lòng dương thạch nơi sâu xa, sau đó ngón giữa đụng vào ngân châm, Diệp Hiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, chỉ thấy thân thể của hắn càng là dần hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Diệp Hiên trên mặt đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo nhưng là vì thống khổ nhẫn lại vẻ mặt. Này long dương trong đá dương thuộc tính sắc thực làm, muốn so với long hồn thảo nùng nhiều lắm. Diệp Hiên chỉ là hấp thu một chút, cũng cảm giác được thân thể khô nóng. Dường như bị hỏa thiêu giống như vậy, thừa dịp này cố khô nóng, Diệp Hiên độc thẩm phát hiện, thôi thúc trong cơ thể chân nguyên lưu chuyển, một chu thiên hạ xuống, Diệp Hiên cảm giác được rõ rệt chân nguyên có thêm một kia, không khỏi hoàn toàn tự tin, lần thứ hai thôi thúc chân nguyên thời gian tu luyện đều là quá rất nhanh. Làm Diệp Hiên tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng. Vừa rửa mặt xong xuôi, cửa phòng liền văng lên. Là Hạ Chỉ Hàm. Người cái đại sâu lười. Thái Dương đều sắp sưởi đến thi cố, còn chưa chịu rời giường. Hạ Chỉ Hàm lớn tiếng nói. Diệp Hiên mở cửa phòng, cho Na Nở Dê một sang sảng mỉm cười. Ngày hôm nay Hạ Chỉ Hàm rất đẹp, so với trước ở Ngọa Long Sơn gặp phải thời điểm đẹp đẽ hơn nhiều. Ngũ quan xinh xắn trên vẽ ra nhàn nhạt trang, một bộ màu xanh da trời áo đầm mặc lên người, xem ra thanh thuần cực kỳ. Nhìn cái gì chứ? Hạ Chỉ Hàm hừ một tiếng, mặt cười vì đỏ ửng, trắng Diệp Hiên một chút. Rất đẹp. Diệp Hiên lời nói thật. Thật sự Hạ Chỉ Hàm cao hứng, tuy rằng Na Nở Dê biết mình rất đẹp, có thể không biết tại sao, từ Diệp Hiên trong miệng nói ra cảm giác chính là không giống nhau. Đợi được Diệp Hiên xuống lầu, Hạ Hải Dương, Hạ Sa Thiên, Du Tình, Hạ Tử Vũ đám người đã tọa ở trên bàn cơm chờ hắn. Diệp Hiên có chút không hảo ý, vội vàng xin lỗi, ta lên ăn không sao, chúng ta QNZ là mới vừa lên, thế nào tối hôm qua ngủ đã quen thuộc chưa? Du Tình cười nói. Diệp Hiên dựa vào Hạ Tử Vũ trên ghế xạ lồng bên cạnh ngồi xuống, Hạ Tử Vũ khẽ cau mày, hừ một tiếng, hướng về một bên hơi di chuyển. Ngủ rất tốt, giường rất nhuyễn. Diệp Hiên cười. Ăn cơm đi, cơm nước xong, chỉ hàm nói cùng ngươi đi mua quần áo. Du Tình chào hỏi, khắp khuôn mặt là nụ cười, nhớ tới tối hôm qua con gái, Na Nở Dê không khỏi xem thêm Diệp Hiên hai mắt. Nay vừa nhìn mới cảm thấy, tiểu tử này còn rất xoái, kiếm mi răng trắng tinh, hơn nữa mặc kệ là vóc người vẫn là thân cao cũng hoặc là khí chất, đều là thượng thừa. Du Tình không khỏi lại nắm Diệp Hiên cùng Trần Hạo so sánh, dĩ nhiên phát hiện bất phân cao thấp. Diệp Hiên cả người không dễ chịu, tuy rằng trứng gà sữa bò ăn thật ngon, có thể Du Tình cái kia ánh mắt quái dị để hắn khó chịu. A, hắn cũng không nói được ánh mắt ấy là có ý gì, ngược lại chính là khó chịu. Mẹ, ngươi đừng xem Diệp Hiên, hắn đều thật không tiện. Hạ Chỉ Hàm tựa hồ hiểu khá rõ mẹ của chính mình, an an, chừng mẫu thân một chút. Ha ha, không nhìn, không nhìn, ta chính là cảm thấy Tiểu Hiên tiểu tử này dung mạo rất tinh thần. Du Tình nở nụ cười. Hạ Chỉ Hàm sắc mặt nhưng đỏ. Vừa cơm nước xong, Hạ Chỉ Hàm đã nghĩ lôi kéo Diệp Hiên đi ra ngoài, nhưng mà bị Hạ Sa Thiên gọi lại. Lão giả Kim Thiên tâm tình được, theo ta dưới hai bàn cờ, các ngươi lại đi. Hạ Sa Thiên cười nói. Ra ra, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Hạ Tử Vũ vẻ mặt đau khổ. Hạ Chỉ Hàm nhỏ giọng địa quay về một bên Diệp Hiên nói, ra ra yêu thích chơi cờ, đều rơi xuống đến mấy chục năm, là cao thủ, mỗi lần tâm tình tốt, liền muốn tìm ta ba vẫn là Tử Vũ chơi cờ. Mỗi lần cha ta cùng Tử Vũ đều bị ngược rất thảm. Diệp Hiên gật đầu biểu thị hiểu rõ. Hạ Hải Dương cái thứ nhất bồi lao ra từ dưới, Hạ lao ra tử để một xe một con ngựa. Nhưng mà, ngay cả như vậy, đi ngang qua 20 phút chém giết, Hạ Hải Dương vẫn thua. Thua Hạ Hải Dương có chút ảo não, nhưng xem đến lao ra tử nụ cười trên mặt cũng coi như chỉ được. Ngược lại bại bởi lao ra tử cu nở dê không mất mặt. Người nào không biết lao gia tử đã từng cùng Đông Dương thị nghề nghiệp cờ vua cao thủ từng hạ xuống, càng là ngũ cục ba tháng. Tử Vũ, nên ngươi hạ nụ cười của lao gia tử càng thêm nồng nặc, chờ đợi dọn xong sau, Hạ lao gia tử đem một xe một con ngựa xóa, kết quả Hạ Tử Vũ vẻ mặt đau khổ nói, ra ra, ngươi lại để ta một tượng, một sĩ đi. Ngươi tiểu tử này. Hạ lao gia tử lắc lắc đầu, lấy xuống tượng, sĩ. Hạ Tử Vũ chính chuẩn là tử. Hạ lao gia tử đột nhiên hỏi, Tử Vũ, ngươi biết cha ngươi vừa nãy thua ở nơi nào sao? Hạ Tử Vũ tự nhiên ngơ ngơ ngác ngác, nơi nào rõ ràng hắn còn không bằng phụ thân kỳ nghệ đây. Hạ Hải Dương bị làm cái kia lung túng, ở trong lòng hắn, thua liền thua, cái gì thua ở nơi nào, thực sự là rườm rà. Không biết Hạ Tử Vũ lắc lắc đầu. Hạ lao gia tử tựa hồ đã sớm ngờ tới, cu nở dê không thất vọng, mà là nhìn về phía Diệp Hiên, Tiểu Hiên. Ngươi biết đánh cờ không? Sẽ một điểm. Diệp Hiên gật gù. Vậy ngươi cảm thấy Hải Dương thua ở nơi nào? Bá phụ kỳ nghệ vẫn được, nhưng tính cách nôn nóng, không có kiên trì, lạc tử cấp tiến dũng mãnh, tuy bố cục tinh diệu, nhưng không hiểu xá tử, lùi về sau thuật. Diệp Hiên cười nói. Hạ lao gia tử trong mắt lóe ra một tia hết sạch, đại tán, Tiểu Hiên, ngươi quả nhiên là hiểu kỳ người. Hạ Hải Dương càng lúng túng, nghĩ thầm. Chỉ hàm là từ nơi nào tìm đến tiểu biến thái. Hạ lao gia tử sau đó liền không tiếp tục nói nữa, mà lại an tâm chơi cờ. Đồng dạng gần như gần 20 phút, Hạ Tử Vũ liền chủ động đầu hàng. Ra ra, ngươi này kỳ nghệ, phỏng chừng là không tìm được đối thủ. Ngài nếu không là lão, đều có thể tham gia cờ vua thi đấu. Hạ Tử Vũ vô vô nịnh nọt. Hạ lao gia tử tựa hồ rất có lợi, cười ha ha, Tử Vũ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Kỳ nghệ thật nhiều người đây. Ra ra ngươi ta không tính là cái gì đây. Nếu là có ai có thể dưới quá ra ra, ta trực tiếp bái ông ta làm thầy. Hạ Tử Vũ một bộ không tin dáng vẻ. Hạ lao gia tử lại sẽ quân cờ dọn xong, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Hiên, Tiểu Hiên, có hứng thú hay không, cùng ta lão già đến trên một bàn. Chương 10, kỳ như nhân sinh. Chương 10, kỳ như nhân sinh. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. con nga n tiểu thuyết vờ o n g s. Liên yêu đọc sách như nhân sinh có thể Diệp Hiên cu n g không từ chối, gật gật đầu. Hạ Tử Vũ chạm lên, đem vị trí tặng cho Diệp Hiên, sau đó nhỏ giọng địa ở hạ chỉ hàm bên cạnh nói, ta đoán tiểu tử này nhiều nhất kiên trì 10 phút liền phải chủ động đầu hàng. Hạ chỉ hàm trợn tròn mắt, ít nói điện thoại, không ai khi ngươi người câm. Hạ Tử Vũ bĩu môi không tiếp tục nói nữa, mà là ánh mắt lấp lóe, đang đợi chờ một chút Diệp Hiên nhanh chóng bị thua, hắn thật cười nhạo đây. Quân cờ dọn xong, hạ lao gia tử đang muốn lấy xuống một xe một con ngựa. Lao gia tử, một xe một con ngựa không muốn cầm, ta chơi cờ yêu thích công bằng, nếu như thật sự thua, lại để ta hai cái tử. Diệp Hiên đột nhiên nói. Trang bức, lần này ta phỏng chừng 5 phút đồng hồ nếu không đi tiểu tử này phải chịu thua. Hạ Tử Vũ lần thứ hai nói thầm. Ô chính cầm một xe một con ngựa hai cái tử. Hạ lao gia tử trong mắt lóe ra một tia hết sạch, xem thêm Diệp Hiên một chút, đột nhiên cười ha ha, được. Người trẻ tuổi, có bước đồng ván cờ bắt đầu, từ bắt đầu, Diệp Hiên liền rất ổn, không có liều lĩnh, QNZ không có chết phòng thủ, mà là một bước vừa tiến công, một bước một là doanh, hơn nữa mỗi một lần căn bản không có suy nghĩ nhiều, trên mặt QNZ vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, phảng phất toàn bộ bản cờ ngay ở nắm trong bàn tay. Người tới ta đi, tiến công sofa, phòng ngự thủ hộ hạ lao ra tử nụ cười trên mặt càng ngày càng ít, trái lại rơi vào trầm tư. Một con cờ nửa ngày mới hạ xuống. Diệp Hiên cu nở dê không vội vã, vẫn kiên trì chờ đợi. Rất nhanh, nửa giờ liền quá khứ. Diệp Hiên bị ăn đi hai tên lính quèn, một pháo. Hạ lao ra tử chết rồi một tượng, một người lính, một mã. Trên căn bản đánh ngang, thậm chí Diệp Hiên còn muốn thắng rồi một bậc. Hạ Tử Vũ không nói lời nào, ánh mắt khiếp sợ một hồi nhìn ván cờ, một hồi nhìn Diệp Hiên, vì há mồm, hiển nhiên. Cục diện như thế hắn vạn lần không ngờ. Hạ chỉ hàm trong mắt tràn đầy dị thải, na nở dê thật sự gặp phải một thần kỳ người. Diệp Hiên, đến cùng còn có cái gì là ngươi sẽ không kỳ dị thân thể, máu tươi, thần kỳ châm cứu, y y thuật. Thậm chí còn có vào giờ phút này biểu hiện ra kỳ nghệ. Diệp Hiên liền dường như một vực sâu giống như vậy, chậm rãi hấp dẫn người tâm tư. Hạ Hải Dương đồng dạng khiếp sợ không được. Diệp Hiên thực sự là quá mức khác với sự dự liệu của người ta, cái tuổi này, có thể y lý thuật vượt qua Trương Lập Ba, này đã là biến thái đến cực hạn, hiện tại liền kỳ nghệ đều cùng lao ra từ bất phân cao thấp. Này vẫn là người sao? Hạ Hải Dương bi ai phát hiện, con gái tìm trở về lần này hoàn toàn thuấn sát chính mình. A Hạ Hải Dương ú hoán nhìn con gái một chút, ánh mắt kia thật giống là lại nói, nha đầu, ngươi chiêu đến một cái quái vật tiểu tử. Là đến đả kích ngươi lão tử sao? Hạ chỉ hàm che miệng, thấp giọng cười, có chút đắc ý. Hạ lão gia tử cùng Diệp Hiên ván cờ càng ngày càng phức tạp, hai người đều là cao thủ, trên căn bản đi một nước cờ tử đều có thể nhìn ra sau ba bước thậm chí ngũ bộ. Hạ lão gia tử chau mày, túi đầu, cả người toàn thân tâm nhào ở trên ván cờ, tựa hồ đã quên tất cả những người khác. Diệp Hiên cũng là như vậy. Không giống chính là, Diệp Hiên từ đầu đến cuối, trên mặt vẻ mặt chưa từng thay đổi. Nụ cười nhàn nhạt tựa hồ biểu lộ ra hắn tuyệt đối tự tin. Lại nửa giờ quá khứ, hạ lao ra tử rốt cục ngẩng đầu lên, có chút khiếp sợ, có chút tán thưởng nhìn Diệp Hiên. Tiểu Hiên, ngươi này kỳ nghệ so với lao già ta được ha ha. Hạ lao ra tử cười ha ha, xem ra vô cùng hài lòng. Lao ra tử quá khen Diệp Hiên cười nói. Quá khen cái gì? Lão già ta không phải tự tiêu, này cờ vua ta rơi xuống mấy chục năm, có thể thắng ta có. Nhưng hầu như tất cả đều là nghề nghiệp kỳ thủ, hơn nữa trên căn bản đều là cùng lao già ta tuổi không chênh lệch nhiều người. Hạ lao gia tử uống một hớp trà, cười nói. Không có cho Diệp Hiên cơ hội mở miệng, hạ lao gia tử lại nói, kỳ như nhân sinh, tổng thể có thể phản ứng ra một người tính cách, vững vàng, bình tĩnh, có kế hoạch, hơn nữa có thể dựa theo kế hoạch nghiêm ngặt địa chấp hành, thậm chí từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay ở bố cục. Tuy nói lao già ta cùng ngươi giết không trong thời gian ngắn, nhưng ta cu nở dê có tự mình biết mình, từ vừa mới bắt đầu, ta liền rơi xuống hạ phòng, đi kỳ đều ở ngươi nắm trong lòng bàn tay. Hạ lời của lao gia tử, để hạ hải. Dương, hạ tử vũ thậm chí là hạ chỉ hàm đều khiếp sợ tột đỉnh. Thật sự như thế cường hạ lao gia tử có thể ở cờ vua trên bại bởi Diệp Hiên như vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch đã như địa chấn bình thường. Hiện tại hạ lao gia tử ý tứ trong lời nói là, Diệp Hiên thắng không phải may mắn, mà là tuyệt đối nghiền ép thực lực. Cái này quái vật, vẫn là người sao, đặc biệt là Hạ Hải Dương. Trong lòng cái kia bi ai a, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình so sánh tiểu tử này hoàn toàn ở hạ phong, mặc kệ từ bất kỳ phương diện đến xem, thậm chí hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lừ cờ tay đều không phải đối thủ của tiểu tử này. Được rồi, Tiểu Hiên, ngươi cùng Chỉ Hàm đi ra ngoài đi dạo đi, mới tới Đông Dương Thị, cái gì đều chưa quen thuộc. Hạ Lao gia tử đem bản cờ cất đi, cười nói, sau đó chúng ta nhiều chơi cờ, ha ha được, Lao gia tử, sau đó ta cùng ngươi nhiều chơi cờ. Diệp Hiên gật gù. Hạ Chỉ Hàm đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hưng phấn cùng thần sắc kiêu ngạo, Diệp Hiên biểu hiện thực sự là quá dài na nở dê mặt mũi. Xem ai còn dám nói na nở dê. Hạ Chỉ Hàm mang về chính là một ở nông thôn dã tiểu tử, hừ hừ, đây chỉ là Diệp Hiên một phần đây, bổn cô nương nếu như nói cho các ngươi, Diệp Hiên huyết đều cùng dược như thế, các ngươi còn không được phong a. Hạ Chỉ Hàm ở trong lòng đắc ý nghĩ, nhưng tiếp theo sắc mặt thì có chút đỏ ửng. Không thể nói a, đây là ta cùng hắn trong lúc đó bí mật nhỏ, chỉ có ta có thể biết có điều. Diệp Hiên, trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật chứ? Hạ Chỉ Hàm bất chi bất giác đối với Diệp Hiên đã cảm thấy rất hứng thú. Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm sau khi rời đi, Hạ Tử Vũ cùng Hạ Hải Dương hai người muốn nói lại thôi. Hạ Lao gia tử hơi híp mắt lại, phẩm trà, đến nửa ngày rốt cục mở miệng, Diệp Hiên kỳ nghệ sắc thực tốt hơn ta. Hơn nữa thật trên một cấp bậc, Lao gia tử chính mồm thừa nhận, để Hạ Hải Dương cùng Hạ Tử Vũ sắc mặt rốt cục thay đổi. Y thuật thần kỳ, cao siêu kỳ nghệ, bình tĩnh tính cách, xuất trần phiêu giật khí chất, đây là một kỳ nhân a. Hạ Lao gia tử có chút cảm thán, so với Trần Hạo, Diệp Hiên muốn ưu tú hơn trăm lần, không, hẳn là hơn 1000 lần. Diệp Hiên có thể để ý Chỉ Hàm sao? Hạ Hải Dương khỏe miệng co giật. Lao gia tử ý này là này đột nhiên nô gia tiểu tử hoàn toàn nghiền ép Trần Hạo, hơn nữa Lao gia tử hiện tại thú vị để Chỉ Hàm cùng Diệp Hiên phát triển, còn lo lắng tiểu tử kia không lọt mắt Chỉ Hàm. Hạ Hải Dương có loại muốn té xịu kích động. Hải Dương, hảo hảo cùng Diệp Hiên ở chung, cùng hắn giao tâm, coi hắn là làm hậu bối, nếu như ngươi có thể làm được những này, cũng coi như đối với Hạ gia có cống hiến. Hạ Lao gia tử nhìn Hạ Hải Dương nghiêm túc nói, nguyên bản ta Hạ Hải Dương là không hy vọng sinh thời lại bước vào Yên Kinh, trở về Yên Kinh Hạ gia Diệp Hiên xuất hiện, lại làm cho ta có một tia ý nghĩ. Hạ Hải Dương đáy lòng so nở dê to gió lớn, rốt cục rõ ràng Diệp Hiên ở Lao gia tử trong lòng độ cao, không khỏi chăm chú lên. Tử Vũ, sau đó nhiều cùng Diệp Hiên tiếp xúc một chút, khỏe mạnh cùng hắn học tập, thậm chí làm hắn tiểu tùy tùng, ở bên cạnh hắn hôn tới mấy năm, ngươi liền có tư cách làm Hạ gia kế thừa. Nhận Lao gia tử nói xong, cầm chờ đợi liền hướng về phòng của mình đi đến. Còn lại Hạ Hải Dương cùng Hạ Tử Vũ phụ tử nhưng là ánh mắt khiếp sợ mà lại phức tạp nhìn đối phương, mắt to trừng mắt nhỏ, cực kỳ lâu đều không mở miệng. Chương 11, coi trọng chính mình. Chương 11, coi trọng chính mình. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất, mời đến coi trọng chính mình. Ngồi trên Hạ Chỉ Hàm màu đỏ xe phe ra gì, Diệp Hiên cả người cũng không tốt. Ta nói đại tỷ, ngươi có thể mơ chậm một chút sao? Không, ngươi có thể phi thấp một chút sao? Diệp Hiên có loại xung động muốn khóc, nhìn trước mắt không ngừng né qua con đường cùng xe ảnh, hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng, đây là hắn lần thứ nhất tỏa xe thể thao. Gọi ta Chỉ Hàm. Hạ Chỉ Hàm hừ một tiếng, vì trả thù giống như vậy, lần thứ hai ra tốc. Xì xì xì xì, xe thể thao cực tốc, âm thanh có chút chói tai, Diệp Hiên có loại muốn điên rồi kích động. Chậm lại tốc độ nếu không, ta muốn đi xuống, Diệp Hiên trầm giọng nói, sắc mặt đã có chút tái nhợt. Ngươi Hạ Chỉ Hàm rất nhớ đến một câu, có bản lĩnh ngươi liền nhảy xuống a. Bất quá đối phương là Diệp Hiên, cái này kỳ nhân, người bình thường làm không được sự, nói không chắc hắn liền có thể làm, vì lẽ đó suy nghĩ luôn mãi, Hạ Chỉ Hàm cuối cùng vẫn là hãm lại tốc độ, ngoài miệng nhưng nói thầm, quỷ nhát gan, còn có phải đàn ông hay không, ngươi nói cái gì? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Sắc mặt cu nở dê khôi phục bình thường. Ta nói ngươi là gan như thế tiểu, còn có phải đàn ông hay không? Hạ Chỉ Hàm hừ một tiếng. Có phải đàn ông hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Hiên khỏe miệng né qua một tia cười khẩy. Ngươi Hạ Chỉ Hàm bị một câu nói sang đến không lên tiếng, sắc mặt cũng có chút trong lòng, loại kia cái kia tức giận mắng, ngươi cái đại lưu manh. Sau 10 phút, xe chậm rãi ngừng lại. Diệp Hiên sau khi xuống xe, hướng về bốn phía nhìn lại, có chút há hốc mồm. Thật cao lâu thật nhiều người, quan trọng nhất chính là Thật nhiều mỹ nữ á há hốc mồm chứ hạ chỉ hàm có chút đắc ý, nhà quê, nơi này là Đông Dương thị phồn hoa nhất thương mại đường dành riêng cho người đi bộ, ngươi khẳng định chưa từng thấy, xem ngươi dáng dấp kia, thực sự là nhà quê vào thành thị, khanh khách. Diệp Hiên không nói gì, cu nở dê không phản bác. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi mua quần áo, ngươi mặc quần áo này, thấy thế nào, làm sao không dễ chịu? Hạ chỉ hàm liếc mắt một cái Diệp Hiên y phục trên người, không khỏi vừa cười. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ta ăn mặc thật thoải mái, không cần thiết đổi chứ không được, nhất định phải đổi, nếu đi tới thành thị, liền đắc đả phân đến ngăn nắp thời thượng một điểm. Nói thế nào người cu nở dê là ta hạ chỉ hàm bằng hữu, không thể ném ta. Người hạ chỉ hàm bá đạo lôi Diệp Hiên cánh tay, liền hướng về đường dành riêng cho người đi bộ đi đến. Mới vừa đi vài bước, Diệp Hiên cũng cảm giác được không dễ chịu. Không thể không nói, hạ chỉ hàm sắc thực mị quá mức, đặc biệt là ngày hôm nay, còn hết sức trang phục một phen. Khí chất đó, dung mạo cùng vóc người kết hợp hoàn mỹ, nhất thời trở thành chu vi một ít đường trong mắt người tiêu điểm. Không ngừng có một ít nóng trông, ước ao, ánh mắt ghen tị quăng tới. Tiểu tử kia là ai xuyên cùng ăn mày tự như vậy xấu, dĩ nhiên có như vậy một đại mỹ nữ quá không công bằng. Tiểu tử kia còn có chút không tình nguyện cảm giác, bị nữ thần ôm còn không tình nguyện. Thật là khiến người ta khó chịu. Dồn dập tiếng bàn luận truyền vào Diệp Hiên lỗ tai. Diệp Hiên cười khổ, nghĩ thầm, hạ chỉ hàm mị lực thật là lớn, may là ánh mắt không thể giết người, nếu không mình đến chết rồi nhiều lần. Đi tới, hạ chỉ hàm ngừng lại, trước mắt là một nhà vô cùng ngăn nắp cửa hàng, bán nam trang. Vợ xạ sở liền này tấm bảng, hạ chỉ hàm nói thầm một tiếng, lôi Diệp Hiên hướng về nhà này vợ xạ sở chuyên bán điếm đi đến. Cửa. Là hai cái ăn mặc màu đen kia miệt cùng với nghề nghiệp chế phục nữ phục vụ viên, nhìn thấy Diệp Hiên cùng hạ chỉ hàm đi tới, hai người mang theo sán lạn mỉm cười, điềm điềm nói, hoan nên quang lâm. Diệp Hiên không khỏi chăm chú nhìn thêm, hai người này em gái thật không tệ a, mặc dù so với hạ chỉ hàm kém xa lắm, nhưng cũng coi như mỹ nữ đang lúc này. Hạ chỉ hàm nhưng là hừ một tiếng, sắc lang. Diệp Hiên lúng túng ho khan một cái. Đi vào đại sảnh, một đẹp đẽ nữ hướng dẫn mua viên đi lên phía trước. Tiên sinh, tiểu thư, cần thứ gì? Diệp Hiên liếc mắt nhìn cái kia cô bán hàng, lại nhìn một chút chu vi rộng rãi hoa lệ phòng khách, không khỏi có chút không dễ chịu. Diệp Hiên, ngươi coi trọng thứ nào nói cho ta? Hạ chỉ hàm đem đầu quay lại. Ngạch Diệp Hiên khẽ to mày, nhất định phải mua sao? Nhất định phải mua? Hạ chỉ hàm vô cùng kiên định. Được rồi, vậy ngươi quyết định, ta mặc cái gì đều được. Diệp Hiên không đáng kể nói. Hạ chỉ hàm tựa hồ đã ngờ tới là kết quả như thế này. QNZ không tức giận, ở hướng dẫn mua dẫn dắt đi, bắt đầu chọn quần áo, chỉ chốc lát sau, hạ chỉ hàm liền đem ra một cái quần áo. Là một bộ màu đen tiểu tây phục kiểu dáng, nhưng so với tây phục căng mịn một ít, mà có chút nhàn nhã ý vị. Diệp Hiên cầm lấy quần áo, ở hướng dẫn mua dẫn dắt đi, tiến vào thay y để phục thính. Rất nhanh, ăn mặc một thân quần áo mới Diệp Hiên liền đi ra, nhất thời. Toàn bộ trong cửa hàng hết thảy ánh mắt đều phóng lại đây. Thật là đẹp trai kiên cường cường tráng vóc người, phối hợp trên cái kia tu thân quần áo, hơn nữa Diệp Hiên cái kia khuôn mặt anh tuấn cùng phiêu giật khí chất. Sao một xoáy tự tuyệt vời. Cùng lúc đó, lại đi tới một người. Là một xem ra có khoảng 30 tuổi thiếu phụ, dài đến không kiểu gì, có chút mập, nhưng một thân hàng hiệu, vừa đi vào đến, Na Nở Dê liền chú ý tới Diệp Hiên. Trong mắt lóe ra một chút ánh sáng cùng một tia ý muốn sở hữu, bước nhanh về phía trước. Anh chàng đẹp trai, ngươi tên là gì? Nữ nhân rất trực tiếp, đứng Diệp Hiên trước mặt, khắp khuôn mặt là loại kia khiến người ta buồn nôn mỉm cười, trên người một luồng nồng đậm mùi nước hoa đạo, để Diệp Hiên có loại muốn thổ kích động. Bởi vì Diệp Hiên mà mang đến ngắn ngủi khiếp sợ sau, hạ chỉ hàm khẽ cau mày, hừ một tiếng, không có đến rất khó chịu cảm giác. Nhanh chân đi tiến lên. Lập tức kéo lại Diệp Hiên cánh tay, ngươi là ai? Hạ chỉ hàm lông mày nhảy lên, nhìn chằm chằm cái kia thiếu phụ. Ha ha, hóa ra là có chủ a. Thiếu phụ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta nhìn chúng hắn, ta muốn định hắn. Thiếu phụ hào phóng chỉ Diệp Hiên. Trong nháy mắt, Diệp Hiên mặt đen, ma túy, lao già để ta hạ sơn phao em gái. Nhưng tuyệt đối không phải là bị em gái phao a, này không phải sỉ nhục nam nhân của ta tôn nghiêm sao? Lại nói, nữ nhân này như thế xấu, còn ác tâm như vậy muốn định ngươi cái ẻ xịt của xú nữ nhân, cút cho ta, chớ ở trước mặt ta buồn nôn. Diệp Hiên hừ một tiếng, lớn tiếng nói. Nhất thời, cái kia thiếu phụ sắc mặt khó coi lên, khiếp mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, một lúc lâu, chẳng hiểu ra sao nở nụ cười, có tính cách, ta liền yêu thích ngươi loại nam nhân này, người sao không biết xấu hổ như vậy đây, không thấy bạn trai ta rất đáng ghét, người sao lại xấu lại mập lợn béo hạ chỉ hàm xưa nay không phải cái gì tốt tính cách, thân là hạ gia đại tiểu thư na nở dê, đó là va nở nga nở sủng ái tập cùng Kiêm Minh Châu, chưa từng được quá khí lập tức lớn tiếng mắng. Lợn béo xấu thiếu phụ nổi giận, sắc mặt có chút đỏ lên, nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm, lạnh lùng nói, tiểu tử này ta nhìn chúng, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, tiểu tiện nhân, đây là một chỉ hệ ưu chi phiếu, cầm chi phiếu cút đi. Thiếu phụ từ trong bao rút ra một tờ chi phiếu liền muốn đưa cho Hạ Chỉ Hàm. Nhưng mà, còn không đưa tới, Hạ Chỉ Hàm trực tiếp đoạt lại, tiếp theo sẽ tan một hồi liền sẽ rơi mất. Lão nương ta xưa nay liền không thiếu tiền. Hạ Chỉ Hàm dũng manh một mặt lộ ra. Thiện nhân thiếu phụ rốt cục nổi giận, trực tiếp một cái tát hướng về Hạ Chỉ Hàm suy đến. Mắt thấy liền muốn đánh vào Hạ Chỉ Hàm trên mặt, đột nhiên, bị chăm chú bắt. Không muốn khiêu chiến ta nhẫn lại tính, tuy rằng ta không đánh nữ nhân, nhưng dưới cái nhìn của ta, ngươi cũng không phải nữ nhân. Diệp Hiên trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng, giống như rắn độc nhìn chằm chằm thiếu phụ. Con hoang! Ta muốn cho ngươi quỷ gối lao nương dưới khố. Thiếu phụ triệt để nổi giận, một tiếng sắc bén rít gào, cho ta đi va ho. Trong phút chốc, môn bị đẩy ra, hai cái hắc người đại hán, cộng thêm trên hai cái hoa hạ đại hán, bô nở cái bảo tiêu, tất cả đều ăn mặc một thân màu đen tây phục, mang kính râm, trên cánh tay còn có hình xăm, hướng về Diệp Hiên phương hướng nhanh chóng đi tới. Diệp Hiên, làm sao bây giờ? Hạ Chỉ Hàm sốt ruột, dù sao Na Nở Dê đối với Diệp Hiên thực lực cũng không rõ ràng, dư A theo lẽ thường tới nói, Diệp Hiên làm sao cu Nở Dê không thể là này bô nở cái bảo tiêu đối thủ. Hạ Chỉ Hàm ngày hôm nay đi ra, chính mình cu Nở Dê không mang bảo tiêu. Chương 12, Hạ Chỉ Hàm đối thủ một mất một còn. Chương 12, Hạ Chỉ Hàm đối thủ một mất một còn. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 12, Hạ Chỉ Hàm đối thủ một mất một còn. Tiểu tử, ta cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, đi theo lão nương, nếu không. Thiếu phụ hừ một tiếng, khắp khuôn mặt là hung hăng đắc ý vẻ mặt. Không phải vậy thế nào? Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, đột nhiên di chuyển, cả người dường như hồng thủy manh thu giống như vậy, hướng về phía trước phóng đi, trong nháy mắt đó, từ Diệp Hiên cái kia bình thường thân thể nhỏ bé bên trong phảng phất tỏa ra vô tận khí thế. Âm đơn giản đến cực hạn một quyền, ầm ầm đập ra. Lập tức đờ ập đờ chu nở dê ở mặt trước cái kia hắc người đại hán. Mắt trần có thể thấy, ngực trơn lên ao hãm, khẩn đón lấy, hắc người đại hán thân thể như người dơm bình thường hướng về mặt sau bay ngược mà đi, miễn cưỡng đem một cái khắc hoa hạ quốc hán tử đập ngã. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đã đứng hai người khác trước mặt, thân thể đột nhiên uốn lượn, tiếp theo cùi trỏ hướng về phía trên vừa nhấc, ung dung kẹp ở lại cổ của đối phương, chân trái nhanh chóng đá ra. Trạm hán tử kia lập tức liền nằm trên mặt đất, đến rồi chó gầm thỉ, tiện đà, Diệp Hiên không chút khách khí một cước giẫm lên trên người hán. Trong nháy mắt, còn sót lại người cuối cùng, hán tựa hồ phản ứng lại, đáng tiếc đã sớm bị sợ vỡ mật, chưa kịp hắn phản kháng hoặc là chạy trốn. Diệp Hiên thân thể thoáng gỗ lượng, dường như lò xo giống như vậy, nhảy lên một cái kia tới cửa một cước chuẩn chuẩn suy ở hán tử trên mặt. Cho rằng xong tất cả những thứ này, khỏe mạnh một vợ xạ sở chuyên bán điếm đã kinh biến đến mức hỗn độn không thể tả. Một ít cô bán hàng bưng đầu rít gào lên, hiển nhiên rất là sợ sệt. Cho tới Hạ Chỉ Hàm cùng cái kia mập thiếu phụ nhưng là ánh mắt khiếp sợ nhìn Diệp Hiên, liền dường như nhìn thấy quỷ. Ngươi cảm thấy ngươi muốn như thế nào? Diệp Hiên vỗ tay một cái, khỏe miệng né qua một kia tà dị mỉm cười, nhìn cái kia mập thiếu phụ, thản nhiên nói. Ta ngươi mập thiếu phụ thân thể đều có chút run rẩy. Hiển nhiên bị sợ hãi đến quá chừng. Chỉ Hàm, chúng ta đi, quần áo tiền ngươi phó, còn có trong điếm phá hoại tổn thất cu nở dê ngươi đến tiếp, không có ý kiến. Chớ Diệp Hiên tiến lên nắm lấy Hạ Chỉ Hàm tay, rồi hướng mập thiếu nữ tác chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi không ý kiến. Cái kia thiếu phụ đã sớm dọa rơi mất hồn, nào dám không đáp ứng. Diệp Hiên lôi kéo còn nơi đang khiếp sợ trong thất thần Hạ Chỉ Hàm trực tiếp đi ra vở xạ sở chuyên bán điếm. Diệp Hiên, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Vừa đi ra khỏi đi, Hạ Chỉ Hàm liền nhìn chằm chằm Diệp Hiên con mắt, có chút kích động hỏi. Lợi hại sao? Đương nhiên, dễ dàng liền đánh đổ mấy người kia. Diệp Hiên, trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật ta nói cho ta có được hay không? Hạ Chỉ Hàm đột nhiên tới gần Diệp Hiên, sau đó lôi y phục của hắn lĩnh, có chút làm nũng nói. Ngạch Diệp Hiên đầu đầy mồ hôi lạnh, thật là có chút không chịu nổi. Này tiểu ni tử, vốn là họa quốc gương dân cấp bậc, hiện tại lại làm nũng, hơn nữa như thế tới gần, trên người nàng cái kia cổ đạm nhạt hương vị đều có thể hỏi, thực sự là khiến người ta táo động a. Ngay ở Diệp Hiên chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đột nhiên một lanh lảnh dễ nghe, nhưng lại có trào phúng ý vị âm thanh truyền đến. Ai u, ta không nhìn lầm đi, này không phải chúng ta cao quý lãnh diễm hạ đại tiểu thư sao? Dĩ nhiên nằm nhoài trong ngực nam nhân làm nũng. Ha ha, thực sự là trăm năm khó gặp cảnh tượng a. Cung nghe thường nghe được âm thanh, một sát na, nguyên bản còn ngây thơ làm nũng Hạ Chỉ Hàm đột nhiên từ Diệp Hiên trong lồng ngực chui ra, cả người tỏa ra dường như sát khí thứ tầm thường. Cùng lúc đó, Diệp Hiên hướng về âm thanh khởi nguồn nơi nhìn lại. Thật nữ nhân xinh đẹp, nếu như nói Hạ Chỉ Hàm là như thanh thủy gia phủ dung loại kia tràn ngập thanh xuân, hoạt bát, đáng yêu khí tức ôn nhu. Như vậy nữ nhân trước mắt này chính là phảng phất hòa vào tạ bỉ thạ bình thường tiểu diễm hoa hồng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới để lộ ra một loại tên là nóng bỏng, dù hoặc mỹ. Có tới 1m75 trên dưới thân cao, phối hợp cái kia màu đỏ cao cùng giày sang đan, đưa nàng cái kia bá đạo đến mức tận cùng vóc người đột hiện ra rơi tới tận cùng. Một đôi mỹ chân không có bất kỳ tân trang cùng bao vây, liền như thế hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Trên người nhưng là một cái đại màu đỏ thấp ngực tiểu sam. Tiểu diễm khuôn mặt phảng phất là nghệ thuật gia tinh mỹ tác phẩm giống như vậy, vô cùng vừa đúng, dung mạo tuyệt mỹ không thua kém một chút nào Hạ Chỉ Hàm. Nữ nhân xuyên vô cùng nóng bỏng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới 70% trở lên da thịt đều hoàn toàn bại lộ. Đương nhiên, nếu như một người phụ nữ trống trơn bại lộ, cái kia tuyệt đối sẽ không như vậy hấp dẫn Diệp Hiên ánh mắt. Diệp Hiên là một có phẩm vị nam nhân. Làm bác sĩ hắn, một chút liền có thể nhìn ra, trước mắt cái này có vẻ như vô cùng mở ra cô gái lại vẫn là một sổ. Có chút ý nghĩa. Diệp Hiên không tự chủ cười cợt. Như thế kích động làm gì muốn đem ta diệt khẩu? Nữ nhân hơi nhíu nhíu mày, đắc ý nói, tiếp theo liếc Diệp Hiên một chút. Ngươi Hạ Chỉ Hàm không phải đã từng lời thề son sắt đã nói không chơi nam nhân sao? Trước mắt cái này tiểu bạch kiểm là ai vậy? Ha ha, ngoại hình vẫn không sai. Toán cái anh chàng đẹp trai cung nghe thường, ta không ngươi vô liêm sỉ như vậy. Hạ Chỉ Hàm bị tức hừ một tiếng nói. Cung nghe thường, đến từ Đông Dương thị khác một đại gia tộc cung gia. Cung gia cùng hạ gia đều là siêu nhất lưu gia tộc lớn, mà Hạ Chỉ Hàm cùng cung nghe thường lại tuổi lớn bằng, mà cùng ở một cái đại học, đồng thời đều là hoa khôi của trường. Hạ Chỉ Hàm ở Đông Dương đại học được gọi là Thanh Thủy Phụ Dung, mà cung nghe thường thì lại được gọi là Kiều Diễm Hoa Hồng. Hạ Chỉ Hàm thanh thuần, lãnh diễm, cung nghe thường nhiệt tình như lửa, dù hoặc lực mười phần. Hai người là trời sinh đối thủ, QNZ là trời sinh đối thủ một mất một còn. Liên như Hạ Chỉ Hàm đã nói, nam nhân đều là sắc lang, không có một đồ tốt, vì lẽ đó ở đại học NaNZ chưa từng cùng bất kỳ nam nhân thân mật quá. Mà cung nghe thường rồi cùng Hạ Chỉ Hàm phản làm, lên đại học hơn một năm trong thời gian, cung nghe thường đầy đủ giao du mấy chục bạn trai. Cung nghe thường đổi bạn trai tốc độ thậm chí so với thay quần áo tốc độ con nở nhanh hơn. Liên như vào giờ phút này, đứng cung nghe thường phía sau anh chàng đẹp trai, chính là Na Nở Dê gần nhất hai ngày quyến rũ. Cung nghe thường cười càng thêm ái mở ám, đột nhiên đi lên phía trước, hướng về Diệp Hiên đi tới, nhất thời một luồng khiến người ta nắm giữ không được hương vị liền lượn lờ ở chót mũi. Diệp Hiên hít sâu hai cái, hơi có chút mê cảm rất say. Dễ ngửi sao? Cung nghe thường cười nói. Cung nghe thường nam nhân phía sau, đứng tại chỗ, khẽ cau mày, có chút lúng túng, nhưng ánh mắt nơi sâu xa căm ghê tở nhưng là thiết thiết thật thật tìm đến phía Diệp Hiên. Nam nhân yêu thích cung nghe thường, nhưng lại không tư cách đó quản cung nghe thường, dù sao cung nghe thường bối cảnh quá lớn vì lẽ đó, hắn chỉ có thể căm ghê tở Diệp Hiên rất thơm. Diệp Hiên cười nói. Hư Hạ Chỉ Hàm tức rồi, mặt tối sầm lại, tàn nhẫn mà ngắt Diệp Hiên một hồi. Khanh khách tiểu đệ đệ. Ngươi đúng là thành thực, nếu như tỷ tỷ nguyện ý làm bạn gái của ngươi, ngươi đồng ý sao? Cung nghe thường càng thêm tới gần Diệp Hiên, bởi vì chiều cao của nàng rất cao, hơn nữa cao dép lê, cho tới cùng Diệp Hiên gần như bình tề. Lúc này, hai người cũng có thể cảm giác được đối phương hô hấp. Vô liêm sỉ Hạ Chỉ Hàm tư cờ G.I.N. sắp điên rồi, đồng thời, đáy lòng dĩ nhiên chẳng hiểu ra sao nhiều hơn một chút lo lắng. Cung Nghê Thường cũng thích cùng Na Nở Dê cướp đồ vật, đối nghịch, chỉ cần Na Nở Dê không cao hứng, Cung Nghê Thường liền hài lòng. Đương nhiên, Hạ Chỉ Hàm chính mình cũng là như thế. Không nghĩ tới, hiện tại cái này không đàn bà không biết xấu hổ, dĩ nhiên muốn cướp Diệp Hiên Hạ Chỉ Hàm đã ở vào tiểu vũ trụ bạo phát biên giới. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Diệp Hiên dĩ nhiên lắc lắc đầu. Cung Nghê Thường trong mắt đầu tiên là né qua một tia bất ngờ, tiếp theo nhưng là một ít hứng thú. Thú vị nam nhân, đã có rất ít nam nhân có thể từ chối chính mình tại sao Cung Nghê Thường gây xích mích thổi một cái nhiệt khí. Diệp Hiên phối hợp liếm liếm khoẻ miệng, bởi vì quang năng xem, nhưng ăn không được, không có chuyện gì tìm tội được mà thôi. Diệp Hiên nói xong, đột nhiên đem đầu lập tức duỗi tới, nhanh chóng ở Cung Nghê Thường bên lỗ thai liếm một hồi. Nữ nhân, ta biết, ngươi còn là một số nói xong, Diệp Hiên đã lôi kéo Hạ Chỉ Hàm rời đi. Cung Nghê Thường đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, một lúc lâu, nơi cổ dĩ nhiên có thêm một phần đỏ ửng. Thú vị người đàn ông nhỏ bé, Hạ Chỉ Hàm, ta là thật sự có hứng thú cùng người cướp nam nhân. Cung Nghê Thường tự lẩm bẩm. Chương 13, cho ngươi cái cơ hội. Chương 13, cho ngươi cái cơ hội. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 13, cho ngươi cái cơ hội. Diệp Hiên, Na Nở Dê đẹp không ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên, Diệp Hiên buồn bực ngán ngẩm, mà Hạ Chỉ Hàm vẫn tức giận, đột nhiên hỏi một câu. Đẹp đẽ, Diệp Hiên ăn ngay nói thật. Hư Hạ Chỉ Hàm hư một tiếng, đột nhiên ra tốc, trong phút chốc, xe thể thao như một đạo tia chớp màu đỏ, lập tức vọt ra ngoài, tốc độ mau đến dọa người. Đại tỷ, tốc độ ngươi chậm một chút, rất đáng sợ. A Diệp Hiên ồn ào lên, thậm chí sắc mặt đều trắng. Hạ Chỉ Hàm không lên tiếng, cu nở dê không giảm tốc độ, liền như thế điên cuồng tiêu xe, mãi đến tận thật mấy phút sau. Xì xì xe ngừng lại. Ta cùng Na Nở Dê cao y na ho đẹp đẽ. Hạ Chỉ Hàm khẩn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cái kia trong mắt bao hàm sát khí, phảng phất, chỉ cần Diệp Hiên dám nói Cung Nghê Thường đẹp đẽ, Na Nở Dê lập tức liền trở mặt. Gần như Diệp Hiên cười hì hì, nhìn Hạ Chỉ Hàm liền muốn bạo phát, mau mau lại nói, ngươi hơn một chút một thanh thuần lãnh diễm, một kiều mị như lửa, ta càng yêu thích thanh thuần. Hừ, Hạ Chỉ Hàm lúc này mới toán thoáng thỏa mãn, đột nhiên lại nghiêm túc nói, vậy ngươi sau đó không cho phép cùng Cung Nghê Thường quyến rũ, có nghe không? A Diệp Hiên cái kia không nói gì, cô nàng này quản quá rộng chứ a cái gì. A Hạ Chỉ Hàm có chút giận hờn, tiếp theo dĩ nhiên thoáng thẹn thùng, ngược lại chính là không cho phép cùng Na Nở Dê lui tới. Na Nở Dê là xấu nữ nhân, sẽ đem ngươi mang xấu được rồi, nhưng là Na Nở Dê nói rồi đồng ý làm bạn gái của ta. Na Nở Dê cu Nở Dê rất đẹp đẽ, từ bỏ, thật giống có chút chịu thiệt. Ta Diệp Hiên lại tỉnh táo nói, chết đi cho ta. Hạ Chỉ Hàm trực tiếp động thủ, tàn nhẫn mà ngắt Diệp Hiên một hồi, dừng một chút, càng là không nguyên do một câu, ngươi nếu như biểu hiện được, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Diệp Hiên trong mắt xuất hiện một tia đùa giỡn mùi vị. Ngươi giận ta đúng không? Hạ Chỉ Hàm trừng mắt Diệp Hiên, như là một con bị chọc giận hổ con. Kha kha, cơ hội vẫn là cân nhắc, ta cảm giác không có lời. A Diệp Hiên mơ hồ cười. Diệp Hiên, nhân gia muốn có cơ hội này đều không có, ngươi Hạ Chỉ Hàm đều sắp tức giận chết rồi. Diệp Hiên, cái này chết gỗ, quả thực chính là du mục, cô gái đều nói cho cơ hội, cái kia trên căn bản chỉ cần không bất ngờ, chính là đồng ý. Làm sao đụng tới cái này chết gỗ? Cao Y Di cũng không hiểu vậy còn là chịu thiệt, ngươi đây chỉ là cơ hội, cùng Nghê Thường nơi đó là nhất định. Diệp Hiên tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Diệp Hiên, ngươi cái lưu manh, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Cung Nghê Thường người phụ nữ kia thả đáng vô cùng, đổi bạn trai tốc độ so với thay quần áo đều nhanh, ngươi cảm thấy ngươi có thể vẫn cùng với nàng? Hạ Chỉ Hàm chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Cái này mà, Chỉ Hàm, ngươi biết đến, ta là Trung Y Điề, vẫn là một thần kỳ Trung Y Điề, ta xem ra người ánh mắt trên căn bản 100% chuẩn xác, từ sinh lý học góc độ tới nói, cái kia Cung Nghê Thường vẫn là một hoa cúc đại khuê nữ. Chí ít chưa từng có cùng Na Nở Dê những cái được gọi là bạn trai làm ra vượt rào hành vi. Diệp Hiên cười nói, trong lời nói rất có tự tin. Hạ Chỉ Hàm đầy mặt quái dị, nhìn Diệp Hiên, trong ánh mắt là 100% không tin. Làm sao có khả năng ngươi biết Cung Nghê Thường 2 năm qua thay đổi bao nhiêu cái bạn trai sao? Hạ Chỉ Hàm lì hệ cơ mà tờ, ở Đông Dương Đại học, NG cung nghe thường bị coi như nhất là mở ra nữ nhân có thể NG đúng là cái sổ Diệp Hiên vờ y tay. Hạ chỉ hàm không nói lời nào, nếu như là người khác nói như vậy, NG tuyệt đối không tin, thế nhưng Diệp Hiên nói ra, NG biết trên căn bản là thật sự. Nhưng là coi như NG là cái kia cái gì sổ, người cu NG không cho phép cùng NG được hạ chỉ hàm có chút sái bất đắc dĩ ý vị. Kha kha hành. Cùng chào ngươi Diệp Hiên cười hì hì, có chút đắc ý, không nghĩ tới chính mình thành hàng họt. Hạ chỉ hàm không có phản bác, sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ ngất, đôi mắt đẹp quét Diệp Hiên một chút, lần thứ hai nổ máy xe, chuẩn bị đi trở về. Nhưng mà, đang lúc này, hạ chỉ hàm điện thoại di động vang lên. NG hơi nhúng mày, là Trần Hạo điện thoại, NG không quá muốn tiếp. Làm sao Trần Hạo điện thoại hạ chỉ hàm không có ẩn dấu? Tiếp thôi Diệp Hiên không đáng kể nói. Hạ chỉ hàm ư một tiếng, vẫn là nhận điện thoại, dù sao Trần gia cùng Hạ gia quan hệ rất chặt chẽ, coi như Na Nở Dê chán ghét Trần Hạo, cu Nở Dê không thể quá phận quá đáng, không phải vậy người nhà lại muốn nói Na Nở Dê. Nay Hạ chỉ hàm ngữ khí không tốt lắm, vốn là bởi vì cung nghe thường sự có chút khó chịu đây, vào giờ phút này, Trần Hạo điện thoại không thể nghi ngờ làm cho nàng càng khó chịu. Chỉ hàm, ta Trần Hạo. Đừng gọi ta chỉ hàm, chúng ta không như vậy thuộc hạ chỉ hàm một chút mặt mũi cu nở dê chưa cho. Diệp Hiên ngồi ở bên cạnh, đột nhiên cảm giác có như vậy một loại cảm giác ưu việt. Chính mình có thể gọi nàng chỉ hàm, người khác nhưng không thể, này có phải là một loại phát ra từ đáy lòng tán thành nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Hiên có chút hả hê. Ta ở Hoàng gia trung tâm giải trí chờ điểm. Ngày hôm nay ta xin ngươi đánh gôn Trần Hạo tựa hồ cũng không có bởi vì hạ chỉ hàm ngữ khí mà bị đả kích, tiếp tục cười nói. Không thời gian hạ chỉ hàm không chút nghĩ ngợi liền từ chối, nếu như không có chuyện gì, ta liền treo tử vũ cu nở dê muốn đi qua còn có tử vũ nói chuyện cái tiểu bạn gái, ngày hôm nay cũng sẽ mang đến Trần Hạo vội vàng nói. Hạ chỉ hàm không lên tiếng, trên mặt có chút thần sắc kinh ngạc. Đệ đệ tiểu bạn gái đúng là nghe đệ đệ đã nói. Ở trong trường học tìm cái tiểu bạn gái, hạ chỉ hàm khó mà nói kỳ đó là giả, dù sao cũng là đệ đệ của nàng. Nửa giờ sau, ta đến hạ chỉ hàm khẽ to mày, nói một câu liền cúp điện thoại. Ta không muốn đi, nhưng La Tử Vũ thật giống đi tới, còn mang theo hắn tiểu bạn gái, ta này làm tỉ tỉ pha y đến đem chấn sau khi cúp điện thoại, hạ chỉ hàm càng là có chút bối rối cùng Diệp Hiên giải thích. Ngạch đi thì đi chứ, có cái gì tốt giải thích Diệp Hiên trợn tròn mắt. Hạ chỉ hàm sắc mặt thoáng đỏ ửng, ở trong lòng thầm mắng mình, hạ chỉ hàm, ngươi thật không tiền đồ, hắn lại không phải ngươi người nào, loạn giải thích cái gì nửa giờ sau, xe đứng ở Hoàng gia trung tâm giải trí trước cửa. Hoàng gia trung tâm giải trí là toàn bộ Đông Dương thị to lớn nhất mấy nhà chơi trò chơi thành một trong, là rất nhiều con nhà giàu cho hết thời gian địa phương tốt. Ở đây, có loại cỡ lớn điện chơi thành, có xa hoa phòng cà phê, phòng ca múa nhạc, dạp chiếu bóng vân vân. Đương nhiên cũng sẽ có gôn cầu, bóng chạy, tennis, gôn sân bóng. Hạ chỉ hàm đối với nơi này cũng không thế nào xa lạ, thời điểm trước kia, cu nở dê thường thường ước bằng hữu lại đây vui lùa một chút. Nhưng cũng là lần thứ nhất tiếp thu Trần Hạo mời. Hạ chỉ hàm cùng Diệp Hiên vừa xuống xe, liền nhìn thấy Trần Hạo. Trần Hạo một thân tu thân quần áo thể thao, vóc người rất bạch, khuôn mặt đẹp trai, đứng ở nơi đó đúng là rất hấp dẫn người ta. Cẩn thận chú ý, thậm chí rất nhiều chu vi nữ sinh đều đang len lén phiêu hắn. Đương nhiên, làm hạ chỉ hàm cùng Diệp Hiên đi tới, càng nhiều sự chú ý nhưng là rời đi. Hạ chỉ hàm khí chất, dung mạo đó là trên căn bản đến hoàn mỹ mức độ, tuyệt đối nữ thần cấp biệt, đi tới chỗ nào không phải muôn người chú ý Diệp Hiên có chút không dễ chịu, hắn đồng dạng bị rất nhiều nữ nhân nhìn chằm chằm. Diệp Hiên vốn là bởi vì những năm này tu luyện, để vóc người của hắn vô cùng bá đạo. Cộng thêm trên cái kia thân cao, khí thế cùng với tuấn lãng khuôn mặt, kết hợp với nhau, không chút nào so với Trần Hạo kém. Hạo ca, hạ tiểu thư đến rồi đứng Trần Hạo bên cạnh, là một tên béo cười nói. Tên béo tên là Chu Trường Quý, tuy rằng tên rất thổ, nhưng là một chân thật cường hảo. Chu gia ở Đông Dương thị tuy rằng không xếp hạng tới nhất lưu, nhưng cu nở dê là gia tộc nhị lưu bên trong khá cao, đồng thời mập mạp này trong nhà là làm bất động sản. Không phải bình thường có tiền. Chu Trường Quý thường thường đi theo Trần Hạo mặt sau, làm tùy tùng, xem như là Trần Hạo khá là coi trọng tiểu đệ một trong. Tiểu tử kia cũng tới. Trần Hạo khẽ to mày, chú ý tới Hạ Chỉ Hàm, tự nhiên QNZ chú ý tới Diệp Hiên. Nhưng này từng tia cau mày tiếp theo liền đã biến thành một tia cân nhắc. Trần Hạo bước nhanh đi lên trước, cười nói, Chỉ Hàm, ngươi đến rồi gọi ta Hạ Tiểu Thư. Hạ Chỉ Hàm không một chút nào nể tình. Chỉ Hàm, đệ đệ ngươi đây. Đồng thời, Diệp Hiên nhưng mở miệng. Không biết Hạ Chỉ Hàm nói, nhìn về phía Trần Hạo. Trần Hạo con mắt híp lại. Thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, tiểu tử này là đang gây hấn với chính mình. Hắn gọi Hạ Chỉ Hàm vì là Chỉ Hàm lập tức bị cự tuyệt, mà tiểu tử này tiếp theo hô một tiếng Chỉ Hàm, lại bị Hạ Chỉ Hàm coi như quen thuộc. Loại này so sánh là cố ý, tiểu tử này là đang cùng mình thị uy. Tiểu tử, Hạo ca mời Hạ Tiểu Thư lại đây đánh gôn, ngươi là ai? Tựa hồ là nhìn ra lão đại khó chịu, làm tùy tùng Chu Trường Quý trực tiếp mở miệng tìm cớ. Chương 14, như thế hung hăng. Chương 14, như thế hung hăng. Diệp Hiên căn bản không có phản ứng. Bằng hưu ta làm sao, là ai còn cần cùng ngươi báo cáo? Hạ Chỉ Hàm hư một tiếng, ánh mắt nguy hiểm nhìn Chu Trường Quý. Ha ha, đây là Diệp Hiên. Trần Hạo ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng. Chu Trường Quý không nói lời nào, chỉ là xem thêm Diệp Hiên hai mắt, nghĩ thầm, tiểu tử ngươi chết chắc rồi, đừng tưởng rằng có Hạ đại tiểu thư che chở liền có thể chạy được. Đệ đệ ta đây. Hạ Chỉ Hàm hỏi lần nữa. Lập tức tới ngay, Trần Hạo cười nói, không nên gấp gáp. Ngay ở Trần Hạo nói chuyện đồng thời, một chiếc màu đen làm bùa vừa ị nỉ xe thể thao đứng ở mấy người bên cạnh. Đây là Hạ Tử Vũ, đồng thời hắn phó chỗ ngồi lái xe trên còn có một cô gái. Nữ hài ngoại hình vẫn không sai, có điều xuyên thực ở cao y kia cao y gì bại lộ, cùng cung nghe thường bại lộ không giống. Cô bé này bại lộ làm cho người ta cảm giác là rất tục cảm giác. Hạo ca ca, nữ hài xuống xe, nhìn thấy Trần Hạo trực tiếp liền chạy tới, xem ra rất dáng vẻ cao hứng. Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm đều nhíu lông mày. Tả, ngươi làm sao đến rồi? Hạ Tử Vũ đối với Hạ Chỉ Hàm đến có chút bất ngờ. Không đến, làm sao có thể nhìn thấy ngươi tìm tiểu bạn gái? Hạ Chỉ Hàm hừ một tiếng. Ngươi là Tử Vũ tỷ tỷ? Cô gái kia ở biết Hạ Chỉ Hàm là Hạ Tử Vũ tỷ tỷ sau, có chút hưng phấn, tỷ tỷ. Ngươi quả nhiên rất đẹp mà, đừng gọi ta tỷ tỷ, ta cùng ngươi không quen. Hạ Chỉ Hàm cau mày, từ đáy lòng nơi sâu xa, Hạ Chỉ Hàm liền đối với cô bé này ấn tượng đầu tiên rất nguy. Cô bé này rất tùy tiện, chí ít cử chỉ phi thường tùy tiện, vừa xuất hiện, Hạ Chỉ Hàm liền chú ý tới Na Nở Dê ánh mắt xem thêm Diệp Hiên vài mắt, phải biết, Na Nở Dê hiện tại là đệ đệ bạn gái, còn nữa, Na Nở Dê xuyên rất bại lộ, hơn nữa còn giống như có hình xăm. Từ chính độ nào đó tới nói, Hạ Chỉ Hàm đối với cô bé này cảm giác đầu tiên cùng Diệp Hiên gần như nữ hài bị Hạ Chỉ Hàm nghẹn, sắc mặt lập tức liền kéo xuống, hừ một tiếng, hiển nhiên rất không cao hứng, con mắt trừng mắt Hạ Tử Vũ, tựa hồ đang hỏi hắn muốn bằng giao. Tỷ tỷ, ngươi đừng vì khó tiểu nhan. Hạ Tử Vũ có chút lúng túng, một bên là chính mình bạn gái, một bên là tỷ tỷ của chính mình. Tử Vũ, hỏi ngươi hai vấn đề. Đang lúc này, Diệp Hiên dĩ nhiên mở miệng, hơn nữa là cùng Hạ Tử Vũ nói chuyện. Điều này làm cho Hạ Tử Vũ rất bất ngờ, thậm chí để Hạ Chỉ Hàm mấy người đều rất bất ngờ. Ngươi nói Hạ Tử Vũ mặc dù đối với Diệp Hiên ấn tượng đầu tiên không được, thậm chí xem thường, thế nhưng lời của Gia Gia vẫn là ghi vào trong đầu. Diệp Hiên so với Trần Hạo mạnh gấp trăm lần, không, một ngàn nở lần. Đây là Gia Gia nguyên văn, hắn chính thai nghe được, tuy rằng hắn không quá tin tưởng, nhưng vẫn là nói rõ một vấn đề. Gia Gia rất xem trọng hắn, vì lẽ đó, Hạ Tử Vũ tuy rằng sẽ không biểu hiện rất thân thiết, nhưng QNZ sẽ không nể mặt mũi. Hạ Tử Vũ thái độ làm cho Trần Hạo khẽ to mày, hắn cũng không lên tiếng, mà là lặng lặng nhìn. Người cùng Na NG nhận thức bao lâu? Cùng Na NG có hay không trải qua giường? Lần thứ nhất lên giường là lúc nào? Diệp Hiên vấn đề rất thẳng thắn, nhưng vừa mở miệng, Hạ Chỉ Hàm, Trần Hạo, Chu Trường Quý cùng với Hạ Tử Vũ cùng bạn gái của hắn tất cả đều sửng sốt. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Hiên sẽ như vậy hỏi. Ngươi muốn chết? Hạ Tử Vũ lập tức liền nổi giận, sắc mặt đỏ lên, duỗi ra nằm đấm, hướng về Diệp Hiên trên mặt liền muốn ném tới. Âm lại bị Diệp Hiên tóm chặt lấy, không thể động đậy. Tử Vũ, ngươi làm gì? Hạ Chỉ Hàm kinh hãi, mau mau quát lớn nói. Hắn sỉ nhục ta tỉ tỉ, nếu ngươi là ta tỉ tỉ, cũng đừng giữ gìn này rác rưởi. Hạ Tử Vũ một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Tử Vũ, hắn bắt nạt người ta. Cùng lúc đó, cái kia gọi tiểu nhan nữ hài hoa nước bên trong mang theo làm nũng, lớn tiếng nói. Trần Hạo nhưng nở nụ cười, cười rất đắc ý, sự tiến triển của tình hình rất hợp ý nghĩ của chính mình. Diệp Hiên, ngươi hạ chỉ hàm khẽ cau mày, Na Nở Dê tin tưởng Diệp Hiên không phải như vậy tùy tiện người, nhưng la lời này đúng là xuất từ trong miệng hắn. Na Nở Dê trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng ở Diệp Hiên cùng Hạ Tử Vũ trung gian, ngăn cản chiến đấu. Chỉ hàm, ngươi tin tưởng ta sao? Diệp Hiên đột nhiên cười hỏi. Tin tưởng Hạ Chỉ Hàm không chần chờ liền gật gật đầu. Trần Hạo nhìn ở trong mắt, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Diệp Hiên cười cợt, vừa nhìn về phía Hạ Tử Vũ, ngươi cái tiểu tử ngốc, nếu không là xem ở tỉ tỉ của ngươi phần trên, ta thật chẳng muốn kéo ngươi một cái nói bĩu môi. Nếu ngươi như thế tin tưởng ngươi tiểu bạn gái, ta cu nở dê không nói cái gì nữa, ngươi nói cái gì ngươi hắn mẹ nói rõ cho ta nói rõ ràng. Hạ Tử Vũ nắm đấm kéo kẹt hưởng. Đông Dương thị thượng tầng công tử ca người nào không biết Hạ gia Hạ Tử Vũ tính cách nôn nóng câm miệng. Hạ Chỉ Hàm tàn nhẫn mà trừng Hạ Tử Vũ một chút, lại kích động, đừng trách ta không tiếp thu ngươi cái này để đệ. Hạ Tử Vũ quả nhiên câm miệng, nhưng hay là hận hận nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên, đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi nói ra? Đến Hạ Chỉ Hàm hít sâu một hơi nói. Rất đơn giản, ngươi vị này tiểu bạn gái đã không phải hoa cúc đại khuê nữ, đương nhiên này không phải cái gì đại sự. Nhưng nàng có ít nhất 3 năm trở lên phương diện kia trải qua, mà từ Na Nở Dê xương cốt cùng với sắc mặt chờ chút đến xem, Na Nở Dê hiện tại chỉ có 17 tuổi khoảng trường, 3 năm trước mới 14 tuổi mà thôi, 14 tuổi liền cái kia cao y gì, ha ha, thật là sớm, có điều, những này đều không phải trọng điểm, mấu chốt nhất chính là, Na Nở Dê đọa quá thai, hơn nữa không chỉ một lần. Diệp Hiên chậm rãi nói, mỗi nói một câu, tên kia gọi tiểu nhan nữ hài sắc mặt sẽ thay đổi một phần. Vì lẽ đó, ta mới sẽ hỏi ngươi ngốc đệ đệ những vấn đề này, dù sao trước ngươi đều là mới biết đệ đệ ngươi kết bạn gái, ta suy đoán, ngươi ngốc đệ đệ khả năng mới vừa cùng hắn này tiểu bạn gái cám dỗ không bao lâu. Diệp Hiên lại nói tiếp, ta muốn giết ngươi. Ngươi nói lung tung. Diệp Hiên vừa dứt lời, cái kia tên là tiểu nhan cô gái lập tức rồi cùng giống như bị điên muốn hướng về Diệp Hiên vọt tới. Trương Nha Ngũ trảo dáng vẻ thậm chí ngay cả Hạ Chỉ Hàm che ở Diệp Hiên trước người đều không để ý, mắt thấy nữ hài giống như bị điên vọt lên, Hạ Chỉ Hàm đem Na Nở Dê đẩy ra, nữ hài lập tức bị Hạ Chỉ Hàm đẩy ngã trên mặt đất. "Tỷ tỷ ngươi ngươi làm gì?" Hắn nói cu Nở Dê không nhất định chính là thật sự. Hạ Tử Vũ đã sắp không nhịn nổi, chửi bới một câu, "Mau mau loan hạ thân tử phải đem bạn gái nâng dậy đến," lại bị cô gái kia lập tức bỏ qua, kẻ nhu nhược Diệp Hiên. Ngươi nói chính là có thật không? Hạ Chỉ Hàm lặng lặng nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên điểm điểm, ngươi hẳn phải biết y lý thuật của ta, tuyệt đối sẽ không sai. Nếu như này cũng không thấy, ta cu nở dê không xứng làm một trung y lý. Ngươi nói bậy. Hạ Tử Vũ chạm lên, đỏ mắt lên trừng mắt Diệp Hiên. Nếu không là Hạ Chỉ Hàm ngăn, hắn đã xông lên. Diệp Hiên cu nở dê không nói lời nào. Tỷ tỷ, ngươi đừng kéo ta, hắn sỉ nhục đệ đệ ngươi, ngươi còn giúp hắn. Ngươi vẫn là tỷ tỷ ta sao? Hạ Tử Vũ viền mắt đã có chút hồng hào. Đùng một cái tát, Hạ Chỉ Hàm tàn nhẫn mà suý ở Hạ Tử Vũ trên mặt. Tỷ tỷ, ngươi đánh ta. Hạ Tử Vũ có chút không dám tin tưởng, hồn bay phách lạc đứng ở nơi đó, nhìn Hạ Chỉ Hàm. Ngươi còn nhớ buổi sáng ra ra đã nói cái gì không? Hạ Chỉ Hàm thản nhiên nói. Hạ Tử Vũ không lên tiếng. Tối hôm qua, Diệp Hiên nói mình có thể cứu ra ra, ngươi tin không? Sáng nay, Diệp Hiên cùng Gia Gia chơi cờ trước, ngươi cảm thấy hắn có thể thắng sao? Nhưng sự thực thì thế nào? Hạ Chỉ Hàm lại hỏi. Nhưng La Hạ Tử Vũ muốn phản bác cái gì? Đừng. Nhưng La Hạ Chỉ Hàm hừ một tiếng, ta liền hỏi ngươi, ngươi lúc nào nhận thức Na Nở Dê? 3 tháng trước. Hạ Tử Vũ ngữ khí có chút yếu đi. Hạ Chỉ Hàm con mắt mị càng ác hơn, đột nhiên quay đầu. Cái kia tên là tiểu nhan nữ hải đã chạm lên, con mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Hạ Chỉ Hàm phảng phất là giết thủ cha người. Lời của hắn nói là có thật không? Hạ Chỉ Hàm nhìn chằm chằm tiểu nhan, chỉ vào Diệp Hiên, hỏi. Ta dựa vào cái gì trả lời ngươi là người nhà họ Hạ? Ngươi ghê gớm á, lão nương còn không chơi cơ chứ? Tiểu nhan mắng to. Chương 15, đều là thật sự. Chương 15, đều là thật sự. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đều là thật sự. Ngươi có thể không trả lời, thế nhưng ngươi nếu biết ta là người nhà họ Hạ, QNZ hẳn phải biết ta nếu như muốn đùa chơi chết một cái nhiều người sao? Đơn giản. Hạ Chỉ Hàm lạnh lùng nói, trong ánh mắt xuất hiện một chu tờ ánh sáng lạnh. Hạ Tử Vũ, ngươi chính là như thế nhìn người đàn bà của ngươi bị bắt nạt tiểu nhan cu nở dê không lại như vậy kiên cường, không dám trực xem Hạ Chỉ Hàm, mà là chảy nước mắt nhìn Hạ Tử Vũ. Hạ Tử Vũ tâm mềm nhũn, mới vừa muốn nói điều gì, lại bị Hạ Chỉ Hàm chừng một chút ngăn lại. Đang lúc này, nữ hải dĩ nhiên không có đến nhìn về phía Trần Hạo, hơn nữa là khẩn cầu ánh mắt. Trần Hạo khỏe miệng vì vì run run, mau tới trước, quên đi thôi, dù sao cũng là Tử Vũ bạn gái. Cút đây là nhà ta sự, Hạ Chỉ Hàm chút nào không nể tình. An bế muôn canh, Trần Hạo sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn Trần Hạo vẫn là lần thứ nhất bị người nói lăn, vẫn là một người phụ nữ. Hạ Chỉ Hàm lao tử hiện tại nhẫn ngươi, chờ lao tử chơi ngươi, lại khỏe mạnh dàn vặt ngươi, quăng ngươi Trần Hạo đáy lòng, một ác ma âm thanh đang điên cuồng gầm thét lên. Ngươi có thể không trả lời, QNZ có thể trả lời lời nói dối, thế nhưng ta sẽ để người lôi kéo ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra, làm báo cáo, đến thời điểm hậu quả liền không phải đơn giản như vậy. Hạ Chỉ Hàm tiếp tục nói, coi như ngươi không thèm đến xỉa, ta nghĩ ngươi còn có người thân. Ta nói nữ hài lập tức liền sợ sệt, ta đều nói, ta không phải nơi, đọa quá thai, hắn nói đều là thật sự. Tiểu Nhan nói một sát na kia, Trần Hạo trong ánh mắt đã xuất hiện một tia sắc ý, con mắt khẩn nhìn chằm chằm Tiểu Nhan. Tiểu Nhan thân thể run rẩy nháy mắt, mới vừa muốn nói điều gì đầu có co rụt lại, mau mau xoay người, khóc lóc liền chạy một bên. Diệp Hiên đem những này đều nhìn ở trong mắt, tựa hồ có một chu tờ tính toán. Cái này Tiểu Nhan thật giống cùng Trần Hạo rất quen thuộc dáng vẻ. A, Hạ Tử Vũ tiểu tử ngốc này, sẽ không tìm bạn gái là Trần Hạo chơi còn lại chứ. Thật dạng vừa nghĩ, Diệp Hiên đột nhiên cảm thấy cái kia Tiểu Nhan không phải ghê tởm như vậy. Tựa hồ QNZ là một người bị hại, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói, nhân ra đem ngươi chơi ngươi còn ngây ngốc. Thoáng qua Hạ Chỉ Hàm chỉ tiếc mài sắt không nên kim mắng Hạ Tử Vũ. Ta cũng không biết lại nói, coi như na nở dê làm sao, vậy cũng là cùng ta biết trước đây. Hạ Tử Vũ cúi đầu, bị tỉ tỉ mắng, lại cùng bạn gái biệt ly, hơn nữa bạn gái vẫn đùa bỡn lừa dối hắn, tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được, nhưng vẫn là mạnh miệng muốn cho Tiểu Nhan biện luận hai câu. Không biết làm sao, không biết thật nữ hài xấu nữ còn ngươi không nhận rõ. Hạ Chỉ Hàm tức giận không giảm. Tỉ tỉ, ta sai rồi. Hạ Tử Vũ rốt cục nhận sai. Hừ, bây giờ mới biết sai rồi, người thân là Hạ Gia Nam Nhi, cho ta đường đường chính chính thẳng tắp sống lưng, lại ngu như vậy ngốc thoáng qua làm sàng làm bậy, không nên trách tỷ tỷ ta không cho ngươi hòa nhã. Tử Hạ Chỉ Hàm hừ một tiếng nói. Quên đi, Diệp Hiên tiến lên vô vô Hạ Tử Vũ vai, tiểu tử, ngươi nói ngươi rõ ràng là nhất lưu công tử ca thân phận, làm sao làm ra đều là tam lưu công tử ca sự đây. Còn có, nếu như này dựa theo ngươi nói, cô gái kia là trước khi biết ngươi làm bữa. QNZ không có gì, dù sao không có lừa dối ngươi, thế nhưng ta phải rõ ràng nói cho ngươi, NaNZ tổng cộng sẩy thai quá hai lần, một lần cuối cùng đại khái là ở nửa tháng trước, nói cách khác là ở cùng ngươi giao du trong lúc mang thai, nhưng không phải là của ngươi. Hạ Tử Vũ hoàn toàn biến sắc, mặt xám như cho tàn, không lên tiếng nữa. Nếu như nói trước đấy lòng còn năng lực Tiểu Nhan tìm tơ ý lý do biện giải, hiện tại hắn rốt cuộc biết tại sao. Rất nhiều cùng mình chơi không sai huynh đệ đều cười nhạo hắn tìm người bạn gái, cũng chỉ có chính hắn bị chẳng hay biết gì. Thậm chí đến hiện tại đều không dám cùng Tiểu Nhan làm cái gì. Vừa nghĩ tới mình bị chơi thảm như vậy, bị nhiều như vậy người cười nhạo, Hạ Tử Vũ trong lòng liền tràn ngập phẫn nộ. Xem ở ngươi là Chỉ Hàm thân đệ đệ phần trên, tặng ngươi một câu thoại, muốn làm liền làm tối ngưu bức công tử ca, muốn chơi liền chơi xa hoa nhất thứ nữ nhân. Hạ Tử Vũ lập tức ngẩng đầu, nhìn Diệp Hiên. Một lúc lâu cắn răng, cảm ơn Diệp Hiên cười cợt, tâm tình không tệ. Nay Hạ Tử Vũ xác thực rất đơn thuần, hơn nữa khả năng là bởi vì Hạ Chỉ Hàm quá mức hung hăng, cho tới Hạ Tử Vũ nuôi thành một loại vô cùng nhu nhược, vô cùng đâm đầu, vô cùng ỷ lại tính cách, nhưng nói tóm lại, bản chất cũng khá, nếu không, hắn QNZ sẽ không qua nở việc không đâu. Một bên, Trần Hạo sắc mặt không dễ nhìn, điều chỉnh một hai ngày, mới coi như điều chỉnh xong. Còn Chu Trường Quý tựa hồ là muốn nói lại thôi. Đi, đánh gôn đi. Hạ Chỉ Hàm đột nhiên mở miệng. Ân, đi thôi. Trần Hạo thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó đi đầu đi ở phía trước. Mấy người rất nhanh sẽ đi tới một mảnh màu xanh lục thảo nguyên trên đất. Ken ken ken, đang lúc này, Trần Hạo điện thoại di động vang lên. Trần Hạo lấy điện thoại di động ra, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, ta đi đi nhà vệ sinh nói chỉ có một người hướng về một nơi khác đi đến. Trần Thiếu, ta muốn Hạ Tử Vũ chết còn có tiểu tử kia trong điện thoại, giọng cô gái bên trong tràn đầy oán hận. Ngươi làm sao hiện tại gọi điện thoại cho ta? Trần Hạo có chút tức giận. Đến cùng có được hay không, tiểu tử kia có thể đi chết, thế nhưng Hạ Tử Vũ không thể chết được, hắn là người nhà họ Hạ, Hạ gia ở Đông Dương thị thế lực ngươi biết đến, ở ta không có bắt Hạ chỉ hàm, bắt toàn bộ Hạ gia trước, Hạ Tử Vũ không thể chết được. Trần Hạo trầm giọng nói. Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Nhan không nói lời nào. Tiểu Nhan, quay đầu lại ta cho ngươi liên hệ mấy cái trường học các ngươi người, sau đó ngươi dạy Hạ Tử Vũ một trận, ngươi có danh chính ngôn thuận lý do, lấy Hạ Tử Vũ tính cách cũng sẽ không đem ngươi thế nào, còn tiểu tử kia, ta sẽ đích thân đối phó. Trần Hạo tiếp tục nói. Hạ chỉ hàm đây na nở dê như vậy sỉ nhục ta, Tiểu Nhan trong thanh âm đã có khóc nức nở. Na nở dê không thể động. Trần Hạo hừ một tiếng, nhớ rõ thân phận của chính mình, còn có, sau đó làm bộ không quen biết ta, thậm chí ngay cả ánh mắt cu nở dê cho ta ngụy trang được, bị người phát hiện, kế hoạch của ta liền toàn bộ bị nhờ ân. Tiểu Nhan tựa hồ có hơi bi ai, ừ một tiếng liền cúp điện thoại. Mà này một đầu, Trần Hạo sắc mặt nhưng là âm trầm bất định, thỉnh thoảng né qua một tia sát ý. Tiểu Nhan, là Trần Hạo bạn gái, nói chuẩn xác, là nữ nhân. Có điều rất nhanh, Trần Hạo liền chơi đủ rồi. Nhưng không nghĩ, Tiểu Nhan dĩ nhiên yêu hắn. Liền, có một có thể lợi dụng, còn rất nghe lời nữ nhân. Mấy năm qua, ở Trần Hạo quản giáo dưới, Tiểu Nhan là càng ngày càng nghe lời. Trần Hạo cu nở dê lợi dụng Tiểu Nhan đã làm nhiều lần sự. Lần này, quyến du Hạ Tử Vũ chính là ở Trần Hạo thụ ý nghĩ Tiểu Nhan mới bất ngờ cùng Trần Hạo quen biết gặp gỡ. Đương nhiên, quyến du Hạ Tử Vũ đã thất bại. Trần Hạo hít sâu một hơi, hắn coi khinh Hạ chỉ hàm thông minh, càng coi khinh bên cạnh hắn nhà quê. Mà Tiểu Nhan, nữ nhân này tựa hồ cũng chết càng an toàn. Trần Hạo lần thứ hai trở về thời điểm, Hạ chỉ hàm chính đang đánh gôn, ra dáng, đánh rất tốt. Chỉ hàm, chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Trần Hạo thu lại tâm tình, cười rất lịch sự, tất cả hiện đã đuổi theo Hạ chỉ hàm làm trụ cột. Gọi ta Hạ tiểu thư, còn có, ta không muốn cùng ngươi chơi. Hạ chỉ hàm là một chút mặt mũi cùng cơ hội cũng không cho. Trần Hạo đầy đủ hoán vài giây, mới coi như bình thường lên, một lần lại một lần ở Hạ chỉ hàm trước mặt bị đóng sầm cửa trước mặt để hắn rất căm tức. Hạo ca, chúng ta chơi đi. Chu Trường Quý vội vàng nói. Tử Vũ, ngươi cu nở dê đồng thời đi được. Hạ Tử Vũ vì chần chờ, nhìn Hạ chỉ hàm cùng Diệp Hiên một chút, nhìn bọn họ không lên tiếng, liền đáp ứng rồi. Cảnh tượng như vậy nhìn ở trong mắt, thực tại không quá thoải mái, không nữa lấy một ít thủ đoạn, Hạ Tử Vũ thậm chí đều muốn đứng ở đó cái chết nhà quê bên người Diệp Hiên. Hai người bọn ta vui đùa một chút đi. Hạ chỉ hàm đột nhiên quay đầu lại nói rằng. Không được, vật này ta sẽ không chơi. Diệp Hiên cười khổ. Này gôn, hắn thậm chí chỉ ở một ít sách trên từng thấy giới thiệu, là Âu Mỹ người một loại người giàu có vận động. Hắn ngược lại là đối với cái này không có gì hứng thú, đương nhiên sẽ không chơi. Nhà quê, làm sao có khả năng sẽ chơi gôn? Chu Trường Quý tiểu tiểu đích thì thầm một tiếng. Hạ Tử Vũ muốn nói lại thôi. Vẫn là không lên tiếng, Trần Hạo nhưng là cười càng thêm ý tứ sâu xa. Vậy cũng tốt. Hạ chỉ hàm có chút thất vọng, thỉnh thoảng vây vây cột, liền không nhìn thấy cầu có thể rất nhanh tốc vào đậu. Bên này, Chu Trường Quý xuất thủ trước, ra dáng cầm gôn gậy gôn, đại khái dùng hơn 70 cái, liền đem 18 cái động đi xong. Ngày hôm nay phát huy không phải rất tô tờ đợi được 18 cái động toàn tiến vào sau, Chu Trường Quý có chút đắc ý liếc Diệp Hiên một chút, cười nói. Chương 16, đánh cược. Chương 16, đánh cược thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đánh cược cũng không tệ lắm. Trần Hạo cười cợt, nắm quá gậy gôn, không có chính mình đánh, mà là đưa cho Hạ Tử Vũ. Tử Vũ, ngươi cũng tới một cây, nhìn cùng trường quý cao y na hó thành tích được. Hạ Tử Vũ không có từ chối, Trần Hạo hết sức cho hắn xây dựng một loại nhỏ cạnh tranh bầu không khí. Hạ Tử Vũ tựa hồ cũng muốn hảo hảo chơi một hồi, lấy quên mất trước sự, tiếp nhận gậy gôn sau, bắt đầu vung cầu. Xa xa, Diệp Hiên thật lòng nhìn. Hạ Tử Vũ liên tục vung hơn 10 lần mới xem như là đem cái thứ nhất cầu đánh vào động, hắn xem ra có chút nôn nóng, nhưng sau đó lại bình tĩnh một chút, từ thứ hai mở rộng bắt đầu, cơ bản đều ba, bốn nở cái liền có thể vào động, thậm chí đến cuối cùng mấy cái động, dùng cái mấy ít nhất. Đợi được 18 cái động toàn bộ đi xong, QNZ là dùng hơn 70 cái trường quý, ta so với ngươi thiếu đánh một cây đây, ngươi thua rồi. Hạ Tử Vũ hứng thú hơi hơi cao một điểm. Đúng đấy tiểu tử, ngươi ngày hôm nay vượt xa người thường phát huy. A Chu trưởng quý cười cợt, con mắt híp, đột nhiên đem cột đưa cho Trần Hạo. Hạo ca, ngươi QNZ vui đùa một chút đi, loại này tao nhã vận động, không phải là một ít nhà quê có thể chơi tốt, phỏng chừng con mắt đều xem trực đi. Chu trưởng quý âm thanh không có đè thấp, cố ý để Diệp Hiên nghe được. Diệp Hiên chỉ là tùy ý cười cười, không thèm để ý. Hạ Chỉ Hàm không biết lúc nào đã đứng Diệp Hiên bên cạnh. Xin lỗi, ta không nên mang ngươi đến đây. Hạ Chỉ Hàm ấy nay nói không có chuyện gì, này gôn rất thú vị. Diệp Hiên không thèm để ý nói. Cùng lúc đó, bên này, Trần Hạo đã bắt đầu đánh. Rất nhanh, liên hấp dẫn Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm, thậm chí một ít đi ngang qua nơi này con trai, cô gái. S liền yêu đọc sách Trần Hạo phát huy quá tốt rồi. Hầu như là mỗi một cái động đều không có vượt qua 3 cây, hơn nữa tư thế vô cùng tiêu chuẩn, yêu mỹ. 18 cái động hạ xuống, dĩ nhiên chỉ dùng 61 cái, phải biết, kỷ lục thế giới QNZ ở 57 ta mở cây dáng vẻ, Trần Hạo cái thành tích này, làm việc dư bên trong, xem như là vô cùng nghịch thiên. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Trần Hạo cái thành tích này vừa ra tới. Nhất thời, liền gây nên đến một ít nhiệt liệt thảo luận. Cái kia anh chàng đẹp trai thật là lợi hại đúng đấy, 61 cái, toàn bộ hoàng gia trung tâm giải trí phỏng trừng đều không có đối thủ của hắn đâu, chỉ gôn ở Hoa Hạ vốn là không phổ cập, 61 cái ở Đông Dương thị phỏng trừng đều là số 1, thậm chí hảo hảo bồi dưỡng một hồi, đều có thể tham gia nghề nghiệp gôn này không phải then chốt hắn rất đẹp đẹp trai, trên người cái kia cố độc nhất thân sĩ phong độ và khí chất, khiến người ta nhìn thật mê. Hạo ca, ngươi không thiệt thôi là nhiều như vậy năm nô cờ ở ngoại quốc người, này gôn đánh thực sự là được. Chu trưởng quý cười ha ha, cùng một ít nhà quê so sánh, trực tiếp một ngày một chỗ là rất tốt. Hạ Tử Vũ cu nở dê gật gù. Hư Hạ Chỉ Hàm nghe vào thai đóa bên trong vô cùng chói tai, Chu trưởng quý thực sự nói thật, nhưng vì cái gì na nở dê như thế khó chịu đây. Trần Hạo thả xuống gôn cái, hướng về Hạ Chỉ Hàm liếc mắt một cái, lại xem thêm Diệp Hiên một chút, trong ánh mắt tựa hồ có khiêu khích mùi vị. Sau đó, Trần Hạo hướng về Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm đi tới. Diệp Hiên, ngươi không chơi một lần à? Sẽ không chơi, ta có thể dạy ngươi. Trần Hạo cười nói, xem ra hữu hảo cực kỳ. Hạ Chỉ Hàm nhìn Trần Hạo cái kia dối trá dáng vẻ, lão khó chịu, nhưng giấu ở trong lòng, không biết làm sao phát hỏa. Chơi chơi đúng là có thể chơi, có điều, ngươi dạy ta. Diệp Hiên cười nhảy lông mày, không khách khí nói. Ngươi thật giống như còn chưa đủ tư cách đó. Không đủ tư cách? Trần Hạo thu lại nụ cười, nam nhân không cần nói lời nói xuông, như vậy vô vị, ngươi có thể chứng minh một hồi ta tại sao muốn hướng về ngươi chứng minh. Diệp Hiên xem thường nở nụ cười. Ngươi bị sang đến. Trần Hạo đáy mắt né qua một tia hàn quang, hít sâu một hơi nói, ta cùng ngươi đánh cuộc có chút ý nghĩa. Diệp Hiên khỏe miệng nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ đạt đến mục đích. Mà Hạ Chỉ Hàm nhưng là vì lo lắng lôi một hồi Diệp Hiên ống tay áo, không được tin tưởng ta. Diệp Hiên cười cợt. Chuyện này Hạ Chỉ Hàm do dự, có vẻ như đến bây giờ làm dừng, chỉ cần Diệp Hiên tự mình nói đi ra, đều là sự thực, cũng có thể làm đến. Nhưng Lagoon, Diệp Hiên căn bản không có đánh qua, còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Ngươi nếu như thắng, ta cho ngươi một chỉ hệ u, ngươi nếu như thua, chạy trở về ngươi sân thôn, cái gì luyện được rồi gôn. Lại trở về Trần Hạo trầm giọng nói rằng, con mắt khẩn nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Trần Hạo, ngươi đưa nở dê có mơ, ngươi Hạ Chỉ Hàm cực kỳ. Nếu như Diệp Hiên đáp ứng rồi, mà thua, dư A theo tính cách của hắn, vẫn đúng là có thể sẽ tuân thủ lời hứa. Đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta. Trần Hạo âm thanh rất trầm thấp. Diệp Hiên thật sâu nhìn Trần Hạo một chút, đột nhiên nở nụ cười, xoay đầu lại, hắn nói rất đúng, đây là nam nhân sự việc của nhau. Nói xong. Không để ý Hạ Chỉ Hàm lo lắng ánh mắt cầu khẩn, Diệp Hiên tuét miệng nói, ta đáp ứng rồi, thế nhưng tiền đặt cược ta phải thay đổi, 1 triệu, ta không thiếu, ta nếu như thắng, ngươi ma nhờ mẹ suy hắn 10 cái lòng bàn tay ta rất khó chịu hắn ta muốn thua, ta liền về nhà. Diệp Hiên nói chỉ đã đứng Diệp Hiên bên cạnh Chu Trường Quý. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Chu Trường Quý giận dữ, lại bị Trần Hạo ngăn lại, tin tưởng ta nếu Trần Hạo đều lên tiếng, Chu Trường Quý cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trần Hạo trong lòng rất rõ ràng, Diệp Hiên đây là muốn đem hắn cùng Chu Trường Quý quan hệ làm cương. Chu Trường Quý mặc dù là tiểu đệ của hắn, nhưng QNZ là Đông Dương Thị có máu mặt công tử ca, hắn nếu như thật cho Chu Trưởng Quý 10 cái lòng bàn tay. Chu Trưởng Quý mặt để vào đâu Chu ra mặt hướng về cái nào thả vì lẽ đó, này 10 lòng bàn tay thật sự đánh, như vậy hắn cùng Chu Trưởng Quý chẳng khác nào trở mặt. Thật là âm hiểm tiểu tử, có thể ngươi thật có thể thắng sao? Trần Hạo xem thường nở nụ cười, hắn ở nước ngoài ở lại, sững sờ nhiều năm như vậy, một tay gôn coi như không đạt đến nghề nghiệp trình độ, trên căn bản QNZ là quốc nội đỉnh cấp. Một đến từ sơn thôn nhà quê có thể thắng hắn khả năng sao? Vậy chúng ta liền chơi một hồi được rồi. Trần Hạo cười nói, ta hai một người một ván, cao y na ho cái mấy ít, ai liền thắng, có vấn đề sao? Diệp Hiên lắc lắc đầu, không thành vấn đề, ngươi tới trước đi được. Trần Hạo QNZ không từ chối, nắm quá gôn cái, vì không người, bắt đầu đánh cái thứ nhất động. 18 cái động, 5 vị trí đầu cái động, Trần Hạo đều chỉ có dùng 2 cây, đến thứ tư động mới dùng bô nở cây, đón lấy lại là 2 cây 3 cây nhanh chóng tiến hành. Trần Hạo kinh diễm biểu hiện hấp dẫn rất nhiều cùng đi đánh gôn người. Mỗi một người đều xem sửng sốt như vậy, thủy phẩm hoàn toàn có nghề nghiệp trình độ, hơn nữa dài đến vẫn như thế xoái. Bao nhiêu cô gái mắt mạo hết sạch nhìn, hận không thể ăn Trần Hạo. Theo Trần Hạo đánh càng ngày càng có tiết ấu, càng ngày càng tự tin, Hạ Chỉ Hàm sắc mặt không dễ nhìn, thậm chí có chút bận tâm, bất chi bất giác tay đều nắm chặt. Hạ Tử Vũ cu nở dê là khẽ to mày, chỉ có Chu Quý, yên tâm hơn nhiều, thỉnh thoảng khiêu khích xem Diệp Hiên hai mắt, tựa hồ là đang nói, tiểu tử, ngươi xong, muốn chạy trở về ngươi sơn thôn. Chỉ có Diệp Hiên từ đầu đến cuối không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa, nụ cười nhạt nhòa, phảng phất tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Không nhiều một lúc, Trần Hạo kết thúc, 18 cái động, dĩ nhiên chỉ dùng 58 cái, thành tích như vậy thực sự là quá kinh người. Ở Trần Hạo kết thúc trong nháy mắt đó, thậm chí Chu Vi rất nhiều không tự chủ bị hấp dẫn tới được người vây xem đều dồn dập vỗ tay. Trần Hạo khỏe miệng né qua một tia nụ cười đắc ý, hướng về Diệp Hiên đi tới. Hắn đánh rất khá sao? Diệp Hiên đột nhiên hỏi. Hạ Chỉ Hàm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo sạm mặt lại. Hiển nhiên, Diệp Hiên thậm chí ngay cả gôn quy tắc cũng không biết. Rất tô tờ hoa hạ 18 cái gôn ghi chép cũng là hơn 50 cái. Nếu không ngươi từ bỏ chúng ta mặc kệ Trần Hạo, hắn không thể bắt ngươi như thế nào? Hạ Chỉ Hàm gật gù. Tiếp theo có chút cấp thiết nói. Ta vẫn là trước tiên thử xem đi, ta cảm giác vào động không phải rất khó. A Diệp Hiên cười cợt. Hạ Chỉ Hàm có loại muốn chết kích động. Nên ngươi cùng lúc đó, Trần Hạo đã đi tới, đem gôn cái đưa cho Diệp Hiên. Không để cho ta thất vọng Hạo ca, ngươi đánh thật tốt, ngươi xem một chút Chu Vi những kia cô nàng con mắt đều xem trực. Chu Trưởng Quý khả khả nịnh hót. Trần Hạo trang bức cười cợt cu nở dê không nói lời nào, mà là mang theo thâm ý nhìn Hạ Chỉ Hàm một chút. Chương 17, làm mất mặt đùng đùng đùng. Chương 17, làm mất mặt đùng đùng đùng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết mặt đùng đùng đùng. Diệp Hiên tiếp nhận gôn gậy gôn, đi lên phía trước, cùng lúc đó, Hứa Hứa đa đa ánh mắt đều tìm đến phía hắn. Đứng gôn cầu bên cạnh, Diệp Hiên một tay cầm gậy gôn, khẽ cau mày, con mắt thỉnh thoảng nhìn cầu, nhìn lại một chút động. Đột nhiên Diệp Hiên di chuyển, nhẹ nhàng vung lên gôn gậy gôn, nhưng mà khiến người ta hạ phá kính mắt chính là. Rơi ạ một cây tử dĩ nhiên đánh hụt, không có đụng tới cầu. Một sát na. Bao nhiêu người trong lòng lao nhanh 10.000 đầu phụt rủa mọt thở tư thế không đúng, cầu cu nở dê đánh không được, đây tuyệt đối là người mới, hơn nữa không phải bình thường thân. Người như vậy cũng dám khiêu chiến Trần Hạo, hơn nữa còn dám đánh cuộc coi như là vẫn tin tưởng Diệp Hiên. Hạ Chỉ Hàm đều có chút không nói gì, trên mặt vẻ mặt cái kia đặc sắc. Ha ha ha ha, Hạo ca, cười chết ta rồi, tiểu tử kia hoàn toàn không biết cái gì là gôn, tư thế kia, cái kia kỹ thuật. Quả thực tuyệt. Chu Trưởng Quý cười ha ha, khuyết đại cực kỳ. Chu Vi những kia người vây xem cu nở dê nở nụ cười. Hạ Chỉ Hàm sắc mặt có chút không dễ nhìn, hừ một tiếng, trừng mắt Chu Trưởng Quý. Diệp Hiên có chút lúng túng đứng tại chỗ, lầm bầm lầu bầu một câu, này gôn xác thực không tốt đánh á, có điều lẽ nào thật sự cho rằng tiểu gia sẽ như vậy mất mặt sao? Nói cho cùng không phải là đem cầu đánh vào động sao? Quá dễ dàng. Diệp Hiên khỏe miệng né qua một tia xem thường mỉm cười. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng phun trào, toàn bộ hội tụ đến nả mở trả tờ gôn gậy gôn cái tay kia trên. Tiện đà, chân khí theo gôn gậy gôn chạm tới gôn cầu. Lấy khí cảm ứng Diệp Hiên là kẻ ngu si sao? Đương nhiên không phải, ngược lại rất thông minh, chuyện không có nắm chắc chắc chắn sẽ không làm. Nếu đã biết đánh cược, vậy thì có lòng tin tuyệt đối. Đánh không được cầu sẽ không đánh này đều không liên quan. Chỉ cần có chân khí ở, hết thảy đều rất đơn giản. Tuy rằng Diệp Hiên vẫn không có đạt đến lấy khí ngự vật cảnh giới, nhưng thoáng khống chế cầu đi ra ngoài tốc độ, tiết tấu, phương hướng vẫn là rất dễ dàng. S liền yêu đọc sách hổn hển Diệp Hiên vung cái lần này vung cái vô cùng khuyết đại, phạm vi đặc biệt lớn, thậm chí mang theo một trận chói thai sắc bén tiếng xé gió. Bao nhiêu đang xem người, trực tiếp sừng sốt, này rơi ạ là ở đánh gôn này một cây tử đánh không được cũng còn tốt, đánh, cầu còn không bay một giây sau. Chạm gậy gôn thuận lợi cùng cầu tiếp xúc, một sát na, gôn cầu trực tiếp vọt ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, dọa người kinh ngạc nghe. Chỉ là trong chớp mắt, cầu liền biến mất rồi, lại sau đó, liền ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp rơi vào trong động miệng nó toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mãi cho đến thật mấy giây sau, mới lục tục có người há hốc mồm, như là xem quỷ bình thường nhìn Diệp Hiên, thỉnh thoảng còn vò vò mắt, khẽ cắn răng, tựa hồ đang phán đoán này có phải là thật hay không. Quái đản, này đều có thể tiến vào quá khó mà tin nổi, không phải tận mắt đến tuyệt đối không tin a đây cũng quá đúng dịp chứ tiểu tử kia là ở đánh gôn tại sao ta cảm giác là đang đùa hòn đạn quả thực hủy ba quan lập tức mà đến chính là các loại không thể tin được tiếng bàn luận. Hạ chỉ hàm đầu tiên là sướng sở, tiếp theo cao hứng kêu thành tiếng, Diệp Hiên, ngươi giỏi quá hạ tử vũ khỏe miệng đánh, đến nửa ngày lẩm bẩm một câu, ra ra nói thật đúng. Tiểu tử này căn bản không phải người cho tới Trần Hạo cùng Chu Trường Quý, tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không hề nói gì, đặc biệt là Trần Hạo, dưới cái nhìn của hắn, này một cầu khẳng định là mông. Nhưng mà, tựa hồ là hết sức phiến mặt. Tiếp theo Diệp Hiên càng là giống nhau như lúc, lại là tàn nhẫn mà một tay, lại là khoảng cách xa như vậy, trực tiếp vào động. Như con cọp ngũ tư so với tiểu tử này đều kém xa không phải người Agon chi thần một cây liền giải quyết một động. Gôn khi nào đơn giản như vậy liên tiếp hai cái cầu một cây vào động, để rất nhiều người ý thức được, này không phải trùng hợp, mà là thực lực tuyệt đối. Trong lúc nhất thời các loại kích động tiếng bàn luận, thậm chí rất nhiều người lấy ra máy chụp hình bắt đầu chụp ảnh Hạ Chỉ Hàm hai tay nắm, khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ánh mắt kia liền thật. Giống như là muốn đem Diệp Hiên ăn đi một nửa. Hạ Tử Vũ nhưng là cười khổ lắc đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy tỷ tỷ mang về tiểu tử này chính là đến đả kích chính mình. Trần Hạo cùng Chu Trường Quý rốt cục sắc mặt thay đổi, có chút trầm lạnh, có chút nham hiểm. Diệp Hiên tựa hồ tìm tơ y tiết ấu, tiếp đó, không ngừng điên cuồng vùng cái, không ngừng khó mà tin nổi tiến vào cầu. Hiện trường tiếng hoan hô càng ngày càng nhiệt liệt, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Làm Diệp Hiên đem cao y củ ô y củ nở dê cầu giải quyết đi sau, tiêu sái quay đầu. Lộ ra một trào phúng mỉm cười, tựa hồ ta thắng 18 cái động, Diệp Hiên tổng cộng mới dùng 19 cái triệt triệt để đánh vỡ kỷ lục thế giới, hơn nữa hầu như đem toàn bộ ghi chép đều phá hỏng. Đây là điên cuồng cỡ nào biểu diễn Trần Hạo đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm bất định, còn Chu Trường Quý, vậy thì càng bất ham, sắc mặt đỏ lên hắn, tựa hồ muốn nói điều gì. Ngươi thắng Trần Hạo trầm giọng nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nhiều như vậy người nhìn, đúng là Diệp Hiên thắng. Diệp Hiên, ngươi thật là lợi hại, yêu chết ngươi Hạ Chỉ Hàm đã kích động nào tới, chăm chú ôm Diệp Hiên, mãi đến tận đã lâu mới đỏ mặt thả ra. Tất cả những thứ này đều bị Trần Hạo nhìn ở trong mắt, tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Thả ra Hạ Chỉ Hàm sau, Diệp Hiên từng bước hướng về Trần Hạo đi đến, vừa đi, còn thỉnh thoảng cân nhắc miết Chu Trường Quý hai mắt. Chu Trường Quý ánh mắt không dám nhìn thẳng, theo bản năng lui về phía sau. Nếu ta thắng, có phải là muốn thực hiện hứa hẹn đây Diệp Hiên đã đứng Trần Hạo trước mặt. Ngươi thật sự muốn cùng ta Trần gia trở mặt Trần Hạo vì vi một chút, ánh mắt rất nguy hiểm. Ha ha thua muốn quỵt nợ vẫn cùng ngươi Trần gia trở mặt Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, đột nhiên thu lại nụ cười, trên người dĩ nhiên không có đến một luồng thô bạo. Ngươi Trần gia là cái thá gì có tư cách để ta trở mặt Trần Hạo, ngươi nếu như nam nhân, liền thực hiện hứa hẹn, muốn bội ước, cứ việc nói thẳng. Đừng hắn nương cùng ta nét mực Diệp Hiên bá đạo vô cùng đột nhiên, chấn kinh rồi Trần Hạo, chấn kinh rồi Hạ Chỉ Hàm, chấn kinh rồi Hạ Tử Vũ. Vào giờ phút này, Hạ Tử Vũ tựa hồ có hơi lý giải, tại sao Gia Gia sẽ đối với Diệp Hiên vô cùng tôn sùng. Bình tĩnh bá đạo quả cảm biết điều Diệp Hiên trên người có quá nhiều ưu điểm. Được Trần Hạo suýt chút nữa nhịn không được liền muốn động thủ, nhưng thời khắc cuối cùng nhưng là phản ứng lại. Trước mắt xã này ba láo chính mình xa xa đánh giá thấp, liền nắm vào giờ phút này tới nói, xã này ba lão chính là cố ý làm tức giận chính mình, chờ hắn động thủ đi Diệp Hiên cu nở dê không nói lời nào, liền như thế xem thường nhìn Trần Hạo. Trường quý Trần Hạo quay đầu nhìn về phía Chu Trường Quý. Hạo ca, nhiều người như vậy, không thể như vậy a, không phải vậy ta Chu ra mặt hoàn toàn bị đập. Chu Trường Quý lui một bước, trầm giọng nói. Trường Quý, sau đó ta sẽ bồi thường ngươi, tin tưởng ta. Trần Hạo trầm giọng nói, có chút an ủi, lại có chút uy hiếp ý tứ. Diệp Hiên đứng ở một bên, cười nhìn tình cảnh này. Chuyện này Chu Trường Quý rất là do dự. Trần Hạo không phiền hắn, liền đập mặt của mình, đập hắn, liền đập Chu ra mặt. Mặc kệ thế nào, đều là một tổn thất lớn. Nhưng Trần Hạo cuối cùng vẫn là lựa chọn phiến Chu ra mặt, quá mức sau đó cho chút bồi thường. Trần Hạo đã đứng Chu Trường Quý trước người. Đùng một cái tắt trực tiếp quăng đi tới. Chu Trường Quý sững sờ, đều không phản ứng lại, liền bị sáng một bạt tai. Làm Chu gia công tử ca, chưa từng bị như vậy sỉ nhục quá. Chu Trường Quý sắc mặt đỏ lên, oán hận nhìn Trần Hạo một chút, lại oán hận nhìn Diệp Hiên một chút. Lần này ngươi thỏa mãn Trần Hạo con mắt đều có chút đỏ, ánh mắt nơi sâu xa là không thể che lấp sát khí, hắn khẩn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, giọng khàn khàn nói. Không hài lòng Diệp Hiên nhưng là tức chết người không đền mạng lắc đầu một cái, trước đánh cược là 10 lòng bàn tay, ngươi lúc này mới một cái tát. Chương 18, không buông tha hy vọng. Chương 18, không buông tha hy vọng. Ngươi Trần Hạo suýt chút nữa bị tức hộc máu. Làm sao muốn chơi xấu? Diệp Hiên nụ cười càng thêm có mùi vị. Cùng lúc đó, chu vi rất nhiều người vây xem QNZ bắt đầu chỉ trò trò nghị luận, ánh mắt kia cho Trần Hạo cảm giác chính là ở nói mình. Diệp Hiên ta nhớ kỹ, hy vọng ngươi có thể ở Đông Dương Thị đi tới phần cuối. Trần Hạo hít sâu một hơi, đem hết thể lửa giận toàn bộ che lấp, tiếp theo xoay đầu lại, đùng đùng đùng cho Chu Trường Quý đầy đủ chi nở cái lòng bàn tay, đem Chu Trường Quý đều đánh bối rối, sau đó trực tiếp rời đi. Chu Trường Quý hoán hận nhìn tất cả mọi người một chút, tiếp theo liền như thế ảo não đi rồi. Diệp Hiên, ngươi không nên như vậy cùng Trần Hạo đối đầu, Trần Hạo người kia nham hiểm. Hắn nhất định sẽ căm ghê tờ cùng ngươi. Hạ Chỉ Hàm có chút bận tâm đứng Diệp Hiên bên cạnh. Không, Diệp Hiên lắc lắc đầu thâm ý sâu sắc nói, ngươi còn chưa đủ được rồi. Giải Trần Hạo, làm tối ngày hôm qua, ta cùng ngươi đi vào Hạ gia gia tộc trong nháy mắt, hắn cũng đã căm ghê tờ ta, sau khi ta không trêu chọc hắn cũng vô dụng, vì lẽ đó đã như vậy, vậy thì chơi được rồi. Xin lỗi. Đang lúc này, Hạ Tử Vũ càng là đi lên phía trước, trước ta hiểu lầm ngươi mà lên hơn nữa. Hạ Tử Vũ cúi đầu, tựa hồ có cái gì muốn nói, rồi lại không nói ra được. Hơn nữa cái gì? Hạ Chỉ Hàm nhìn đệ đệ hỏi. Hơn nữa hắn biết mình bị Trần Hạo chơi, thậm chí hắn cái kia tiểu bạn gái trong bóng tối đều là Trần Hạo nữ nhân. Diệp Hiên thản nhiên nói. Hạ Tử Vũ đông nhiên ngẩng đầu, ngươi cũng biết đương nhiên, trước ngươi cô bạn gái nhỏ kia xuống xe trong chớp mắt liền nhìn về phía Trần Hạo. Hơn nữa loại kia mừng rỡ ánh mắt căn bản không thể ẩn giấu, còn có cuối cùng na nở dê bị ta vạch trần sau. Trước khi rời đi cuối cùng nhìn về phía Trần Hạo cầu xin ánh mắt cu nở dê là rõ ràng. Diệp Hiên thản nhiên nói. Sở Trần Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Trần Hạo. Hạ Chỉ Hàm sắc mặt vô cùng trầm lạnh. Ad liền yêu đọc sách tỉ tỉ, chuyện này ngươi đừng nhúng tay, sau đó ta biết rồi. Bất hòa Trần Hạo lui tới Hạ Tử Vũ cẩn thận từng ly từng tí một nói. Hạ Chỉ Hàm không nói gì. Hạ Tử Vũ tiếp tục nói, tỉ tỉ, hiện tại Hạ gia cùng Trần gia chính đang hợp tác mấu chốt nhất. Ta biết rồi, không cần ngươi đến dạy ta, ừ, Trần gia lòng mông dạ thú, gia gia đã sớm biết, cũng là ngươi cùng ba ngây ngốc vù vù, bị Trần Hạo chơi xoay quanh. Hạ Chỉ Hàm hừ một tiếng. Hạ Tử Vũ có chút lung túng, không tiếp tục nói nữa. Tối tăm bên trong gian phòng, cổ sát sinh hương, hai người ngồi đối diện ở bàn trà bên. Một người trong đó chính là Trần Hạo, mà ngồi đối diện hắn người đàn ông kia nhưng là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ăn mặc quần áo màu đen, thậm chí ngay cả bộ mặt đều mông chặt chẽ. Không biết Trần công tử lần này tìm chúng ta Hoàng Tuyển có chuyện gì? Nam tử mặc áo đen mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn. Tìm các ngươi Hoàng Tuyển tự nhiên là muốn ám sát người. Trần Hạo uống một hớp trà, thản nhiên nói, nói chuyện đồng thời, con mắt né qua một tia hàn quang. Người nào? Hắc Y Liễu Nam khẽ ngẩng đầu. Một tiểu tử chưa giao máu đầu, đến từ sơn thôn, có điều tiểu tử này có chút quái dị, một tay y thuật thần kỳ. Hơn nữa đánh gôn, cu nở dê rất lợi hại. Trần Hạo khẽ cau mày, nếu như không phải là bởi vì tuổi tác hắn rất nhỏ, ta thậm chí hoài nghi hắn là võ giả. Võ giả nam tử mặc áo đen âm thanh rốt cục sản sinh một chu tờ biến động, nhưng tiếp theo âm thanh lần thứ hai bình thản trở lại, coi như là võ giả, đối với Trần Gia tới nói QNZ không tính là gì chứ cư ta nói biết, Trần Gia cùng đảo quốc bên kia có hợp tác, một võ giả đối với Trần Gia tới nói thực sự không đáng giá được nhắc tới ngươi dĩ nhiên biết Trần Gia cùng đảo quốc bên kia có hợp. Tắc Trần Hạo ánh mắt híp lại, có chút cảm giác nguy hiểm. Ha ha, không cần sốt sắng, này mặc dù là bí mật, nhưng đối với Hoàng Tuyển tới nói phía trên thế giới này, không có chuyện gì bí mật. Nam tử mặc áo đen cười cợt. Những nghĩ giả kia là có thể giết chết tiểu tử kia, có thể vạn nhất bại lộ, Trần Gia liền sẽ trở thành chúng thị chi. Kế hoạch lâu như vậy đồ vật liền không rồi. Trần Hạo hít sâu một hơi thản nhiên nói. Võ giả, tuổi chừng 20 tuổi, 3 triệu đô la Mỹ, Hoàng Tuyền để hắn biến mất không thấy hình bóng, 1 triệu đô la Mỹ không bàn nữa, 3 triệu đô la Mỹ, thiếu một phân không được hành 3 triệu liền 3 triệu. Trần Hạo cắn răng, từ trong lo nở dê móc ra một tờ chi phiếu, đây là một chỉ hệ USD, xem như là tiền đặt cọc, còn lại bộ phận, đợi được tiểu tử kêu biến mất lại cho nói. Diệp Hiên lại lấy ra một tờ bức ảnh, để lên bàn, chính là Diệp Hiên bức ảnh, làm xong tất cả những thứ này, Trần Hạo liền đi ra khỏi phòng. Liên tiếp 2, 3 thiên, Diệp Hiên đều ở tại Hạ Gia, mặc kệ là Hạ Hải Dương vẫn là Du Tình đối với Diệp Hiên đều rất tốt, Hạ Lao Gia tử càng la bởi vì Diệp Hiên tồn tại, thường xuyên cười ha ha, tâm tình rất tô tờ. Lại là một ngày buổi sáng, ăn xong điểm tâm, Diệp Hiên cùng Hạ Lao Gia tử chính đang chơi cờ. Đột nhiên, có người đến, đến rồi. Là Trương Lập Ba, Trương thầy thuốc, ngươi làm sao đến rồi? Hạ Lao Gia tử cười hỏi. Hạ Lao Gia tử khí sắc xem ra tốt lắm rồi. Trương Lập Ba cười cợt, tiếp theo nhìn Diệp Hiên nói, ta là tới tìm Diệp tiểu huynh đệ. Trương thầy thuốc tìm ta có chuyện gì? Diệp Hiên tò mò hỏi. Thường ra sự, Trương Lập Ba thở dài. Thường dĩnh bệnh lại phạm vào. Hạ Lao Gia tử đột nhiên hỏi, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Đúng đấy, tiểu dĩnh bệnh gần nhất 2 năm phạm đến càng ngày càng nhiều lần. Trương Lập Ba thở dài, 2 ngày trước lại phát bệnh, thường lao đầu sứt đầu mẹ chán. Vì lẽ đó, ta đã nghĩ đến Diệp tiểu huynh đệ. Ô, Diệp Hiên vì như mày, bệnh gì? Trương Lập Ba lắc lắc đầu, nói thật ta cũng không biết là bệnh gì. Tiểu dĩnh năm nay 21 tuổi, từ 3 tuổi bắt đầu liền phát hiện na nở dê mỗi cách trên một quãng thời gian sẽ toàn thân lạnh leo rơi vào giả chết vong. Trong cơ thể nàng lại như là có một tòa sẽ không đúng giờ bạo phát băng sơn như thế giả chết vong băng sơn. Diệp Hiên ánh mắt một trận, tim đập đột nhiên ra tốc, tựa hồ có một lớn mật suy đoán. Vâng, chính là loại kia một điểm tức giận đều không có giả chết vong, trên căn bản mỗi một lần cũng phải giả chết vong 1-2 ngày mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại cả người đều sẽ suy yếu 3 phần. Bây giờ, đã sắp 20 năm, tiểu dĩnh cả người hết sức yếu ớt, bệnh trạng. Thật sự nếu không có thể tìm tới nguyên nhân sinh bệnh chữa trị xong, khả năng không sống nổi mấy năm khi còn bé. Na nở dê loại bệnh này 1 năm cu nở dê chỉ có thể bạo phát 2-3 lần, mà gần nhất 1-2 năm, cơ bản 1 tháng trước liền có một lần càng ngày càng nhiều lần. Trương Lập Ba có chút khó chịu, hắn cùng thường lao đầu là bạn cũ, tiểu dĩnh cũng coi như hắn nhìn lớn lên, nhìn tiểu dĩnh bị ma bệnh giàn vặt, hắn làm bác sĩ, có thể tưởng tượng được trong đó đau khổ. Không có đến xem bác sĩ sao? Diệp Hiên hỏi. Đương nhiên nhìn, đại bệnh viện nho nhỏ đi tới không thấp hơn 100 lần, thậm chí miêu tộc một ít thần kỳ bác sĩ, còn có nước ngoài một ít được hưởng nổi danh y học bác sĩ đều tìm, nhưng dù là một chút tác dụng đều không nổi. Trương Lập Ba lắc lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Như vậy a? Diệp Hiên khẽ to mày, xem ra bệnh này rất khó trị, vì lẽ đó ta mới tìm đến ngươi. Trương Lập Ba tựa hồ có hơi kích động. Trương thầy thuốc, ta QNZ chỉ là hiểu sơ y y thuật, không nhất định. Diệp Hiên tự nhiên không dám hứa hẹn cái gì. Chỉ cần có một điểm hy vọng, đều muốn thử một chút. Trương Lập Ba đánh gãy Diệp Hiên. Nếu như vậy, vậy ta liền đi một chuyến đi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, chạm lên. Đa tạ Diệp tiểu huynh đệ. Trương Lập Ba có chút cao hứng. Tiểu Hiên, đi thường ra nhiều chú ý một chút, đối với thường lao đầu khách khí một chút, còn có... Liền nói ngươi là ta làm tôn tử. Hạ Lao Gia tử đột nhiên nói. Trương Lập Ba sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, có chút không dám tin tưởng liếc mắt nhìn Diệp Hiên. Lao Gia tử, ta biết rồi. Diệp Hiên nói. Ân, chỉ hàm đi dạo phố, chờ nàng trở lại, ta làm cho nàng đi đón ngươi. Hạ Lao Gia tử lại nói. Chương 19, tiểu tiểu giáo huấn. Chương 19, tiểu tiểu giáo huấn. Diệp Hiên cùng Trương Lập Ba đi ra Hạ Gia, cửa dừng một chiếc màu đen hãn mã Việt ra xa. Hai cái tràn ngập cùng dã khí chất hán tử chính tòa ở chỗ ngồi lái xe trên, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy Trương Lập Ba cùng Diệp Hiên đi ra, hai người xem thêm Diệp Hiên một chút, nhưng không nói gì, bắt đầu phát động xe. Ngồi trên xe Việt Dã, Diệp Hiên không ngừng cùng Trương Lập Ba giao lưu. QNZ hiểu rõ một chu tờ tình huống. Thường gia là gia tộc lớn, không giống với Hạ gia, Trần gia những đại gia tộc này, thường gia rất biết điều, nhưng không người nào dám lơ là, bởi vì thường lao gia tử thường uy đã từng là Đông Dương quân khu sư trưởng, hơn nữa đã tham gia khai quốc chiến tranh. Mà thường lao gia tử hai đứa con trai bây giờ QNZ ở Đông Dương quân khu bên trong. Như chỗ dựa vậy, coi như lại biết điều, QNZ không có bất kỳ người nào dám lơ là. Mà sinh bệnh thường dĩnh chính là thường lão gia tử tôn nữ. Sau một canh giờ, xe chậm rãi chạy tiến vào một đại viện bên trong. Cửa là thủ vệ quân nhân, bầu không khí xem ra rất nghiêm túc. Diệp Hiên cùng Trương Lập Ba đi xuống xe đến, ở đại viện trước đã có người đang đợi. Hai cái ăn mặc quân trang người trẻ tuổi, một vô cùng cô gái xinh đẹp. Trương Gia Gia, hắn chính là trong miệng ngươi cái kia thần y hẻ nữ hài mau tới trước, có chút không dám tin tưởng hỏi. Tiểu Lâm, làm sao không tin ngươi? Trương Gia Gia Trương Lập Ba có chút sủng ái cười, đồng thời cho Diệp Hiên giới thiệu, đây là Thường Lâm, tiểu dĩnh em gái ruột. Diệp Hiên khẽ gật đầu, cũng không lên tiếng. Hừ, tuy rằng dài đến rất xoái, có thể như thế xú thí. Thường Lâm thấy Diệp Hiên tựa hồ đối với chính mình làm như không thấy, tiểu lòng của cô bé khí tới hừ một tiếng. Diệp Hiên không khỏi xem thêm Thường Lâm hai mắt. Thường Lâm ăn mặc một thân quần áo thể thao, một điểm trang sức không có, thế nhưng cái kia tinh xảo khuôn mặt nhưng không thể để cho người có thể lơ là, khéo léo cái miệng anh đào nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu, cái kia một đôi đen thui con mắt cu nở dê là nước long lanh, tuy rằng tuổi không lớn lắm, chỉ có 17-18 tuổi, tựa hồ còn không thành thủ, nhưng lấy Diệp Hiên ánh mắt đến xem, đây tuyệt đối là một họa thủy cấp bậc. Ad ngươi nếu như ở nhìn như vậy, ta đào ngươi mắt chó. Hay là Diệp Hiên xem quá trực tiếp, Thường Lâm lại là thẹn thùng lại là phẫn nộ, lớn tiếng quát. Mắt chó Diệp Hiên khẽ cau mày, trong ánh mắt đột nhiên bắn mạnh ra một đạo chói mắt hết sạch, bắn thẳng đến mà đi, nếu như không phải xem ngươi tuổi còn nhỏ, ta sẽ cho ngươi một bài học. Diệp Hiên ánh mắt quá đáng sợ, bao hàm sát khí mãnh liệt cùng sát ý, để Thường Lâm sợ đến thân thể vì vi lùi về sau, đã có muốn khóc dấu hiệu. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn thấy Thường Lâm bị sợ đến như vậy, đứng Thường Lâm bên cạnh hai cái mặc quần trang nam nhân liếc nhau một cái, một người trong đó hét lớn một tiếng, tiến lên một bước, đột nhiên ra tay. Cái kia hết sức quen thuộc quân thể quyền ầm một tiếng, chen lẫn phá không kình phong, ầm ầm mà xuống, đến thẳng Diệp Hiên vai. Diệp Hiên nhưng là vẻ mặt bất biến, đứng tại chỗ, đột nhiên ra tay, trong chớp mắt, lập tức bắt cổ tay của đối phương, tiếp theo hơi dùng sức, liền đem cổ tay của đối phương xoay ngược lại. Sau đó, Diệp Hiên chủ động công kích, đơn giản một đá chân liền đem đối phương đá nằm trên mặt đất. Dương Dương, ngươi thế nào đột nhập lên một màn? Để Triệu Khiêm kinh hại đến biến sắc, mau tới trước, đỡ lên trên đất người, sau đó trợn mắt nhìn, liền muốn động thủ. Làm gì, đều làm gì? Cho đến lúc này hậu Trương Lập Ba mới phản ứng được, mau mau đứng Diệp Hiên cùng Dương Dương, Triệu Khiêm trung gian. Hắn đã thương Dương Dương, ta muốn giết hắn. Triệu Khiêm nổi giận. Hắn là thường lão gia tử mời tới bác sĩ, ngươi là muốn giam lại đóng sao? Trương Lập Ba hừ một tiếng. Dương Dương cùng Triệu Khiêm vỉ vỉ cúi đầu, không tiếp tục nói nữa, chỉ là oán hận nắm bắt tay. Trương thầy thuốc, không có chuyện gì, nếu hai người bọn họ oán khí lớn như vậy, không cho phát tiết đối với thân thể không được, ta sẽ ra tay. Khinh một điểm Diệp Hiên cười cợt, nghĩ thầm, tựa hồ không nhiều lộ hai tay, đi tới nơi này như bức rầm rầm quân khu đại viện tựa hồ không có năm chính mình làm dê, cao y hành. Diệp Hiên, ngươi Trương Lập Ba có chút do dự. Dù sao hắn là biết Dương Dương cùng Triệu Khiêm lợi hại, hai người có thể đều là này quân khu bên trong đan chiến năng lực người hết sức mạnh. Hai người phân biệt là Dương Thiên Đức cùng Triệu Bạn Học tôn tử. Dương Thiên Đức cùng Triệu Bạn Học thì lại đều là thường lao gia tử sĩ quan phụ tá thủ vệ. Vì lẽ đó, Dương Dương cùng Triệu Khiêm từ nhỏ đến lớn trên căn bản đều cùng Thường Lâm chơi đùa, hai người bọn họ lại như là đại ca ca giữ gìn Thường Lâm. Hiện tại Thường Lâm bị Diệp Hiên bắt nạt, hai người ra tay đương nhiên sẽ không có chừng mực. Này nếu như đã thương Diệp Hiên, vậy còn làm sao cho Thường Dĩnh xem bệnh? Cho tới Diệp Hiên vừa nãy đem Dương Dương đánh ngã xuống đất, ở Trương Lập Ba xem ra, hoàn toàn là bởi vì Dương Dương không có chú ý, bị Diệp Hiên đánh lén thực hiện được. Trương Gia Gia, ngươi liền để bọn họ đọ sức một trận. Thường Lâm cu nở dê là làm nũng đạo, đem Trương Lập Ba duệ đến một bên, tàn nhẫn mà trừng mắt Diệp Hiên, Nan Nở Dê liền muốn nhìn một chút cái này Duệ Kỳ cục tiểu tử đến cùng có cứng hay không, có thể hay không bị đánh quỳ xuống đất xin tha. Chuyện này cái kia không cần có thương vong Trương Lập Ba cuối cùng vẫn là để, nhưng cũng cảnh cáo Dương Dương cùng Triệu Khiêm hai người. Dương Dương cùng Triệu Khiêm tiến lên một bước. Dương Dương con mắt khẩn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, vừa nãy để ngươi đánh lén thực hiện được, hiện tại ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng nói chuyện đồng thời. Triệu Khiêm hướng về mặt sau lui một bước. Hai người các ngươi cùng lên đi Diệp Hiên nhưng là thản nhiên nói. Ngươi muốn chết Dương Dương giận dữ, vừa định muốn động thủ, liền nhìn thấy trước mắt bóng người lóe lên, chưa kịp hắn phản ứng lại. Âm tầng tầng một quyền nện ở hắn ngực trên ngực, trong phút chốc, thân thể hắn liền muốn hướng về mặt sau bay đi, lại bị một cái kéo lại. Diệp Hiên một cái tay lôi Dương Dương cánh tay, tiếp theo chân trái duỗi một cái, tiện đà một quỳ gối, Dương Dương con kia chân liền đánh loan. Suýt chút nữa quỳ xuống. Hạ bàn bất ổn Diệp Hiên thản nhiên nói, dò vừa nhấc, cách ở Dương Dương trên cổ, phòng ngự có lỗ thủng một giây sau, Diệp Hiên cánh tay hơi dùng sức, Dương Dương liền bay 3-5 mét, rơi trên mặt đất, bị va thất điên bắt đảo. Sau đó, Diệp Hiên đã đứng Triệu Khiêm trước người. Đột nhiên xuất hiện một màn để Triệu Khiêm không thể tin được, tiểu tử này lợi hại như vậy trong nháy mắt liền đem Dương Dương đánh không có năng lực phản kháng trước mắt tiểu tử này đến cùng có cùng dựa vào thời điểm chiến đấu phải chú ý lực tập trung, không cần đi thần ngay ở Triệu Khiêm tựa hồ thời gian, Diệp Hiên âm thanh nhưng chuyển đến, cùng lúc đó, một nắm đấm cực lớn ở trước mắt phóng to, Triệu Khiêm cản, khẩn giơ cánh tay lên, dùng hết toàn lực, chính là một quyền nên đón. Âm vang tờ giờ âm ở thanh theo sát mà tới. Diệp Hiên vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng tại chỗ, vẫn nhàn nhạt mỉm cười. Triệu Khiêm điên cuồng suý bắt tay cánh tay, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Đầy đủ lui bảy, tác mở bộ, dĩ nhiên lập tức ngã xuống đất. Quá nhanh không tới một phút, Dương Dương cùng Triệu Khiêm liền như thế bị đánh không có năng lực phản kháng. Mặc kệ là Thường Lâm vẫn là Trương Lập Ba đều khiếp sợ thật lâu không thể bình tĩnh. Trương thầy thuốc, đi thôi không làm lỡ, thời gian của ta rất quý giá Diệp Hiên nói liền hướng trong đại viện đi đến. Được Trương Lập Ba này mới phản ứng được, đuổi theo sát đi. Mặt sau, Thường Lâm nhìn Diệp Hiên bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, một lúc lâu nhưng là tự lẩm bẩm, lợi hại như vậy xem ra ta coi khinh ngươi có điều, coi như ngươi lợi hại thì thế nào bắt nạt ta Thường Lâm, không ngươi quả ngon ăn hừ hừ nói cu nở dê mau chóng rời đi, còn Dương Dương cùng Triệu Khiêm bi kịch bị quên. Đi vào đại viện, Diệp Hiên liền cảm nhận được một luồng nồng nặc quân nhân khí tức. Đơn giản gian phòng, chỉ có hai tầng cao, xem ra cổ điển cực kỳ, ở cửa, đứng bô nở cái quân nhân, vẻ mặt nghiêm túc, vẫn không núp đích. Diệp Hiên cùng Trương Lập Ba đi tới trước cửa bị cản lên. Tiếp theo chính là kiểm tra toàn thân. Này không thể mang vào đi ngân châm bị siêu đi ra. Diệp Hiên khẽ to mày, ta là bác sĩ, vật này không mang vào đi, ta làm sao chữa đúng đấy đây là Diệp Hiên, thường sư trưởng mời đến bác sĩ. Này ngân châm chỉ là trị liệu khí tài xin chờ một chút, ta đi vào báo cáo một hồi mấy cái quân nhân đối với đã quên vài lần, một người trong đó trầm giọng nói, tiếp theo ngay lập tức đi vào. Chương 20, thể chất đặc thù. Chương 20, thể chất đặc thù thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 20, thể chất đặc thù 2 phút sau. Cái kia quân nhân trở về, đầu tiên chính là xin lỗi, xin lỗi. Mời đến Diệp Hiên cùng Trương Lập Ba lúc này mới đi vào, mới vừa đi vào, mặt sau hãy cùng đến rồi Thường Lâm. Diệp Hiên luôn cảm giác này tiểu nhi tử vẫn ở dùng loại kia trước mắt nhìn mình chằm chằm. Trương thầy thuốc, người đến rồi mở miệng chính là một cái hán tử trung niên, ăn mặc một thân quân trang, tuy rằng mang theo nụ cười, thế nhưng đáy mắt ưu sầu nhưng là không thể che lấp. Đến rồi, vị này chính là Diệp Hiên Trương Lập Ba cười nói, sau đó giới thiệu Diệp Hiên. Vị này chính là Thường đoàn trưởng, là Tiểu Dĩnh cùng Tiểu Lâm phụ thân Thường đoàn trưởng, chào ngươi Diệp Hiên đúng mực nói. Thường Nguyên Triều cười gật đầu, xin chào, ba cờ sĩ Diệp Ba, hắn đúng là bác sĩ sao lúc này Thường Lâm đã đi tới trước mặt phụ thân, lôi kéo phụ thân cánh tay, tựa hồ có hơi làm nũng mùi vị, tuổi như thế tiểu, sẽ không là tên lừa đảo chứ Thường Nguyên Triều lập tức sắc mặt liền thay đổi, tàn nhẫn mà chừng con gái một chút, nói linh tinh gì vậy đứng qua một bên Thường Lâm có chút oan ức. Bám vào miệng, bé ngoan đứng ở một bên, có thể ánh mắt nhưng là oán hận nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên cu nở dê không thèm để ý, chỉ là một cô bé thôi. Trương thầy thuốc, Ba cờ sĩ Diệp, các ngươi trước tiên tòa, ta đi để lão gia tử đi ra thưởng nguyên triều. Nói liền xoay người hướng về buồng trong đi đến. Diệp Hiên QNZ không vội vã, chậm rãi thưởng thức trà, mùi vị cũng không tệ lắm, còn Thường Lâm ánh mắt nhưng là bị hắn loại bỏ. Không có một hồi, một ông già đi ra. Để Diệp Hiên bất ngờ chính là, ông lão dĩ nhiên ngồi ở xe lăn. Tóc hoa râm, trên mặt mặt mũi nhăn nheo, xem ra thân thể không phải rất tô tở, thế nhưng ánh mắt nhưng rất phóng ánh. Thường Nguyên Triều đẩy cha của chính mình, phía sau xe lăn còn đồng dạng theo hai cái xem ra có 60, 70 tuổi quân nhân, cùng với một 20, 30 tuổi mỹ nữ, mặc áo trắng phục mỹ nữ. Ba cờ sĩ Diệp, đây là phụ thân ta, hai vị này là phụ thân ta sĩ quan phụ tá, Dương Thúc Thúc cùng Triệu Thúc Thúc, này một vị là phụ thân tư nhân bác sĩ Thường Nguyên Triều cho Diệp Hiên giới thiệu. S liền yêu đọc sách Thường lão gia tử được Diệp Hiên đứng lên đến đúng mực nói. Cho tới Dương Thiên Đức cùng Triệu bạn học còn có cái kia nữ bác sĩ đều bị hắn quên. Diệp Hiên ngạo khí là sâu tận xương thủy, cái này bắt chuyện chỉ là vạn bối đối với trưởng bối tôn trọng mà thôi, còn Dương Thiên Đức cùng Triệu bạn học, đệ nhất hắn không có cần thiết chào hỏi, thứ hai, hắn cũng không biết làm sao gọi. Từ xưa văn nhân cùng thầy thuốc ngạo khí chính là nhiều nhất, Diệp Hiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa đến từ núi lớn hắn, xác thực không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế. Tiểu Hữu, chào ngươi. Thường lão gia tử trên mặt mang theo mỉm cười, mới vừa muốn nói điều gì, Dương Dương cùng Triệu Khiêm đã đi tới, hai người vì vị cúi đầu, có chút dáng vẻ chật vật, nhìn kỹ, Dương Dương cùng Triệu Khiêm đều có vết thương nhẹ. Hai người các ngươi làm sao? Triệu bạn học lập tức liền nhìn ra hai người có vấn đề. Chúng ta Dương Dương cùng Triệu Khiêm nơi nào không ngại ngùng nói ra bị đả thương, nhưng hắn hai không nói, có người sẽ nói a Triệu gia gia, đều là hắn đã thương. Thường Lâm chỉ vào Diệp Hiên nói. Ô, Triệu bạn học cùng Dương Thiên Đức trong mắt của hai người né qua một tia hết sạch, hơi kinh ngạc, xem ra người trẻ tuổi này chẳng những có Trương Lập Ba tôn sùng y y thuật, còn có một thân không sai đưa tay, không trách có nhàn nhạt ngạo khí. Thường lao gia tử, Tiểu Dĩnh bệnh không thể bị dở dang, Tiểu Dĩnh hiện tại còn ở trong hôn mê, để Diệp Hiên cho nàng kiểm tra một chút đi. Trương Lập Ba mở miệng. Nói rằng Thường Dĩnh, nhất thời, ở đây chừng 10 cá nhân, sắc mặt đều chìm xuống, mang theo nhàn nhạt ưu sầu. Được Thường lão gia tử âm thanh nói ra một phần khí thế. Diệp Hiên QNZ chạm lên. Ba cờ sĩ Diệp, đi theo ta. Thường Nguyên Triều dẫn Diệp Hiên liền muốn hướng về Thường Dĩnh gian phòng đi đến. Phía sau, Thường Lâm mấy người nhưng theo. Cửa phòng mở ra trong nháy mắt, Diệp Hiên lại đột nhiên quay đầu. Ta một người kiểm tra, trị liệu, những người khác không nên vào đến. Diệp Hiên nói xong cũng đi vào. Mặt sau là Thường Lâm tức đến nổ phổi âm thanh, hắn có ý gì? Hắn đến cùng có phải là bác sĩ, có phải là có cái gì mưu đồ? Ta không yên lòng. Ta tả ngoài ra, còn có Trương Lập Ba khuyên thanh cùng với Thường Nguyên Triều cùng Thường lao ra tử quát lớn thanh. Cửa đóng lại sau, Diệp Hiên đầu tiên quét căn phòng một chút hoàn cảnh. Tất cả đều là ấm màu vàng, xem ra vô cùng nhu hòa, để Diệp Hiên có chút bất ngờ, bởi vì đây là một người lính gia đình. Mặc kệ là Thường Lâm vẫn là Thường Nguyên Triều chờ trên thân thể người nhiều càng la loại kia kiên cường khí tức, vạn vạn không nghĩ tới, này Thường Dĩnh gian phòng nhiều hơn một chút nhu hòa. Nữ hài nằm ở trên giường, lẳng lặng nhắm mắt lại, đẹp đẽ vóc người cùng hoàn mỹ dung nhan, để Diệp Hiên chăm chú nhìn thêm. Đây chính là Thường Dĩnh cùng Thường Lâm dài đến có ba y phần như, liền dường như nảy nở Thường Lâm. Diệp Hiên tới gần giường. Thường Dĩnh trên người tỏa ra một luồng thấu xương lạnh cùng một cổ đạm nhạt hương vị. Diệp Hiên nhịp tim lần thứ hai tăng nhanh ba phần. Dĩ nhiên là thiên âm thể sự phát hiện này để Diệp Hiên khiếp sợ đến cực hạn. Bởi vì tu luyện long hồn quyết duyên cớ, Diệp Hiên thường thường cần hấp thu dương thuộc tính đồ vật, điều này cũng dẫn đến thể chất của hắn thiên hướng dương. Nếu như nói người bình thường thân thể là một ngọn nến tạ bì thạ, như vậy Diệp Hiên chính là cháy hừng hực đại hỏa. Cái này tạ bì thạ đốt tới trình độ nhất định, Diệp Hiên sẽ chết. Nhưng cái này hỏa lại nhất định phải thiêu, bởi vì muốn tăng trưởng thực lực, muốn vẫn tu luyện long hồn quyết, liền cần này dương thuộc tính lửa lớn rừng rực. Vẫn thiêu, nhưng sẽ không bị thiêu chết. Đây là Diệp Hiên muốn lấy được nhất lý tưởng cha nở dê tha y mà dựa theo lời của lão đầu. Lần này xuống núi lịch lãm hồng trần phần lớn nguyên nhân, chính là vì tìm kiếm loại này lý tưởng cha nở dê tha y. Nhưng mà, Diệp Hiên tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên gặp phải một thiên âm thể Diệp Hiên dương hỏa là bởi vì quá nhiều bỏ đi dương thuộc tính tạp chất tạo thành, mà Thường Dĩnh thiên âm thể nhưng là trời sinh. Thiên âm thể VNĐM01, vô cùng quý giá. Đương nhiên, đây là đối với tu võ giả tới nói, một người mang thiên âm thể nữ nhân, nếu như tu luyện thuộc tính âm công pháp, sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, tốc độ tu luyện mau đến dọa người. Nhưng thiên âm thể nếu như ra hiện tại một nữ nhân bình thường trên người sẽ là một cái vô cùng bi ai sự. Thiên âm thể băng hàn chi khí sẽ ở trong người chậm rãi tích góp đến trình độ nhất định liền cần bạo phát phóng thích. Thường dĩnh mỗi một lần giả chết vong chính là phóng thích băng hàn. Gần nhất càng ngày càng nhiều lần nguyên nhân là thường dĩnh trong cơ thể khí âm hàn đã tích góp quá nhiều, cần nhiều lần phóng thích. Không trách bao quát Trương Lập Ba ở bên trong những thầy thuốc kia đều không có bất kỳ biện pháp nào đây. Trên thực tế coi như là Trần Dương, nếu như không phải là bởi vì tu luyện Long Hồn Quyết cũng sẽ bó tay toàn tập. Đối với Diệp Hiên tới nói, dương khí có thể chia làm hai bộ phận, một phần là hắn cần dùng đến tu luyện Long Hồn Quyết có ích dương khí, một bộ phận khác nhưng là bị lợi dụng xong còn lại bỏ đi dương khí. Diệp Hiên hiện tại trong thân thể tích góp chính là những này bỏ đi dương khí. Hơn nữa nếu như không có bất ngờ, theo tu luyện sâu sắc thêm, sẽ tích góp càng ngày càng nhiều. Hiện tại được rồi, Diệp Hiên vội vàng đưa tay khoát lên thường dĩnh trên tay. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn cái kia tích góp bỏ đi dương khí lại như là tìm tơ y phát tiết khẩu giống như vậy, điên cuồng hướng về thường dĩnh trong cơ thể mãnh liệt mà đi. Mà thường dĩnh trong cơ thể cái kia tích góp hơn 20 năm khí âm hàn đồng dạng được phát tiết, điên cuồng cùng dương khí va chạm tiêu hao. Rất nhanh Diệp Hiên trong cơ thể tích góp bỏ đi dương khí liền bị tiêu hao không còn một ngống, mà thường dĩnh khí âm hàn nhưng chỉ cần háo gần như 1/3 dáng vẻ. Thật mạnh mẽ thiên âm thể, Diệp Hiên vô cùng khiếp sợ. Ở Diệp Hiên khiếp sợ đồng thời, thường dĩnh tỉnh rồi, tỉnh lại trong nháy mắt liền nhìn thấy Diệp Hiên khuôn mặt. Cảm ơn thường dĩnh câu nói đầu tiên. Ngươi biết, Diệp Hiên có chút ngạc nhiên. Ấn mỗi lần băng hàn bạo phát thời điểm, tuy rằng ta sẽ hôn mê, thế nhưng ta đều tỉnh táo. Thường dĩnh cái kia trên mặt tái nhợt né qua vẻ tươi cười, loại kia lạnh lẽo thấu xương thống để ta vẫn duy trì tỉnh táo. Diệp Hiên tâm run lên, không tên một trận đau lòng. Chương 21, không thể cự tuyệt thỉnh cầu. Chương 21, không thể cự tuyệt thỉnh cầu. Ngay ở vừa nãy, ta có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng ấm áp khí lưu tràn vào trong cơ thể ta, tiêu hao rất nhiều hàn khí. Thường dĩnh lại nói, ta QNZ được một chu tờ chỗ tốt. Diệp Hiên cười cợt. Có thể dịu ta lên sao? Thường dĩnh đột nhiên nói, âm thanh nhu nhu các loại, nghe vào thai đoá bên trong, rất thoải mái, khiến người ta không thể cự tuyệt cảm giác. Diệp Hiên sững sờ, tiếp theo vẫn là loan hạ thân tử, đem thường dĩnh phủ lên. Còn sống thật là tốt. Thường dĩnh cười, ta cho rằng lần này ta liền muốn chết rồi. Sẽ không, Diệp Hiên mau mau đánh gãy, có ta ở ân, ta tin tưởng ngươi. Thường dĩnh trong mắt lóe ra một tia tên là hy vọng mùi vị. Ngươi là người thứ nhất để ta cảm giác được có thể trị liệu thật ta người, hơn nữa trên người ngươi có một luồng ta yêu thích khí tức. Diệp Hiên khẽ gật đầu, hắn hiểu rất rõ thường dĩnh nói ý tứ, thiên âm thể đối với dương thuộc tính nồng nặc người đều sẽ có trời sinh thân cận. Ngươi có thể nói cho ta tại sao ngươi có thể trị liệu thật ta sao? Thường dĩnh đột nhiên trợn to hai mắt nhìn Diệp Hiên. Cái ánh mắt này hắn liền từ chối không được, bởi vì ta tu luyện một loại công pháp, cần dương thuộc tính khí thể. Thế nhưng ta chỉ cần một phần trong đó, còn lại cái kia một phần là tạp chất ta không có thể hấp thu, chỉ có thể tích góp ở trong người. Diệp Hiên thành thực nói, mà ta này bỏ đi bộ phận dương khí nhưng là ngươi cần đã hiểu. Thường dĩnh gật gù, trong mắt lóe ra một tia hết sạch, nói như vậy, chúng ta là một đôi trời sinh, lẫn nhau cần đối phương. Á, Diệp Hiên có chút lúng túng. Thường dĩnh lời giải thích mặc dù có chút rõ ràng, nhưng không thể không nói, rất chuẩn xác. Không kém bao nhiêu đâu, có điều lần này ta chỉ cần háo bên trong cơ thể ngươi 1/3 khí thể, chỉ có thể giảm bớt ngươi 3 năm dáng vẻ. Diệp Hiên nghiêm túc nói. 3 năm, Thường dĩnh tự lẩm bẩm, được rồi. Tiếp theo vừa cười, lại nói, không phải còn có ngươi sao, ngươi sẽ cứu ta, đúng không? Diệp Hiên gật đầu, ân tuy rằng gật đầu, nhưng Diệp Hiên trong lòng nhưng không lạc quan. Hắn đầy đủ tích góp hơn 10 năm tạp chất dương khí mới tiêu hao Thường dĩnh trong cơ thể 1/3 khí âm hàn. Như vậy trong vòng 3 năm muốn đem thường dĩnh trong cơ thể còn lại khí âm hàn đều tiêu hao, tựa hồ khả năng không lớn. Dù sao hắn tốc độ tu luyện không thể nhanh như vậy, hơn nữa hắn QNZ không nhất định có thể tìm tơ y đầy đủ long hồn thảo, long dương thạch, long tinh dịch. Ai nhân sinh chỉ là kỳ diệu, vốn là lo lắng trong cơ thể bỏ đi dương khí bạo bị sốt chết chính mình, hiện tại mộ nhiên trong lúc đó nhưng lo lắng dương khí không đủ. Dù sao, ai có thể nghĩ tới sẽ gặp phải một thiên âm thể đầy quần quận hồng trần, quả nhiên hỗn loạn lượn lờ nhiều cơ hội a liên quan với Thường Dĩnh, nếu như thật không được còn. Có một biện pháp, vậy thì là cùng na nở dê hoan tốt. Thiên âm thể chỉ cần bị hư thân, liền không tồn tại khí âm hàn. Thế nhưng, người bình thường làm sao có khả năng cùng Thường Dĩnh hoàn hảo phòng trừng còn không hợp thể, liền bị đông cứng chết rồi. Diệp Hiên đúng là có thể, nhưng QNZ chỉ là khả năng, nếu muốn có 100% bảo đảm, cái kia đến tăng cao thực lực, chí ít QNZ đến tu luyện tới Long Hồn Quyết tầng thứ tư. Còn phải cố lên a. Diệp Hiên trên người không hiểu ra sao có thêm một tu luyện động lực. Hay là nghe được Diệp Hiên cùng Thường Dĩnh đối thoại âm thanh, môn bị đẩy ra. Thường Lao Gia Tử, Thường Nguyên Triều, Trương Lập Ba, Thường Lâm, Triệu Bạn Học, Dương Thiên Đức chờ người toàn bộ đi va ho nhìn thấy Thường Dĩnh thật sự tỉnh lại. Thường Lao Gia Tử còn có Thường Nguyên Triều chờ người kích động thân thể đều đang run rẩy. Dĩnh Nhi, ngươi tỉnh rồi. Thường Lao Gia Tử kích động nói. Gia Gia, ta tỉnh rồi. Thường Dĩnh đã có loại muốn khóc lên dấu hiệu. Dĩnh Nhi để Gia Gia lo lắng cảm ơn cảm tạ Thường Nguyên Triều đi tới Diệp Hiên trước người, thật lòng cúc cung. Cho tới Thường Lâm lại là cao hứng, lại là hiếu kỳ, Diệp Hiên đến cùng làm sao chữa khỏi tỷ tỷ Thường tiên sinh nghiêm trọng. Diệp Hiên mau mau đỡ lấy Thường Nguyên Triều. Diệp Hiên, Tiểu Dĩnh đến cùng là bệnh gì? Trương Lập Ba có chút kích động, vốn là tìm Diệp Hiên lại đây chính là muốn mù miêu chạm chết con chuột, dù sao Thường Dĩnh bệnh đã 20 năm, tìm bao nhiêu bác sĩ, đều không hề có một chút hiệu quả. Coi như Diệp Hiên thật sự rất thần kỳ, Trương Lập Ba cu nở dê không dám ôm quá to lớn hy vọng, không nghĩ tới thật sự thành công. Vào giờ phút này hắn đầy mặt đều là thần sắc kích động, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Cùng lúc đó, mặc kệ là Thường Lão Gia Tử vẫn là những người khác đều nhìn Diệp Hiên, chờ đợi Diệp Hiên trả lời. Thường tiểu thư trên thực tế cũng không phải những bệnh, nói chuẩn xác là một loại thể chất, Thường tiểu thư là thiên âm thể. Loại thể chất này trong cơ thể khí âm hàn rất đậm. Diệp Hiên trầm giọng nói. Thiên âm thể trưởng Lão Gia Tử hơi híp mắt lại, đáy mắt nơi sâu xa có một kia dị thải. Cái kia thế nào có thể trị liệu thật đây? Trương Lập Ba lại hỏi. Y học thủ đoạn là không thể trị chữa khỏi. Diệp Hiên lắc lắc đầu. Nếu như không có ta, như vậy chỉ có một loại thủ pháp trị liệu. Nhưng bởi vì ta vừa vặn có trị liệu Thường tiểu thư điều kiện tất yếu. Vì lẽ đó thì có hai loại thủ đoạn. Hai loại thủ đoạn nói thế nào? Thường Lao Gia Tử chăm chú hỏi. Chuyện này Diệp Hiên có chút lúng túng, này không tốt lắm nói a, không khỏi nhìn về phía Thường Dĩnh. Thường Dĩnh vì thẹn thùng, nhưng vẫn gật đầu. Thiên âm thể muốn phá hỏng rất dễ dàng, người mang thiên âm thể nữ nhân chỉ cần kết hôn, trên căn bản thiên âm thể sẽ biến mất. Diệp Hiên trầm giọng nói. Mặc kệ là Thường Nguyên Triều vẫn là Thường Lao Gia Tử vẫn là những người khác đều lúng túng. Không nghĩ tới là phương pháp này, chỉ có Thường Lâm kiến thức nửa đời, lơ ngơ. Tin tức này tuy rằng rất lúng túng, nhưng vẫn để cho Thường Lao Gia Tử chờ lòng người an, chí ít Thường Dĩnh sẽ không chết, thật không được lập gia đình là tốt rồi. Nhưng mà, Diệp Hiên lại tiếp tục nói, nhưng phòng trừng không người nào dám cưới Thường tiểu thư. Lời kia vừa thốt ra, nhất thời, vài đạo nguy hiểm ánh sáng đầu bàn tới. Ngươi có ý gì tỷ tỷ ta xinh đẹp như vậy? Muốn kết hôn tỷ tỷ ta người lên tơ y ha nở dê nga nở, ha nở dê va nở. Thường Lâm tức giận nói. Không phải, ý của ta là, bởi vì Thường tiểu thư là thiên âm thể, nói như vậy phổ thông nam nhân là không thể tiếp cận, một khi tiếp cận sẽ bị đông cứng chết. Diệp Hiên cười khổ nói. Thường Lao Gia Tử cùng Thường Nguyên Triều chờ người không khỏi lắc đầu, kích động trong lòng trong nháy mắt bị tưới tắt, đúng đấy nào có như vậy dễ dàng. Cái kia loại phương pháp thứ hai đây? Trương Lập Ba vội vàng hỏi. Loại phương pháp thứ hai chính là ta, bởi vì ta đặc thù nguyên nhân, trên người ta dương thuộc tính rất cao, ta có thể trung hòa Thường tiểu thư trong cơ thể khí âm hàn, ta vừa nay chính là như vậy trị liệu Thường tiểu thư. Diệp Hiên cười nói. Thì ra là như vậy. Trương Lập Ba cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, hóa ra là như vậy trị liệu. Nhưng đối với Diệp Hiên thần kỳ nhưng là càng ngày càng không hiểu nổi, tiểu tử này đến cùng nơi nào nhô ra làm sao như thế thần kỳ đây? Tiểu hưu. Cái kia Tiểu Dĩnh bệnh liền dựa vào ngươi, chỉ cần có thể chữa trị xong Tiểu Dĩnh, ra sao thủ lao chúng ta Thường ra đều có thể trả giá. Thường Nguyên Triều kích động nà mở trà tờ Diệp Hiên tay. Thường Lao Gia Tử cu nở dê nhìn Diệp Hiên trầm giọng nói, chỉ cần chữa trị xong Tiểu Dĩnh, bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể. Diệp Hiên nhưng lắc lắc đầu, hai vị nghiêm trọng, thầy thuốc lòng cha mẹ, chỉ cần có thể chữa trị xong Thường tiểu thư, ta sẽ tận lực thường nguyên triều cùng thường lao ra tử đáy mắt đều né qua một tia hết sạch. Khá lắm, đối với Diệp Hiên nhiều hơn một chút hảo cảm. Ta lần này trị liệu đại khái có thể làm cho thường tiểu thư bảo mệnh 3 năm, 3 năm sau, ta có thể sẽ đem thường tiểu thư trị tận gốc. Diệp Hiên hít sâu một hơi. Bại hoại, tại sao hiện tại không trị liệu thật tỉ tỉ? Ta thường lâm hừ một tiếng. Tiểu lâm không được vô lễ thường dĩnh trách cứ một tiếng, lại giải thích, Diệp công tử trong cơ thể dương khí chỉ có thể cân bằng trong cơ thể ta âm hàn 1/3, hắn tận lực, hiện tại hắn QNZ không có bất kỳ biện pháp nào, ta tin tưởng 3 năm sau Diệp công tử nhất định có thể chữa trị xong ta bệnh. Chương 22, Minh tranh ám đấu. Chương 22, Minh tranh ám đấu thì ra là như vậy. Thường nguyên triều chờ người cuối cùng đã rõ ràng rồi, gật gù, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, chí ít, thường dĩnh bệnh có hy vọng. Hừ, này tên đại bại hoại ngược lại không là không còn gì khác, vẫn có chút chân tài thật học. Thường lâm cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì. Thường lao gia tử, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Diệp Hiên đột nhiên nói. Diệp Hiên, buổi trưa ngay ở này ăn cơm đi. Thường lao gia tử đột nhiên nói. Vẫn là không muốn. Diệp Hiên lắc lắc đầu, hắn vẫn đúng là không quá quen thuộc. Ta có việc muốn cùng ngươi thương nghị một hồi. Thường lao gia tử cười nói. Cho tới hạ lao đầu nơi đó ta sẽ gọi điện thoại cho hắn. Chuyện này Diệp Hiên có chút do dự. Ngay ở này ăn cơm đi, buổi trưa ta làm cho ngươi món ăn. Đang lúc này, Thường Dĩnh đột nhiên mở miệng. Thường Dĩnh, để tất cả mọi người tại chỗ không khỏi đều do dị nhìn Diệp Hiên một chút. Dù sao Thường Dĩnh vẫn là rất ám muội. Ta đại tỷ A, ngươi không thể luôn nói loại này khiến người ta hiểu lầm. Không phải vậy đến bị người ăn A, không thấy Dương Dương cùng Triệu Khiêm cái kia đều sắp ánh mắt giết người sao? Diệp Hiên không nói gì, ở đấy lòng nói thầm. Cuối cùng, Diệp Hiên vẫn là quyết định lưu lại ăn cơm. Cơm nước rất đơn giản, không phải rất phong phú, nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Thường lao ra từ năm đó tham gia khai quốc chiến tranh thời điểm bị thương hạ xuống nguồn bệnh, mấy năm trước, bởi vì lớn tuổi, rốt cục thương bệnh bạo phát, bại liệt. Còn thường lao ra tử bạn già ở nhiều năm trước đã chết rồi. Mà thường dĩnh cùng thường lâm mẫu thân, ở thường lâm sinh ra thời điểm nhân vì khó sinh cũng đã chết rồi. Những năm này thường nguyên triều đều không có tái giá nữ nhân, một lòng nhào vào quân khu cùng bệnh của nữ nhi trên. Thường lao ra tử tổng cộng có 2 đứa con trai, thường nguyên triều là con lớn nhất, con thứ 2 tên là thường viên cộng, năm nay có hơn 30 tuổi, nhưng vẫn là độc thân. Ở Đông Dương quân khu bên trong là xương tên thiết huyết đoàn trưởng, quanh năm ở trong quân doanh, hầu như rất ít trở về. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng. Diệp Hiên ngồi ở thường lâm cùng thường dĩnh trung gian, đối diện là thường lao gia tử, sau đó thường nguyên triều, trương lập ba cùng với Dương Thiên Đức, triệu bạn học, Dương Dương, triệu khiêm còn có cô gái đẹp kia bác sĩ đều ngồi ở trên bàn. Cái cảm giác này để Diệp Hiên vẫn là rất thoải mái. Đến ít nói rõ thường lao gia tử không phải loại kia vô cùng chú thân phận cùng lễ nghi người. Cơm nước vừa bưng lên, canh giữ ở cửa môn vệ đột nhiên đi va ho báo cáo sư trưởng, một tên là Hạ Chỉ Hàm nữ hài muốn đi va ho. Môn vệ trầm giọng nói. Chỉ Hàm Diệp Hiên lập tức chạm lên, thường lao gia tử, Chỉ Hàm là tìm đến ta hạ lao đầu tôn nữ có mấy năm chưa thấy, nhanh để cho nàng đi vào. Thường lao gia tử cười nói. Phải không quá vài giây, Hạ Chỉ Hàm liền đi vào. Hạ Chỉ Hàm một thân quần dài trắng, cái kia hoàn mỹ dung nhan cùng bá đạo vóc người, cùng với cái kia khiến người ta không thể quên hoài khí chất, trực tiếp hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Thường Lâm, Dương Dương, Triệu Khiêm bọn người lặng lặng nhìn. Diệp Hiên, ngươi không thể về ăn cơm được, QNZ không gọi điện thoại. Hừ, Hạ Chỉ Hàm trừng Diệp Hiên một chút, hừ một tiếng nói, tuy rằng nhìn như tức giận, nhưng càng nhiều nhưng là làm nũng ý vị. Nói sau đó nhưng nhìn thấy thường lao gia tử cùng thường nguyên triều chờ người, có chút thật không tiện nói, thường gia gia ta ha ha. Thường lao gia tử nhưng là cười ha ha, Chỉ Hàm A ngươi đều lớn như vậy, thu tẩu, lại thêm chỗ ngồi cùng bắt đua chuyện này. Hạ Tử Hàm có chút do dự. Chỉ Hàm, ngươi ngay ở này ăn đi, này cơm nước hương vi không sai. Diệp Hiên cũng nói. Hạ Chỉ Hàm cái kia không nói gì, thực sự là kẻ tham ăn. Hạ Chỉ Hàm vào chỗ sau. Ánh mắt hầu như vẫn đặt ở Diệp Hiên trên người, nhìn thấy Diệp Hiên bên cạnh Thường Lâm cùng Thường Dĩnh, không biết vì sao, chính là có chút cảm giác không thoải mái. Diệp Hiên, ngươi nếm thử nhà này Thường tiểu sao, đây là ta làm. Thường Dĩnh đột nhiên gắp một miếng thịt mảnh bỏ vào Diệp Hiên trong bát. Nhất thời, Diệp Hiên có chút lúng túng cảm giác, theo bản năng nhìn về phía Hạ Chỉ Hàm. Hạ Chỉ Hàm ánh mắt một trận, đáy lòng một luồng chua xót mùi vị, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Diệp Hiên cúi đầu ăn cơm, mà Trương Lập Ba, Thường Nguyên Triều chờ người nhưng là rất hứng thú nhìn tình cảnh này. Diệp Hiên, ăn nhiều một chút thịt gà, ngươi không phải thích ăn đùi gà sao? Hạ Chỉ Hàm đột nhiên gắp một đùi gà cho Diệp Hiên. Nhất thời, bầu không khí càng lúng túng. Diệp Hiên cái kia không nói gì a Dương Dương, Triệu Khiêm hai người cái kia phiền muộn. Nay tiểu bạch kiểm có cao y gì tốt hạ gia đại tiểu thư dáng dấp như vậy thì thôi, Thường Dĩnh cu nở dê dáng dấp như vậy, thật giống như ở tranh nam nhân như thế. Thường lao gia tử vẫn mặt mỉm cười, ánh mắt nơi sâu xa nhưng tựa hồ có hơi ý nghĩ. Đột nhiên, Thường lao gia tử quay về Diệp Hiên nói, Diệp Hiên, thương lượng với ngươi một chuyện. Ồ, Diệp Hiên để đua xuống, Thường lao gia tử, xin mời ngài nói là như vậy, tiểu Dĩnh bệnh này lại đột nhiên bạo phát, không quá ổn định. Ngươi nếu như không ở ta không quá yên tâm, ta nghĩ để Tiểu Dĩnh có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ, như vậy ngươi có thể bất cứ lúc nào chăm sóc na nở dê. Thường lao gia tử sau khi nói xong, trên bàn cơm tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, ngơ ngác nhìn Thường lao gia tử. Coi chính mình nghe lầm. Không được, cái thứ nhất mở miệng chính là Hạ Chỉ Hàm, na nở dê sau khi nói xong lại cảm thấy có chút thất lễ, không khỏi giải thích, là như vậy, Diệp Hiên hiện tại còn ở tại Hạ gia. Không có phòng của chính mình, cái này không là vấn đề. Nguyên Triều, ngươi đi cho Diệp Hiên mua một gian nhà đi. Thường lao gia tử cười nói. Nhưng là Hạ Chỉ Hàm sốt ruột chết rồi. Làm sao có thể để Diệp Hiên cùng Thường Dĩnh ở cùng một chỗ? Thường Dĩnh rất đẹp, thậm chí không thể so na nở dê kém. Hơn nữa Thường Dĩnh sau lưng đứng chính là Thường gia, cu nở dê không thể so Hạ gia kém. Quan trọng nhất chính là, Thường Dĩnh tính cách vô cùng dịu ngoan. Diệp Hiên cái kia sắc lang làm sao có thể chống lại, nhưng mà cái gì? Thường lao gia tử cười nhìn Hạ Chỉ Hàm, những người khác cu nở dê đưa mắt đặt ở Hạ Chỉ Hàm trên người. Hay là cảm giác được Hạ Chỉ Hàm tình cảnh, Diệp Hiên có chút không đành lòng, vội vàng nói, Hạ lao gia tử, như vậy xác thực không tốt lắm, dù sao ta cùng Thường tiểu thư nam chưa kết hôn nữ chưa gả, nếu như ở cùng một chỗ, đối với Thường tiểu thư danh tiếng không tốt lắm. Đúng đúng đúng. Chính là ý này. Hạ Chỉ Hàm mau mau gật đầu, Diệp Hiên là đại sắc lang, Thường tiểu thư cùng hắn ở cùng một chỗ sẽ gặp nguy hiểm. Đại sắc lang Diệp Hiên suýt chút nữa muốn tìm một cái lô để chui vào, hữu hoán nhìn Hạ Chỉ Hàm một chút, Diệp Hiên cái kia phiền muộn. Khanh khách đúng, chính là đại sắc lang. Thường Lâm cười khúc khích. Ta không ngại, nhưng mà, Thường Dĩnh đột nhiên đến rồi một câu như vậy, để bầu không khí lần thứ hai rơi vào lúng túng. Ta chú ý. Hạ Chỉ Hàm bật thốt lên. Thế cuộc càng ngày càng diễn biến thành hai nữ tranh nam nhân cảm giác, Diệp Hiên không mở miệng, túi đầu, các loại ăn cơm. Hạ Chỉ Hàm cùng Thường Dĩnh cu nở dê không nói chuyện, tương tự yên lặng mà ăn cơm. Thường lao gia tử nhưng là ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Cho tới Thường Nguyên Triều tựa hồ vẫn ở nhìn chằm chằm Diệp Hiên, như là muốn xem ra món đồ gì. Dương Dương cùng Triệu Khiêm hoàn toàn không đói bụng ăn cơm. Thường gia đại tiểu thư còn có Hạ gia đại tiểu thư. Cái kia đều là Đông Dương thị chói mắt nhất Minh Châu, bây giờ lại ở trên bàn cơm tranh nam nhân. Này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không tin tiểu tử này có ta YKNGA Chỉ Hàm A Dĩnh Nhi trên người bệnh bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát, chỉ có ở Diệp Hiên bên người mới có thể an toàn một điểm. Thường lao ra tử mở miệng. Hạ Chỉ Hàm cúi đầu, không nói lời nào, trong nội tâm rất xoắn xuýt. Một mặt, na nở dê không hy vọng Diệp Hiên cùng Thường Dĩnh ở chung. Mặt khác na nở dê lại rất hiền lành. Đột nhiên, Hạ Chỉ Hàm ngẩng đầu lên nói, đúng rồi, Thường gia gia, ta trước đây có căn biệt thự, liền tới gần Đông Dương Đại học, ta vốn là chuẩn bị cùng Diệp Hiên ở nơi đâu, hiện tại Thường Dĩnh tỷ tỷ đi vừa vặn cùng ta làm cái bạn, Diệp Hiên cũng có thể bảo đảm chúng ta an toàn. Diệp Hiên trợn tròn mắt, chuyện này hắn làm sao không biết có điều, lúc này hắn tự nhiên không thể xách Hạ Chỉ Hàm đài. Như vậy A Thường lao ra tử tựa như cười mà không phải cười nhìn Hạ Chỉ Hàm một chút gật đầu nói, như vậy cu nở dê được, ngươi cùng Tiểu Dĩnh cu nở dê có thể chăm sóc lẫn nhau một hồi liền quyết định như vậy. Tiểu Dĩnh, ngươi cảm thấy thế nào? Nói nhìn về phía Thường Dĩnh. Ta nghe ra ra Thường Dĩnh không có do dự chút nào liền gật đầu, hơn nữa sắc mặt còn có chút đỏ ửng. Chương 23, ta yêu thích ngươi. Chương 23. Ta yêu thích ngươi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. S liền yêu đọc sách sở trần chương mới nhất toàn văn xem sật dòng chương 23. Ta yêu thích ngươi. Dương Dương cùng Triệu Khiêm còn chú ý tới, Thường Dĩnh rõ ràng có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Hiên một chút. Hai người trái tim đều đang chảy máu, tiểu tử này Diễm Phúc QNZ quá tốt rồi chứ. Thường Dĩnh cùng Hạ Chỉ Hàm này hai đại nữ thần tùy tiện có thể được một người tâm, đều là tám đời tích đức. Tiểu tử này dĩ nhiên hơn nữa nhìn lên còn giống như rừng rưng như không dáng vẻ, quả thực tức chết người. Nếu không là bọn họ đánh không lại Diệp Hiên, thật muốn đem Diệp Hiên tha lại đây tàn nhẫn mà dạy dỗ một trận. Ra ra, ta cũng phải bồi tỷ tỷ, không phải vậy tên bại hoại này bắt nạt phụ tỷ tỷ làm sao bây giờ. Thường Lâm đột nhiên nói, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy rào hoạt ánh sáng. Dám không nhìn ta Thường Lâm đại tiểu thư, ngươi sẽ biết tay, tiểu dạng. Ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đây là Thường Lâm ở trong lòng gào thét ra âm thanh. Dương Dương cùng Triệu Khiêm rốt cục không nhịn được. Tiểu Lâm, ngươi phải đi, ai bảo vệ ngươi a? Dương Dương thủ mở miệng trước. Đúng đấy Tiểu Lâm, ngươi phải đi, quân khu bên trong khu nở dê chơi không vui. Triệu Khiêm nói tiếp. Thường Lâm nhưng dửng dưng như không nói, không phải có Diệp Hiên sao, các ngươi đều đánh không lại hắn, hắn nhất định có thể bảo vệ ta. Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời. Dương Dương cùng Triệu Khiêm cái kia phiền muộn, túi đầu không nói lời nào. Khắc khục nhìn càng ngày càng không khí ngột ngạt, Thường Nguyên Triều ho khan một cái hai tiếng. Cho tới Diệp Hiên, căn bản không để ý, vẫn túi đầu ăn cơm, lão nửa ngày trôi qua, đột nhiên đến rồi một câu, này cơm nước ăn thật ngon. Trong phút chốc, Triệu Khiêm cùng Dương Dương suýt chút nữa lại kích động đến mức muốn nhảy lên. Buổi chiều Diệp Hiên ngồi Hạ Chỉ Hàm xe thể thao sử dụng quân khu đại viện. Mà Thường Lâm cùng Thường Dĩnh hai tỷ muội đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, mấy người nói cẩn thận, ngày mai buổi sáng dọn nhà. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên, Hạ Chỉ Hàm sắc mặt vẫn không dễ nhìn, thỉnh thoảng hoanh thanh, Diệp Hiên, cái kia khó chịu. Chỉ Hàm, đến cùng sao như thế? Tức giận Diệp Hiên cẩn thận từng ly từng tí một nói. Ta nào dám sinh ngươi Diệp đại thiếu gia khí, lúc này mới đến Đông Dương thị mấy ngày, liền cám dỗ Thường gia hai đóa bỏ ra. Không ghen nói. Cái kia cao y gì, không ngươi nghĩ tới cái kia tà ác, chính là ta có thể trị liệu Thường Dĩnh bệnh mà thôi. Diệp Hiên cười cợt. Hừ, cái chảy cái cối, Thường Dĩnh nếu không là xinh đẹp như vậy, ngươi bảo đảm sẽ không chữa bệnh. Ngươi cái sắc lang, thật hoài nghi ngươi học y gì chính là vì trêu chọc nữ nhân. Hạ Chỉ Hàm trong giọng nói tràn đầy ghen mùi vị. Diệp Hiên cũng không giải thích, chỉ là lúng túng cười. Còn phải vì ngươi Diệp đại thiếu gia chuẩn bị một gian nhà buổi chiều xem nhà đi. Hạ Chỉ Hàm đột nhiên đem xe xoay chuyển cái phương hướng, hầm hừ nói. A, mua nhà làm gì, ngươi không phải có sao? Diệp Hiên có chút ngạc nhiên. Có cái gì có, Hạ Chỉ Hàm cái kia khi a, có ta còn mua a. Hạ Chỉ Hàm trong lòng kìm nén một cơn tức giận, vì để cho Diệp Hiên cùng Thường Dĩnh cùng cư, còn phải dán lên một gian nhà. Nan nở dê đây là nháo loại nào, hắn Hạ Chỉ Hàm hạ đại tiểu thư lúc nào bị bắt nạt như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Chỉ Hàm viền mắt dĩ nhiên đỏ, xe cu nở dê dừng lại. Chỉ Hàm, ngươi làm sao? Diệp Hiên có chút hoảng rồi, hắn không chịu nổi cô gái khóc. Đều do ngươi, đều là ngươi, trêu chọc cô gái. Ô ô ô ô, Hạ Chỉ Hàm đột nhiên lập tức đem vùi đầu ở Diệp Hiên trong lồng ngực, lại là đánh, lại là khóc náo lên. Diệp Hiên ôm Hạ Chỉ Hàm thân thể mềm mại. Trong lòng xẹt qua một tia dị dạng tình cảm. Đây chính là ái tình chứ, Diệp Hiên nghĩ như vậy đến. Hay là Diệp Hiên ôm ấp rất ấm áp, rất an toàn, không một hồi, Hạ Chỉ Hàm liền không nữa làm ầm ĩ, mà là yên tĩnh nằm nhoài Diệp Hiên trong lồng ngực, nghe cái kia nhàn nhạt nam nhân mùi vị, không nói ra được thỏa mãn. Diệp Hiên, ngươi yêu thích ta sao? Hạ Chỉ Hàm đột nhiên ngẩng đầu lên, chăm chú hỏi. Yêu thích Diệp Hiên không phải người ngu, đương nhiên sẽ gật đầu. Trên thực tế hắn cu nở dê thật sự yêu thích Hạ Chỉ Hàm. Hạ Chỉ Hàm đẹp đẽ, thanh thuần, có chút tiểu điêu ngoa, đáy lòng thiện lương, không cái gì xấu tâm tư, hơn nữa còn có chút tiểu khả ái. Cô bé như vậy Diệp Hiên sẽ không thích, hay là từ Ngọa Long Sơn gặp gỡ một khắc đó, hết thảy đều nhất đi. Nhờ Hạ Chỉ Hàm đột nhiên rỗi một cái đầu, lập tức đem đỏ bừng miệng nhỏ bao trùm ở Diệp Hiên trên mặt. Trong nháy mắt đó, một luồng chưa bao giờ có vẻ đẹp tư vị để Diệp Hiên không ngừng dư vị. Diệp Hiên theo bản năng ôm Hạ Chỉ Hàm thân thể, hai cái tay đặt ở na nở dê cái kia không có một tia sẹo lồi trên eo. Đầu thoáng xoay một cái, đã đem miệng rộng bám vào Hạ Chỉ Hàm trên cái miệng nhỏ nhắn. Chưa kịp Diệp Hiên làm động tác kế tiếp, Hạ Chỉ Hàm lại như là chấn kinh chim nhỏ như thế, mau mau rời xa. Bại hoại, không cho mấy chuyện xấu. Hạ Chỉ Hàm vũ mị trừng Diệp Hiên một chút. Cái kia một chút phong tình suýt chút nữa để hắn không có thể chịu trụ. không mang theo như vậy chơi người Diệp Hiên cái kia phiền muộn. Hừ, xem như là trừng phạt ngươi, ai bảo ngươi bắt nạt người ta lúc nào hống được rồi nhân ra, lại cho ngươi thân hạ chỉ hàm có chút tiểu đắc ý, lần thứ hai nổ máy xe, vui vẻ hướng về đại học thành chạy tới. Sau 10 phút, xe thể thao đứng ở Thịnh Thế Bất Động Sản trước cửa. Thịnh Thế Bất Động Sản là Đông Dương thị to lớn nhất bất động sản công ty. Hạ chỉ hàm sau khi xuống tới, Diệp Hiên theo sát sau đó, cùng lúc đó, chào đón hai cô bé. Hai nữ ăn mặc nghề nghiệp trang phục, vẽ ra nhạt trang, một mặt mỉm cười, xem ra coi như không tệ. Tiên sinh, tiểu thư, ta là Tiểu Lệ, ta là Tiểu Huyên, không biết hai vị là cần phòng cho thuê người bán vẫn là mua nhà, ta muốn ở Đông Dương Đại học đối diện hoa viên trong tiểu khu mua một bộ phòng. Hạ chỉ hàm mở miệng nói. Tiểu Lệ cùng Tiểu Huyên liếc nhau một cái, có chút kinh hỉ. Quả nhiên, có thế mơ nổi xe phe ra di mỹ nữ, có thể ăn mặc lên vợ xạ sờ nam nhân. Đôi này, chuyện này đối với anh chàng đẹp trai mỹ nữ tổ hợp tuyệt đối là cường hảo. Sự thực cũng là như thế. Đông Dương Đại học vị trí chính là Đông Dương thị đại học thành trung gian vị trí, làm toàn bộ Đông Dương thị tối đại học tốt, ở toàn quốc QNZ là thanh danh hiển hách, mặc kệ là theo thời sức của lượng vẫn là từ học sinh chất lượng tới nói, đều vững vàng có thể đập tiến vào 10 vị trí đầu. Đồng thời Đông Dương Đại học càng là các đại danh bài trường đại học bên trong đặc thù nhất tồn tại. Bởi vì Đông Dương thị ba mặt hoàn hải, cùng cái khác quốc gia dư Ava Ho rất gần, vì lẽ đó nơi này người nước ngoài rất nhiều. Nay tạo thành Đông Dương trong đại học nước ngoài học sinh không ít, lâu dần, Đông Dương đại học thay đổi dần trở thành một tòa mở ra thức hướng về toàn thế giới quý tộc trường học, khắp mọi mặt điều kiện đều là đỉnh cấp, thu phí cũng không rẻ, bình thường học sinh là không kham nổi. Chính là bởi vì như vậy, nhất là tới gần Đông Dương đại học tiểu khu Hoa Viên tiểu khu, cũng đã trở thành mọi người đều biết cao cấp xa hoa tiểu khu, bình quân nhất bình ngay ở 7, 8 vạn khoảng trường, trái phải giá phòng, để bao nhiêu phú hào đều chùn bước. Trước mắt cái này Mỹ đến kỳ cục nữ hải, chỉ là thuận miệng liền nói muốn mua một bộ. Tiểu Lệ cùng Tiểu Huyên biết, các nàng gặp gỡ đại kim chủ, nếu như này so với chuyện làm ăn làm thành, các nàng chống chân là để thành đô đến bắt được 10 vạn 80 ngàn. Hai người có thể không kích động sao? Hai vị mời tới bên này, Tiểu Lệ rất có lễ phép đem Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm mang tơ y một chỗ nhà lầu mô hình đến. Hoa viên tiểu khu tổng cộng có 6 đống nhà lớn, trong đó 1, 2, 3 hào lâu khoảng cách Đông Dương Đại học gần nhất, Tiểu Huyên chỉ trong đó 3 đống giới thiệu. Hạ Chỉ Hàm gật gù, ra hiệu Tiểu Huyên nói tiếp. Mà này 1, 2, 3 hào lâu bên trong, lấy sạch tốt nhất chính là số 2 lâu, vì lẽ đó. Ta kiến nghị là mua số 2 lâu, nhà ta muốn 2 tầng đến 5 tầng, trong lúc đó, trang trí đầy đủ hết, có thể trực tiếp vào ở, đồng thời diện tích ở 180 bình khoảng trường, trái phải, không thể thấp hơn 150 bình nhà, còn tiền không là vấn đề. Hạ Chỉ Hàm thoáng suy nghĩ một chút liền nói. Được rồi, Tiểu Lệ cùng Tiểu Huyên không nhịn được tay đều đang run rẩy. Dư A theo Hạ Chỉ Hàm nói chuyện, bộ phòng này nếu như bán đi, khả năng giá trị ngang nở và nở A này so với các nàng dự đoán trích phần trăm con nở cao hơn. Sau đó thời điểm, Hạ Chỉ Hàm từ hai người để cử 3 gian nhà bên trong chọn một bộ, 165 bình, lầu 3, trang trí, thủy điện toàn bộ đầy đủ hết nhà. Ngay ở ký hợp đồng đường khẩu. Đột nhiên, một cái người đàn ông trung niên đi vào, ôm một tan mặc yêu diệm nữ người đi vào. Động tĩnh vô cùng lớn, đi tới trong nháy mắt chính là la lớn. Thú lâu tiểu thư, lại đây, ta muốn mua phòng. Hạ Chỉ Hàm khẽ to mày, còn Diệp Hiên nhưng là mặt không hề cảm xúc. Tiên sinh, ngài chờ, Tiểu Lệ điểm nói. Liên muốn hiện tại, lao tử không thiếu tiền, ngươi đây là cái gì phục vụ thái độ, làm lỡ lao tử thời gian, ngươi làm sao bồi Thịnh Thế Bất Động Sản công ty liền hai người các ngươi? Thú lâu tiểu thư, những người khác đâu? Người đàn ông trung niên không muốn, trong thanh âm tràn ngập hung hăng. Chương 24, hắn nợ đánh. Chương 24, hắn nợ đánh. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương hắn nợ đánh tiên sinh, những nhân viên làm việc khác đều có khách hộ ở, vị này khách hàng lập tức liền được, ngài trước tiên dưới trướng uống chút trà, nhiều nhất 10 phút là tốt rồi. Tiểu Huyên một bộ nghề nghiệp nụ cười, khiến người ta không đành lòng từ chối. Đáng tiếc chính là, trung niên nam nhân kia tựa hồ uống rượu, có chút mượn rượu làm càn, căn bản không nể mặt mũi. Tàn nhẫn mà vô bàn một cái, ngươi đây là ý gì? Ngươi là cảm thấy lao tử không có tiền sao? Chính là cái gì bất động sản công ty, thực sự là nghiệp dư nam nhân nữ nhân trong ngực QNZ là yếu ớt lẩm bẩm một câu. Câm miệng Hạ Chỉ Hàm rốt cục không nhịn được, ngày hôm nay bởi vì Thường Dĩnh muốn cùng Diệp Hiên cùng cư, vốn là một bụng lửa giận không địa phương pha tờ ra, lập tức quay đầu, nộ quát một tiếng. Ú à, tiểu níu, tính khí cũng không nhỏ, người đàn ông trung niên đầu tiên là sức sở, tiếp theo ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Hạ Chỉ Hàm. Hiển nhiên, Hạ Chỉ Hàm khuôn mặt đẹp để hắn lăng thần. Đạt lĩnh, ngươi nhìn cái gì chứ, cái kia tao hồ ly không nhân ra đẹp đẽ mà nữ nhân trong ngực tựa hồ cảm giác được uy hiếp, mau mau lắc thân thể. Nam nhân nhưng không phản ứng, mà là bước nhanh về phía trước, trên mặt mang theo nợ đánh cười khẩy. Cô nàng, ngươi cu nở dê là mua nhà sao, ta đưa ngươi một bộ phòng, ngươi theo ta đi. Nam nhân cười ha ha, cử chỉ tùy tiện, hành vi hung hăng, không để ý chút nào nơi này trường hợp cùng hoàn cảnh. Tiểu Huyên cùng Tiểu Lệ vừa nhìn này không đúng lắm, mau tới trước, muốn ngăn cản trung niên nam nhân kia. Tiên sinh, kính xin ngài tôn trọng một điểm, nơi này Tiểu Huyên còn chưa nói hết. Đúng lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên. Trung niên nam nhân kia càng là một cái tát phiến ở Tiểu Huyên trên mặt, đầy đủ đem thân thể nàng đều lật tung, lập tức té lăn trên đất. Ngươi làm sao có thể đánh người bảo an, bảo an, bảo an. Tiểu Lệ mau tới trước một cái đỡ lấy Tiểu Huyên, sau đó kêu to bảo an. Cùng lúc đó, hai cái ăn mặc đồng phục an ninh sức người trẻ tuổi nhanh chóng chạy tới. Hắn ở đây đánh người, mượn rượu làm cản. Tiểu Lệ chỉ vào người trung niên nam nhân tức giận nói. Hừ, lao tử liền đánh, có thể làm gì, lao tử không chỉ muốn đánh các ngươi hai, còn muốn khai trừ hai người các ngươi, không phải là Thịnh Thế Bất Động Sản công ty sao, lão tổng là Thịnh Vân Phi chứ, lao tử tối hôm qua vẫn cùng hắn ăn cơm. Nam nhân càng ngày càng hung hăng, nói liền muốn tiến lên đạp Tiểu Lệ cùng Tiểu Huyên. Hai bảo vệ mau tới trước ngăn cản, tiên sinh, ngài uống say tránh ra, lại ngăn, cẩn thận lao tử liền các ngươi đồng thời đánh, có còn muốn hay không làm bảo an, cẩn thận ta để Thịnh Vân bay khỏi trừ các ngươi. Nam nhân vênh vang đắc ý, hung tợn nói. Chính là, đạt lĩnh, hai người này tiểu móng dám quản ngươi sự, đến tàn nhẫn mà giáo huấn một hồi nữ nhân thêm mắm giảm muối. Hai bảo vệ có chút khiếp đảm. Thịnh Vân Phi cũng thật là Thịnh Thế Bất Động Sản công ty lão tổng. Nhìn nam nhân trang điểm, cùng với cơn G-I-N-N-I, nói không chắc thực sự là lao tổng bằng hữu. Này nếu như đắc tội rồi nên làm gì tiên sinh, chúng ta dẫn các nàng hai vị xin lỗi. Hai bảo vệ còn muốn kéo người đàn ông trung niên. Lại bị một cái kéo ra. Ta nói thêm câu nữa, nếu như ngăn ta nữa, ngày mai các ngươi liền đem làm mất đi công việc này. Người đàn ông trung niên đem nước bọt đều phun ở hai bảo vệ trên mặt. Hai bảo an có chút khó khăn. Có chút xoắn xuýt, cuối cùng, vẫn bị xô đẩy đến một bên. Tiểu Lệ cùng Tiểu Huyên sợ đến gần chết, sắc mặt đều trắng. Người đàn ông trung niên trực tiếp chính là một cước muốn tàn nhẫn mà hướng về hai người đã tới. Cút đang lúc này, Diệp Hiên mở miệng, thanh âm nhàn nhạt không có tình cảm chút nào, tùy tùy tiện tiện một quyền, ma nhờ men lện ở trung niên nam nhân kia trên mặt. Ai u, người đàn ông trung niên thống kêu một tiếng, ngã trên mặt đất, mũi nhanh chóng thoán huyết. Cái kia phong tao nữ nhân bị sợ hết hồn, mau mau ngồi chồm hôm trên mặt đất, muốn cho trung niên nam nhân kia cầm máu. Phút rùa mất thờ, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, ngươi dám đánh ta, lao tử muốn phế bỏ ngươi. Người đàn ông trung niên tựa hồ tỉnh táo ba phần, cu nở dê mặc kệ mũi có phải là đang chảy máu, trực tiếp chạm lên, hướng về Diệp Hiên liền phóng đi, dơ lên nắm đấm liền muốn hướng về Diệp Hiên trên đầu đánh tới. Diệp Hiên đứng tại chỗ, ánh mắt bất biến nhìn này nhảy nhót tên hề. Ngay ở đối phương sắp muốn đánh tới hắn trong nháy mắt, Diệp Hiên di chuyển, một cước đá ra. Âm tầng tầng một cước trực tiếp cùng trung niên nam nhân kia hơi chút mập mạp thân thể đến rồi cái thân mật va chạm. Người đàn ông trung niên như bị cáo tố chạy xe tải đụng vào giống như vậy, cả người hướng về mặt sau bay ngược mà đi, cuối cùng tầng tầng rơi trên mặt đất, và suýt chút nữa ngất đi. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, ngươi biết hắn là ai sao? Phong tao nữ nhân sơ ha y rít gào âm thanh vô cùng chói tai, vang vọng toàn bộ phòng khách. Cái kia hai bảo vệ xem tình huống không đúng, không biết nên làm gì. Đến nửa ngày, một người trong đó nam nhân mau mau bấm một số điện thoại dây số. Hắn phải cho Thịnh Vân Phi gọi điện thoại, bởi vì hiện tại tình huống này, đã không phải hắn một tiểu tiểu bảo an có thể quản được hiểu rõ. Diệp Hiên đem Tiểu Huyên cùng Tiểu Lệ phù lên. Các ngươi không có sao chứ? Hạ Chỉ Hàm quan tâm hỏi. Không không có chuyện gì, Tiểu Huyên run run rẩy rẩy đạo. Tựa hồ còn nơi đang hãi sợ bên trong. Các ngươi vẫn là đi trước đi, không phải vậy cái kia lão nam nhân khẳng định trả thù các ngươi. Tiểu Lệ lo lắng nói. Ha ha, trả thù Hạ Chỉ Hàm hừ một tiếng, vô cùng xem thường, ta chờ các ngươi lão tổng. Thịnh Vân Phi, ta có vẻ như nghe qua danh tự này. Người đàn ông trung niên trên đất dãy rủa nửa ngày mới lấy lại sức được. Diệp Hiên một cước cường độ có thể tưởng tượng được, suýt chút nữa thì mạng già của hắn. Sắc mặt tái nhợt, còn mang theo nhàn nhạt vết máu, người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn đầy oán hận vẻ mặt. Nếu không báo cảnh sát đi phong tao, nữ nhân nhỏ giọng nói. Báo cảnh sát đương nhiên phải báo cảnh để Tiểu Dũng lại đây, ta phải đem cái kia hai cái con hoang bắt được cảnh sát cục đi, còn phải chờ Thịnh Vân bay tới. Cái kia hai cái tiện người cũng phải bị khai trừ, người đàn ông trung niên hung tợn nói thầm. Phong tao nữ nhân nhận lấy điện thoại, cho cảnh sát cục báo cảnh sát. Cho tới Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm không để ý chút nào, lạnh lùng nhìn, chờ đợi. Tiểu Lệ, Tiểu Huyên còn có hai bảo vệ sốt ruột muốn chết, đứng ngồi không yên. Thần tiên đánh nhau, bọn họ cu nở dê gặp xui xẻo á cũng không lâu lắm, cảnh báo âm thanh vang lên. Cảnh sát ở Thịnh Vân Phi phía trước đến rồi, tổng cộng đến rồi hai chiếc xe cảnh sát, đứng ở cửa, sau đó từ trên xe bước xuống năm, xa u cái cảnh sát. Trong đó bô nở cái là phổ thông cảnh sát, ngoài ra còn có một nam một nữ. Nam xem ra có 30 tuổi, cùng bị đánh người đàn ông trung niên có chút giống, còn nữ nhân, tuổi rất nhỏ, phỏng chừng cũng là cùng Hạ Chỉ Hàm tuổi không chênh lệch nhiều. Nữ vóc người rất đẹp, anh tư hiên ngang. An mặc cảnh sát trang phục càng là có ba phần cái khác mùi vị, để Diệp Hiên không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Xảy ra chuyện gì, ai báo cảnh vừa tiến đến, nữ cảnh sát sắt nhìn lướt qua bốn phía, khí thế mười phần hỏi. Là ta, báo cảnh sát người đàn ông trung niên run run rẩy rẩy chạm lên, sau đó chỉ vào Diệp Hiên, hắn đánh đập ta đang khi nói chuyện, không khỏi lại nhìn một cái khác cảnh sát một chút. Nắm lên đến cái kia nam cảnh sát tựa hồ được tin tức gì, hét lớn một tiếng. Đang lúc này, nữ cảnh sát sắt nhưng là khẽ to mày, chờ đã tình huống còn không biết rõ, chảo người nào, nam cảnh sát liền không tiếp tục nói nữa. Đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi cho ta nói một chút, nữ cảnh sát sắt chỉ hai bảo vệ cùng Tiểu Lệ cùng với Tiểu Huyên. Bô nờ người mau mau gật đầu. Hắn uống say đi tới nơi này mượn rượu làm càn, còn muốn đánh người, sau đó bị hắn ngăn lại. Tiểu Lệ túi lầu nói. Là ai động thủ trước, nữ cảnh sát sắt nhàn nhạt hỏi. Hắn một người trong đó bảo an chỉ Diệp Hiên, sau đó có chút sợ sệt mau mau cúi đầu. Ngươi có hay không đánh hắn, nữ cảnh sát coi Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Có, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia nhàn nhạt mỉm cười, hắn thích ăn đòn hừ, nữ cảnh sát sát sắc mặt lập tức lạnh xuống, đánh người vẫn như thế hung hăng, cho ta nắm lên đến nam cảnh sát rốt cục nở nụ cười, ý tứ sâu xa nhìn người đàn ông trung niên một chút. Cùng lúc đó, bô nở cái cảnh sát hướng về Diệp Hiên bước nhanh tới. Làm gì, Hạ Chỉ Hàm đứng dậy, cái gì đều không có hỏi rõ ràng lại muốn bắt người, ngươi biết hắn tại sao đánh người sao? Hạ Chỉ Hàm chăm chú nhìn chằm chằm nữ cảnh sát sát. Chương 25, bị tóm. Mặc kệ nguyên nhân gì, đánh đập chính là phạm tội, ta hiện tại muốn bắt hắn trở lại thẩm vấn, ngươi đây là muốn ngăn cản cảnh sát phá án sao? Nữ cảnh sát sát hừ một tiếng, ánh mắt híp có chút nguy hiểm ánh sáng. Ta xem nữ nhân này cu nở dê là đồng bọn. Đồng thời bắt được đi, nam cảnh sát tham lam liếc mắt nhìn Hạ Chỉ Hàm, thấp giọng nói. Ngươi lại nhìn, ta mù ngươi hai con mắt, chó, Diệp Hiên nổi giận. Ở Diệp Hiên trong lòng, Hạ Chỉ Hàm hiện tại đã là người đàn bà của hắn. Người nam này cảnh sát như vậy làm càn nhìn Hạ Chỉ Hàm, thực sự là đáng chết. Hơn nữa làm cảnh sát, liền cái này hình tượng cũng làm cho hắn phẫn nộ. Ngươi nói cái gì, nam cảnh sát sắc mặt có chút âm hàn. Tiểu tử, đợi được cảnh sát cục. Ta xem ngươi còn làm sao hung hăng, ngươi cùng hắn là huynh đệ chứ, chơi một tay thủ đoạn cao cường. Diệp Hiên xem thường liếc mắt. Nhìn người đàn ông trung niên cùng cái kia cảnh sát. Xảy ra chuyện gì, nữ cảnh sát sát có chút quái dị liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên, vừa liếc nhìn nam cảnh sát. Hắn là ca ca ngươi phải mộng nôn, hắn là ca ca ta, Hoàng Cường, nam cảnh sát cắn răng nói. Ta trước cũng không biết, đến nơi này mới biết gọi mộng nôn, cảnh sát gật gù. Có phải là ca ca không đáng kể. Cảnh sát muốn công bằng pha án, hắn đánh người liền muốn bị mang tơ y cảnh sát cục vân vân vân. Mộ Ngôn, ngươi nói đúng, cái kia nam cảnh sát có chút lấy lòng nhanh chóng gật đầu. Cho ta nắm lên đến, Mộ Ngôn hét lớn một tiếng, đã đi tới Diệp Hiên trước người bô nở cái cảnh sát liền muốn động thủ. Chờ một chút, đang lúc này, một thâm hậu âm thanh truyền đến. Chính là Thịnh Vân Phi, thịnh thế bất động sản công ty lão tổng có chừng bô nở 10 tuổi, ăn mặc một thân tây phục, cả người xem ra có ba phần thượng hạng người khí thế. Hắn đầu tiên nhìn thấy Hạ Chỉ Hàm, sắc mặt liền thoáng thay đổi, sau đó lại nhìn thấy người đàn ông trung niên có chút rõ ràng. Hoàng Chủ tịch, xảy ra chuyện gì làm sao bị thương? Thịnh Vân Phi bước nhanh đi tới người đàn ông trung niên trước người. Người đàn ông trung niên tên là Hoàng Cường, là Đông Dương Thị một gia cụ ông trùm. Năm nay bởi vì một cơ hội, chuyện làm ăn càng la tốt đến kỳ lạ, hiện tại tài sản đã có 3, 5 cái trăm triệu, coi như ở Long Xà hỗn tạp Đông Dương Thị cũng coi như trên một nhân vật. Thịnh Lão Đệ, ta đến ngươi nơi này chăm sóc chuyện làm ăn, ngươi hai người này nhân viên bán hàng dĩ nhiên mặc sắc ta Hoàng Cường có chút không cao hứng. Thịnh Vân Phi khẽ cau mày, Hoàng Cường là ở tự trách mình ha ha. Thịnh Vân Phi là nhân vật nào là sở hữu mấy chục ước siêu cấp đại phú hào, thủ hạ Thịnh Thế bất động sản công ty càng là Đông Dương Thị to lớn nhất bất động sản công ty. Nếu như nói Hoàng Cường là tân quật khởi cường hào, như vậy Thịnh Vân Phi chính là chính thật sự gốc gác 10 phần cao giàu đẹp trai. Như vậy một dế nhủi dĩ nhiên ở trước mặt hắn như vậy, quả thực không biết trời cao đất rộng. Có điều Thịnh Vân Phi đúng là không có tại chỗ phát hỏa, bởi vì khi thấy Hạ Chỉ Hàm trong nháy mắt, hắn liền biết này Hoàng Cường song dĩ nhiên chọc tới Hạ gia tiểu công chúa. Này không phải muốn chết sao? Ngươi Hoàng Cường tối đa hơi nhỏ tiền, ở Hạ gia trước mặt liền cái hành cu nở dê không tính á. Thịnh Thế hôn sủng chi lão công quấn lấy thân, đừng nói Hoàng Cường, liền chính hắn ở Hạ gia trước mặt vậy cũng là chẳng là cái thá gì. Hiện tại Hoàng Cường chọc tới Hạ Chỉ Hàm, đây là thế nào? Tiết tấu thực sự là không tìm đường chết sẽ không chết ha ha. Hoàng lão ca, ngươi dĩ nhiên cùng Hạ tiểu thư có xung đột. Thịnh Vân Phi cân nhắc nở nụ cười một câu, sau đó bước nhanh đi tới Hạ Chỉ Hàm trước mặt. Hạ tiểu thư, ta là Thịnh Vân Phi, lần trước may mắn nhìn thấy ngài một lần, không nghĩ tới lần thứ hai nhìn thấy ngài nhớ lại đến rồi, ta đã thấy ngươi một lần. Hạ Chỉ Hàm cười cợt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lại nói, này, Thịnh Vân Phi cu nở dê không chọc tới chính mình. Thịnh Vân Phi như thế tôn kính cái này tuổi trẻ cô gái. Này không phải then chốt. Then chốt là Hạ tiểu thư, lẽ nào là Hạ gia đại tiểu thư. Trong nháy mắt, Hoàng Cường, Hoàng Dũng chờ người sắc mặt đều thay đổi. Hoàng Cường thậm chí cả người đều run rẩy lên. Nếu như đúng là Hạ gia đại tiểu thư, vậy hắn đúng là trò gian tìm đường chết. Ta chỉ có Ngộ Nôn sắc mặt bất biến. Na nở dê tuy rằng không thế nào hỏi đến Đông Dương thị thế cuộc, nhưng vẫn là nghe nghỉ mắt ra, có điều coi như là Hạ gia đại tiểu thư thì thế nào? Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Huống hồ Hạ Chỉ Hàm còn không phải vương tử nắm lên đến mang về. Mộ Ngôn hừ một tiếng lớn tiếng nói, cái kia bô nở cái còn đang do dự, cảnh sát nhất thời tiến lên, lấy còng ra. Không quan tâm các ngươi là người nào, nhưng nếu tụ chúng ẩu đả, vậy thì đi cảnh sát cục nói rõ ràng đi. Mộ Ngôn âm thanh nghiêm khắc nói. Ngươi Hạ Chỉ Hàm vi hơi hít mắt, ánh mắt nguy hiểm. Không không phải, chính ta ngã chồng vó, không phải hắn đánh. Hoàng Cường vội vàng nói, này Diệp Hiên nếu như bị vồ vào đi tới, Hạ Chỉ Hàm không được hận chết chính mình đặt lĩnh. Ngươi làm sao có thể giữ gìn cái kia con hoang đầy hắn đánh ngươi phong tao nữ nhân nhưng không hiểu trong đó tình huống. Hoàng Cường sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đùng tàn nhẫn mà một cái tát phiến ở nữ nhân trên mặt, câm miệng cho ta dừng tay. Ai bảo ngươi đánh người, ngươi là cu nở dê muốn đi cảnh sát cục sao? Mộ Ngôn hừ một tiếng. Hoàng Cương sững sờ, có chút cầu viện nhìn đệ đệ Hoàng Dũng. Hoàng Dũng cái kia bất đắc dĩ. Hắn cu nở dê không có cách nào ai trước mắt vị này cảnh hoa đại tiểu thư ở đâu là hắn có thể quản được. Tuyệt vời không nhìn thấy nhân gia tuổi còn trẻ đã là đại đội trưởng sao? Vị đại tiểu thư này vậy cũng là Đông Dương cục trưởng cục công an thành phố gái một, ở Lai Dương khu đồn công an. Liền sở trưởng cũng phải nhường 3 phần vạn cổ chúa tể trương mới nhất. Hắn nơi nào có thể quản ngươi, thật sự phải đem Diệp Hiên mang đi. Hạ Chỉ Hàm thật chặt nhìn chằm chằm Mộ Ngôn. Làm sao ngươi có thể ngăn cản? Mộ Ngôn hừ một tiếng, đi Hạ Chỉ Hàm chưa từng như vậy bị khinh bỉ, sắc mặt lập tức liền rất khó coi, tại chỗ liền tức giận hơn, lại bị Diệp Hiên ngăn cản, quên đi, ta liền đi cảnh sát cục vui đùa một chút đi, sau khi ngươi để lao ra tử đem ta làm ra đến là tốt rồi. Nhưng lá Hạ Chỉ Hàm không quá đồng ý, sao có thể để Diệp Hiên bị mang tơ y cảnh sát cục? Nhưng mà cái gì ta quyết định đừng nói nhảm. Diệp Hiên không nhịn được nói. Hắn không thích nữ nhân nét mực. Diệp Hiên trong xương chính là một đại nam tử chủ nghĩa tính cách. Được rồi, làm người khiếp sợ chính là, Hạ Chỉ Hàm dĩ nhiên không có phát hỏa. Ở đây... Mặc kệ là Thịnh Vân Phi vẫn là Hoàng Thị huynh đệ hai người xem đều cái kia hoảng sợ. Đông Dương Thị người nào không biết Hạ gia tiểu công chúa tính khí không được, làm người lãnh đạo, nơi nào cho nam nhân màu sắc xem qua. Vốn là cho rằng trước mắt tên mặt trắng nhỏ này, chỉ là Hạ Chỉ Hàm tùy tiện chơi một chút tiểu bạn trai. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải bộ dáng này. A Diệp Hiên rõ ràng chiếm vị trí chủ đạo, thậm chí Diệp Hiên thoáng có tính khí liền đè ép Hạ Chỉ Hàm. Trước mắt vị này tiểu ra đến đối với là ai vậy Hoàng Cường quả thực có loại muốn khóc kích động, hắn đến cùng chọc tới ai Diệp Hiên bị mang đi Hạ Chỉ Hàm sắc mặt khó coi đến cực điểm lái xe rời đi, coi như là Thịnh Vân Phi đưa Na Nở Dê coi trọng cái kia gian nhà, Na Nở Dê cu Nở Dê không hề có một chút cao hứng. Trước khi đi, Hạ Chỉ Hàm là từng chữ quay về Hoàng Cường nói, ngươi chờ Hoàng Cường trực tiếp sợ đến nếu không là Thịnh Vân Phi đỡ liền ngã xuống đất ngất đi. Thịnh Lão Đệ, đến cùng làm sao bây giờ a, ta làm sao liền như thế xui xẻo đây? Hoàng Cường nhanh khóc. Ngươi làm sao liền chọc tới Hạ Chỉ Hàm cơ chứ? Thịnh Vân Phi có chút tò mò hỏi. Nay không phải buổi trưa uống nhiều tiểu, nay một hồ đồ Hoàng Cường hối hận không kịp. Đông Dương Thị còn có thể hay không thể ngô cờ a, Hạ gia khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Hoàng Lão Ca, huynh đệ ta nhắc nhở ngươi một câu, then chốt đều ở Hạ Tiểu Thư trên người bạn trai. Hạ Tiểu Thư đối với đứa bé trai kia thái độ ngươi thấy. Chỉ muốn cái kia Nam Hải tha thứ ngươi, Hạ Tiểu Thư bên kia liền rất tô tở lấy Thịnh Vân Phi cười cợt. Hoàng Cường thân thể chấn động, cho ngội trên mặt rốt cục né qua một kia vóc người. Huynh đệ, cảm tạ, nếu như lúc này mới có thể trải qua này quan, ngươi chính là ta anh em ruột.